khổng lồ số lượng thứ thần cấp chính giữa, nhưng chỉ là lựa chọn sử dụng 108 người xếp vào bảng đơn, có thể thấy được cái kia bảng đơn hàm kim lượng như thế nào kinh người. Trọng kiếm cuồng ma tại thứ thần bảng bên trên nổi tiếng đệ 680, nhìn như thứ tự không cao, bởi vì tại lúc trước hắn, còn có 679 cái. Nhưng không thể xem thường, một chút cũng không thể xem thường, có thể nói, bất kỳ một cái nào nổi tiếng thứ thần bảng người, đều thập phần cường hành. Ngày nay, Trần Tông đánh bại trọng kiếm cuồng ma, trực tiếp tiểu thay thế trọng kiếm cuồng ma tại thứ thần bảng bên trên danh tự, bất quá điều này cần một chút thời gian đổi mới bảng đơn. Nhưng, đang xem cuộc chiến mấy ngàn người, rất nhanh sẽ đem tin tức truyền khắp thứ hai trấn giới thành. Phi tuyết các nội, Lâm Vi Âm đã biết tin tức, đáy mắt hiện lên một vòng hoảng hốt. Trần Tông, nguyên lai thực lực của ngươi mạnh như vậy. Lâm Vi Âm thầm nghĩ, mặc dù giao thủ quá nhiều lần, nhưng đều là kiếm pháp bên trên giao phong, không phải toàn bộ thực lực giao phong, bởi vậy Trần Tông thực lực đến cùng như thế nào, Lâm Vi Âm kỳ thật cũng không rõ ràng lắm, hiện tại, rõ ràng. Thứ thần bảng bên trên, Lâm Vi Âm thứ tự so trọng kiếm cuồng ma cao một chút. Sơn Hà Điện, đây là một tòa dựa vào núi bị nước bao quanh đại điện, núi cao trấn thủ, trường hà vòng qua vòng lại, khí thế bằng bạc. Sở Sơn Hà chắp hai tay sau lưng chầm chầm lên trước mắt hồi tường xây làm bình phong ở cổng, thượng diện, đúng là Trần Tông cùng trọng kiếm cuồng ma ở giữa chiến đấu. Trọng kiếm cuồng ma thương thế cơ hồ khỏi hẳn, chân mày hơi nhíu lại, dừng ở hồi tường xây làm bình phong ở cổng bên trên chiến đấu. Võ đấu đài chiến đấu đều bị hồi ảnh thạch ghi chép lại, chỉ cần trả giá một ít một cái giá lớn, ví dụ như hư không tệ các loại, liền có thể đạt được hồi ảnh thạch, dùng hồi tường xây làm bình phong ở cổng đem chi chiếu phim đi ra. Ba lượt. Sở Sơn Hà chầm chầm vào hồi tường xây làm bình phong ở cổng bên trên chiến đấu, theo bắt đầu đến chấm dứt, tới tới lui lui phản nhiều lần phục ba lượn, vừa rồi đem hồi tường xây làm bình phong ở cổng đóng cửa, chợt quay người, ánh mắt hiện ra tí tí ánh sao, tràn đầy khó nói lên lời uy thế, ngưng mắt nhìn trọng kiếm của ma. Người thua không an. Đây là Sở Sơn Hà câu nói đầu tiên. Nhưng ngươi không cần phải nhanh như vậy nhận thua, bởi vì hắn đã không có có dư thừa lực lượng, phát ra một kiếm kia. Đây là Sở Sơn Hà câu nói thứ hai. Nếu như Trần Tông nghe được, nhất định sẽ cảm thấy rất kinh ngạc, gần kề chỉ là quan sát hồi ảnh, liền nhìn ra chi tiết, thật sự là đáng sợ. Chương 18, Thiên Tâm Kiếm. Chương 18, Thiên Tâm Kiếm. Cựu Trọng Thiên Quyết, chính là thứ hai trấn giới thành cao nhất kiến trúc, nhưng luận và chiếm diện tích phổ biến nhất, lại là phủ thành chủ. Toàn bộ thứ hai trấn giới thành nội, luận nhất người thần bí vật, cũng là thành chủ. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi. Bởi vì phủ thành chủ ngoại trừ phái ra thiết y liễu vệ duy trì trị an bên ngoài, cũng không tham dự thế lực khác ở giữa bất luận cái gì cạnh tranh cùng tranh đấu, bàng quan tựa như. Nhiều khi, thậm chí sẽ để cho người quên còn có phủ thành chủ tồn tại, giả nếu không có chứng kiến thiết y liễu vệ mà nói. To như vậy phủ thành chủ nội, lại không có bao nhiêu người tồn tại, bốn phía tĩnh lặng. Một gian nhất trung tâm cung điện chính giữa, một người mặc màu đen lưu ngân trường bảo thân ảnh, chính chắp hai tay sau lưng. Đứng tại một mặt cực lớn hồi tường xây làm bình phong ở cổng trước, quan sát một cuộc chiến đấu. Trần Tông quyết đấu trọng kiếm của ma. Tại đây màu đen lưu ngân trường bảo thân ảnh sau lưng bên cạnh, còn đứng lấy một cái tất cung tất kính lao giả, một bộ người hầu tự cho mình là bộ dạng. Lao tiếu, ngươi xem kẻ này như thế nào? Có chứa từ tính thanh âm vang lên, nghe tựa hồ rất trẻ tuổi, lại tựa hồ có một loại tang thương cảm giác. Kẻ này kiếm đạo cảnh giới, đã đụng chạm đến cái kia cấp độ rồi. Biết vâng lời lão giả thoáng không người. Không chậm không nhanh nói, dùng cái này tử xuất thân, có thể có này cảnh giới, đương được bên trên yêu nghiệt hai chữ, đối với công tử, đương hữu dụng. Kẻ này hoàn toàn chính xác có kinh thế chi tài. Nghe tuổi trẻ rồi lại hơi tang thương thanh âm lần nữa vang lên, tựa hồ hiện ra cười khẽ, nhưng có thể không cho ta sử dụng, lại là không biết. Cho dù không có có nói rõ, nhưng lão giả lại thoáng cái minh bạch nhà mình công tử trong lời nói hàng nghĩa. Không hề nghi ngờ, cùng trọng kiếm cuồng ma giao phong chi nhân, có kinh thế chi tài. Đương là yêu nghiệt, mà người như vậy, thường thường càng khó có thể thu phục, bởi vì bọn họ có ngạo khí càng có ngông nghênh. Ta có thiên phú, có thời gian, liền có thể lớn lên, đụng chạm đến tầng kia kiếm đạo cảnh giới, chẳng khác nào lấy được thông thần cảnh giới thông hành, chỗ khác nhau đó bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Hơn nữa, cái loại này cảnh giới thập phần cao siêu, cũng không phải là sở hữu thông thần cảnh cũng có thể lĩnh ngộ cũng nắm giữ cái loại này cao siêu cảnh giới. Nói cách khác, kẻ này tại võ đạo cảnh giới bên trên, kỳ thật đã còn hơn một bộ phận thông thần cảnh. Như vậy yêu nghiệt, hội nguyện ý hạ mình đầu nhập vào người khác sao? Hiển nhiên là sẽ không nguyện ý, nhân chi thường tình. Công tử, hắn hiện tại còn không phải thông thần cảnh. Lão giả không chậm không nhanh nói ra, ngữ khí lại hiện ra một tia hàn ý. Rất đơn giản, uy bức lợi dụ, thậm chí, trực tiếp dùng một ít thủ đoạn đem chi hàng phục. Lao Tiếu, theo ta nhiều năm như vậy, ngươi có lẽ tin tưởng cách làm người của ta. Màu đen lưu ngân trường bào tiếng người âm nhẹ nhạt bình thản, lại làm cho lão giả thần sắc hơi đổi, thần sắc tựa hồ có vài phần tiếc hận. Công tử, kỳ thật, ngài không cần như thế. Lão giả ngữ khí hơi có vài phần kích động nói, nếu như ngài nguyện ý. Tốt rồi Lao Tiếu, chuyện quá khứ cũng đừng có nhắc lại rồi. Màu đen lưu ngân trường bào người đánh gãy lão giả càng phát kích động mà nói ngữ, thanh âm nghe, vẫn là như vậy bình tĩnh, phảng phất một vũng hồ sâu, gió lớn quét cũng gợn sóng không sợ hãi. Công tử, là ta quá kích động rồi. Lão giả có chút ấy này nói, không sao, nên thuộc tại chúng ta, cuối cùng đem sẽ không rời xa. Màu đen lưu ngân trường bào người thanh âm lần nữa mang lên vài phần vui vẻ, kẻ này kiếm pháp, giống như thiên tâm khó lường, thứ thần bảng bên trên, lợi dụng quan dùng thiên tâm kiếm danh xưng, về phần mặt khác, nên nói như thế nào mình, cứ dựa theo lấy được tin tức đến. Vâng, công tử. Lão giả gật gật đầu, không người lui về phía sau, chợt tựa hồ nghĩ đến cái gì, bước chân có chút dừng lại, đúng rồi công tử, ma ngục nội tà ma lại dục dịch rồi. Lại đến nên thanh lý lúc sau sao? An bài xong xuôi a. Theo cuối cùng thanh âm, hồi tường xây làm bình phong ở cổng bên trên hình ảnh biến mất, bốn phía ánh sáng cũng trở nên ảm đạm, cuối cùng nhất, hóa thành hắc ám, cái kia một đạo tựa hồ tuổi trẻ lại tựa hồ tang thương thân ảnh, cũng biến mất trong bóng đêm. Phong Ngữ Lâu là thứ hai trấn giới thành nội tướng đương nổi danh một tiểu lâu, bởi vì hắn tiểu thủy cam liệt tinh khiết và thơm, bởi vì hắn xanh sao phong phú ngon miệng. Thứ hai trấn giới thành sừng sững trong hư không, trấn thủ lấy cái gì? Vô số năm, mỗi một thời gian ngắn đều sẽ có người ly khai thứ hai trấn giới thành, cũng sẽ có người đến đây thứ hai trấn giới thành, bốn phương thông suốt, làm cho tại đây cũng trở nên hết sức phồn hoa. Phong Ngữ Lâu cũng là thứ hai trấn giới thành nội, tin tức rất linh thông địa phương. Giờ này khắc này Phong Ngữ trong lầu, chính có không ít người tại hưởng thụ mỹ thực rượu ngon, vừa nói các loại tin tức. Những người này, tu vi ít nhất đều đạt tới nửa bước đại thánh cấp độ, có bộ phận đạt tới thứ thần cấp. Ở trên hư không chính giữa, nửa bước đại thánh kỳ thật tính toán không được cái gì. Chỉ cần có nhất định được thiên phú, hơi chút tu luyện, rất nhanh là có thể đạt tới. Đương nhiên, cũng bởi vì tu vi như vậy lực lượng như vậy rất dễ dàng đạt được, thiếu khuyết một cái ma luyện quá trình, bởi vậy tại đây tuyệt đại đa số nửa bước đại thánh, ngang cấp xuống, căn bản cũng không phải là thiên nguyên thánh vực nửa bước đại thánh đối thủ. Nhưng, thứ thần cấp tắc thì bất đồng, muốn đạt tới thứ thần cấp, phải đem bản thân tinh khí thần ở một phương diện khác hoặc là toàn bộ đều đào móc đến mức tận cùng, cô động ra cực cảnh bông hoa, cái này tự cần không ngừng ma luyện bản thân mới có thể làm được. Mới nhất thứ thần bảng đi ra. Trọng kiếm cuồng ma bị thua, lui về phía sau một cái thứ tự, bây giờ là đệ 681 tên, thay thế người của hắn là Thiên Tâm Kiếm. Mau nhìn lời bình cùng sự tích, kiếm như thiên tâm khó lường, cố quan dùng thiên tâm kiếm danh xưng, chính là theo vắng vẻ tiểu tinh thần ngoại ý muốn lưu lạc hư không đi vào thứ hai trấn giới thành, từng đã làm phi tuyết các chủ phi tuyết kiếm lâm vi âm kiếm pháp bồi luyện. Thiên Tâm Kiếm, xưng hô thế này thật đúng là có đủ cao thâm. Ta xem qua hắn cùng với trọng kiếm cuồng ma trận chiến ấy, xuất kiếm hoàn toàn chính xác không cách nào dự đoán, thiên tâm khó lường bốn chữ hình dung, danh xứng với thực, thiên tâm kiếm, cái này danh xưng, cũng danh xứng với thực. Toàn bộ trong tiểu lâu, đều là có quan hệ với thứ thần bảng thảo luận. Trường Nhạc Quân thất bại, thua ở Bạch Diêm La dưới lòng bàn tay. Đồng nhiên, một đạo tiếng kinh hô vang lên, giọng nói kia, thập phần kinh ngạc thập phần khiếp sợ. Cái gì? Trường Nhạc Quân vậy mà thất bại? Bạch Diêm La thực lực, đã cường đại đến loại trình độ này sao? Tiếng kinh hô không ngừng, mọi người chú ý điểm, trong nháy mắt liền từ Thiên Tâm Kiếm bên trên chuyển rời đến Trưởng Nhạc Quân cùng Bạch Diêm La bên trên. Phong Ngữ Lâu ngoại trừ là một tiểu lâu bên ngoài, tại phía sau mặt, còn có một mảnh chuyên môn dùng để cho thuê độc lập đỉnh viện, những độc lập này đỉnh viện đều có đầy đủ không gian, không chỉ có nghỉ ngơi địa phương, cũng có tu luyện cùng luyện võ thi chiêu địa phương, phân phối đầy đủ hết. Đương nhiên, đối với trong tiểu lâu một ngày mười hư không tệ bình thường phòng trọ, loại này độc lập đỉnh viện giá trị rất cao ra rất nhiều lần. 200 hư không tệ. Như vậy một tòa độc lập đỉnh viện, mỗi ngày tiền thuê tiểu cao tới 200 hư không tệ. May mắn, Trần Tông đánh bại trọng kiếm của ma, đạt được hắn đại bộ phận tài phú, một vạn hư không tệ, tạm thời không cần vì tiền sự tình mà phiền não, dù sao mình có thể không ăn không uống, ngoại trừ đặt chân chi địa, tạm thời không cần những thứ khác chi tiêu. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là chính mình không cần tiền tài. Bởi vì Trần Tông phát hiện, hư không tệ nội ẩn chứa một tia tinh thuần mà cao đoan lực lượng. Theo ý nào đó đi lên nói, hư không tệ tiểu là một loại bảo vật. Cùng loại với thiên nguyên thánh vực thiên nguyên đan, có thể dùng đến hấp thu trong đó lực lượng, phụ trợ tu luyện. Một vốn tên là vi thứ thần bản sách, bị Phong Ngữ Lâu tiểu nhị đưa tới, bởi vì Trần Tông tiểu là thiên tâm kiếm, cho nên có tư cách không ràng buộc đạt được một bản. Thiên Tâm Kiếm. Trần Tông không khỏi mỉm cười. Ngẫm lại chính mình, theo xuất đạo đến bây giờ, có quá nhiều cái danh xưng. Cái gì Tung Hoành Kiếm, Thiên Nguyên Kiếm Vương, Kiếm Đế các loại. Hiện tại, lại thêm một cái, Thiên Tâm Kiếm. Cái này danh xưng, cũng không khó nghe, Trần Tông vui vẻ tiếp nhận, đương nhiên, coi như là khó nghe, cũng không thể tránh được. Dù sao, thứ thần bảng thế nhưng mà phủ thành chủ công bố, tại thứ hai trấn giới thành nội, dù ai cũng không cách nào chống lại thần bí phủ thành chủ. Đồn đãi, phủ thành chủ, chính là một cường đại thông thần cảnh. Thứ thần bảng đổi mới là không định kỳ, mà mỗi đồng thời đổi mới, đều đem biến hóa sự kiện ghi tại phía trước nhất, lại để cho người có thể càng trực quan chứng kiến. Cái này đồng thời thứ thần bảng đổi mới sự kiện chỉ có hai kiện. Một kiện tiểu là Trần Tông đánh bại trọng kiếm của ma, nổi tiếng thứ thần bảng đệ 680 tên, cũng đạt được thiên tâm kiếm danh xưng. Thứ hai là nguyên bản nổi tiếng thứ thần bảng thứ 20 Bạch Diêm La đánh bại thứ thần bảng thứ 8 Trưởng Nhạc Quân. Không hề nghi ngờ, chuyện thứ hai so chuyện thứ nhất càng thêm rung động. Trần Tông cũng mở ra thứ thần bảng đến Bạch Diêm La một tờ, thượng diện là về Bạch Diêm La lai lịch cùng sự tích. Trên ghi Bạch Diêm La xuất thân một cái không nhập lưu thế lực, theo sinh ra đến lớn lên, biểu hiện vẫn là thường thường không có gì lạ, lại bỗng nhiên tại năm cái hư không năm trước quật khởi, vốn là đánh bại thứ thần bảng 100 tên, thành công nổi tiếng 100 tên, cũng tự số Bạch Diêm La. Năm thứ hai, Bạch Diêm La lại ra tay, đánh bại thứ 80 tên, mà chuyển biến thành. Năm thứ ba, Bạch Diêm La lần thứ ba ra tay, đánh bại thứ 50 tên, mà chuyển biến thành. Năm thứ tư, Bạch Diêm La lần thứ tư ra tay, đánh bại thứ 20 tên, mà chuyển biến thành. Một năm ra tay một lần, ra tay tất thắng, rất nhiều người suy đoán, lần thứ năm ra tay, Bạch Diêm La hội khiêu chiến ai, chỉ về thế còn chuyên môn thảo luận qua. Hiện tại công bố rồi. Trường Nhạc Quân. Nổi tiếng thứ thần bảng thứ 8 Trường Nhạc Quân. Trường Nhạc Quân cũng không phải là trẻ tuổi, mà là thuộc về một đời trước, cùng hắn cùng thế hệ người, số ít đã trở thành thông thần cảnh cường giả, bộ phận vẫn còn thứ thần cấp bồi hồi, đại đa số đã sớm hóa thành xương khô một đống. Không thể phủ nhận, với tư cách uy tín lâu năm thứ thần cấp, Trường Nhạc Quân thực lực hay là thập phần cường hành. Thứ thần cấp top 10, địa vị là khó có thể dung chuyển, đến nay, đã có nhiều năm chưa từng thay đổi đã qua, hiện tại, lại bị Bạch Diêm La phá vỡ. Bạch Diêm La. Trần Tông thấp giọng nói, cái này thật sự là một cái tên đáng sợ, có lẽ, từng có thiên đại kỳ ngộ, bất quá cái này không có gì, từng có kỳ ngộ tu luyện giả, còn nhiều mà, chính mình, cũng là trong đó một cái. Chính thức lại để cho Trần Tông cảm thấy hứng thú, là thực lực của đối phương tăng lên tốc độ. Cơ hồ mỗi một năm đều có rõ ràng tinh tiến, cái này rất kinh người. Thứ thần bảng. Trần Tông mỉm cười, đem thứ thần bảng khép lại để ở một bên, thượng diện chỗ ghi lại mỗi người đều có được cường hoành thực lực. Bài danh càng là gần phía trước, thực lực lại càng là kinh người, lại để cho chính mình cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nhưng, nói 1.000 đạo một vạn, thực lực trí thượng. Mình bây giờ, hay là không đủ cường, còn cần tiếp tục tăng lên. Trần Tông lấy ra một quả hư không tệ, khấu chặt trong tay, toàn lực thúc giục đệ bắt trọng thái sơ kiếm nguyên công, không ngừng dũng mãnh vào hư không tệ nội. Hư không tệ ước chừng trứng gà cắt ngang mặt lớn nhỏ, hiện lên hình tròn, độ dày là ngón tay 1/3, thượng diện khắc có tinh vân phù điêu, nhìn kỹ. Cái kia tinh vân tựa hồ hội chuyển động tựa như, trông rất sống động. Ở trên hư không tệ bên trong, ẩn chứa một tia lực lượng, cái kia lực lượng, cũng là hư không tệ là thật hay giả tiêu chí. Mà ở dưới tình huống bình thường, thứ thần cấp căn bản là khó có thể theo cổ hư không tệ nội hấp thu cái kia một tia lực lượng. Chương 19, Tam Hoa Tề Tụ. Chương 19, Tam Hoa Tề Tụ. Phong ngữ sau lầu, một tòa độc lập trong đình viện. Đây là Trần Tông lần thứ 3 đếm thử dùng thái sơ kiếm nguyên trùng kích hư không tệ. Chấn động trong đó cái kia một tia tinh thuần đến cực điểm lực lượng, thử có thể không đem chi dẫn đạo đi ra, đem chi hấp thu. Hai lần trước Trần Tông đều đã thất bại, nhưng cũng tìm được một ít kỹ xảo, bây giờ là lại một lần nữa nếm thử. Bản năng, Trần Tông cảm thấy hư không tệ nội cái này một tia tinh thuần lực lượng, đối với chính mình hữu dụng. Trần Tông cảm giác đúng vậy, hư không tệ nội ẩn hàm cái kia một tia tinh thuần lực lượng, thập phần cao đoan, đúng là hư không nguyên khí một đám tinh hoa, đây đối với thông thần cảnh cường giả mà nói. Muốn hấp thu rất đơn giản, nhưng thông thần cảnh phía dưới nếu là không có phương pháp thích hợp, mơ tưởng từ trong đó hấp thu đến. Hơn nữa, coi như là hấp thu, cũng không nhất định có thể luyện hóa làm hữu dụng. Trần Tông cũng không biết điểm này, lại dựa vào chính mình cao siêu ngộ tính đi nếm thử. Trùng kích. Chấn động. Trong tay hư không tệ có chút rung rung. Hư không tệ chất liệu thập phần cứng rắn, thứ thần cấp lực lượng, căn bản không cách nào đem chi phá hư. Không ngừng biến ảo trùng kích cùng chấn động tiết tấu cùng tần suất. Tìm kiếm thích hợp nhất tần suất. Một lần, hai lần, ba lượt. Trần Tông liên tục không ngừng tiến hành nếm thử, rốt cục tại 100 lần lúc, hư không tệ nội cái kia một tia lực lượng thành công bị chấn động, lại còn không có bị dẫn đạo mà ra. Phảng phất, tồn tại một loại gông cùm xiềng xích, một loại hạn chế, dùng Trần Tông bản thân năng lực, không cách nào đột phá cái loại này hạn chế. Chỉ bằng vào như thế đơn giản thủ đoạn, có thể làm được loại tình trạng này, rất rất giỏi. Hư vô bên trong, tựa hồ có một đạo tiếng than thở vang lên, lại bị phong tỏa tại thật nhỏ trong phạm vi, chút nào đều không có truyền đi, Trần Tông cũng không có nghe được mảy may. Chật, che giấu tại trong hư không người một ngón tay điểm ra, một đạo vô hình khí kình đánh trúng Trần Tông trong tay hư không tệ, Trần Tông chỉ cảm thấy trong tay hư không tệ tựa hồ khẽ run lên, chật, không gì phá nổi trói buộc, phảng phất tại lập tức bị mở ra tựa như, cái kia một đám tinh thuần đến cực điểm lực lượng, lập tức bị dẫn dắt mà ra. Tinh thuần đến cực điểm, cao minh vô cùng, cho dù chỉ là một tia, lại vô cùng cô đọng. Trần Tông trong nháy mắt buộc phát toàn bộ lực lượng, Thái Sơ kiếm nguyên bao trùm cái kia một tia tinh thuần vô cùng lực lượng, trực tiếp đem chi dẫn vào trong cơ thể, theo Thái Sơ kiếm nguyên công đệ bắt trọng quy tích, ở thể nội nhanh chóng vận chuyển lại. Liên tục vận chuyển 9 đại chu thiên, Trần Tông ngạc nhiên phát hiện, cái kia một đám mảnh như sợi tóc lực lượng, vậy mà chút nào đều không có bị luyện hóa dấu hiệu. Theo cái kia một tia lực lượng chính giữa, Trần Tông có thể tinh tường cảm giác được hắn cô đọng trình độ, hơn xa với mình Thái Sơ kiếm nguyên. May mà, cái kia một tia lực lượng vô chủ, cũng không chuẩn bị cái gì thuộc tính, rất là bình thản, nếu là có đủ cái gì tính công kích mà nói, chỉ sợ chính mình muốn xong đời. Trần Tông không khỏi trầm tư suy nghĩ, đồng nhiên linh quang lóe lên, Trần Tông vận chuyển kiếm nguyên, mang theo cái kia một tia cô đọng đến mức tận cùng tinh thuần lực lượng, dũng mãnh vào khí hải trên không hỗn độn ở trong. Ầm ầm. Đồng nhiên, một mảnh kia thanh khí bay lên chọc khí trầm xuống hỗn độn truyền ra từng đợt cực lớn tiếng vang, tiếp được đi tình huống đã không phải là Trần Tông đủ khả năng nhúng tay được rồi, thật giống như chính mình biến thành một cái ở ngoài đứng xem, chỉ có thể quan sát. Cái kia một đám như sợi tóc giống như tinh thuần đến cực điểm cô đọng vô cùng lực lượng, phảng phất một đạo khai thiên tích địa thần lôi một loại, làm cho thanh khí bay lên cùng chọc khí trầm xuống tốc độ tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Diễn biến. Kịch liệt diễn biến. Nương theo lấy thanh khí cùng chọc khí kịch biến, để bắt trọng Thái Sơ kiếm nguyên công vận chuyển tốc độ cũng siêu việt cực hạn, hết thảy đều không bị Trần Tông khống chế. Trần Tông chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Đệ bắt trọng Thái Sơ kiếm nguyên công vận chuyển lên trừ ra con đường mới tuyến, trở nên càng thêm phức tạp huyền diệu. Đệ cửu trọng. Ở đằng kia một tia tinh thuần đến cực điểm cô đọng vô cùng hư không nguyên khí tinh hoa ảnh hưởng xuống, Thái Sơ kiếm nguyên công đệ cửu trọng lộ tuyến chịu ảnh hưởng, tự hành diễn biến mở mà ra, đây là không có Trần Tông can thiệp kết quả. VN. Trần Tông đứng ngoài quan sát, phát hiện cái kia quỹ tích thập phần huyền diệu, cho dù là chính mình cũng không cách nào làm được rất tốt. Thậm chí cần không ngừng lưu hóa, mới có thể đạt tới như vậy hoàn thiện trình độ. Theo đệ cửu trọng Thái Sơ kiếm nguyên công tự nghĩ ra hoàn thiện cũng vững chắc xuống lúc, một thân Thái Sơ kiếm nguyên cũng trở nên càng thêm bàng bạc càng thêm tinh thuần, uy năng tăng nhiều, Trần Tông phát hiện, cái kia một phương thiên địa, cũng trở nên càng thêm rõ ràng rồi. Thanh khí vi thiên, cho khí vi đấy, trong và đục rõ ràng, thiên địa trong sáng, cái kia một đám hư không nguyên khí tinh hoa, cũng tiêu hao được sạch sẽ. Cho dù chỉ là một tia, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng. Đồng nhiên, Trần Tông phát hiện mình lại có thể khống chế bản thân rồi, vận chuyển, toàn lực vận chuyển đệ cửu trọng Thái Sơ kiếm nguyên công, bản thân kiếm nguyên tiềm lực, đã ở vận chuyển chính giữa, bị không ngừng kích phát ra đến, thẳng đến mức tận cùng. Thân hải trong, một đóa màu nâu đầm nụ hoa đang tại ngưng tụ. Khí bông hoa, cũng xưng là địa chi hoa, chỗ đại biểu, tự là luyện khí một đạo cực hạn, là trong cơ thể lực lượng cực hạn. Thân hải nội, cái kia một đóa màu thiên thanh nụ hoa đang tại từ từ tách ra, cho dù chỉ là hư ảnh, lại tràn ngập ra kinh người mênh mông quần quần khí tức. Trần Tông thần hải chính giữa, tổng cộng có 3 đóa hoa. Màu nâu đậm khí bông hoa, màu đỏ như máu tinh chi hoa, màu thiên thanh thần chi hoa, tinh khí thần, thiên địa nhân. Tam hoa ngưng tụ, từng đợt nổ vang, lập tức tại Trần Tông thần hải chính giữa vang lên. Tam hoa cộng minh. Đây là tự phát tính, là tam hoa ngưng tụ về sau một loại cộng hưởng, cộng minh, bởi vì tam hoa ngưng tụ, đại biểu chính là một loại hòa hợp. Tinh khí thần, thiên địa nhân. Đây là một loại vô khuyết vô lậu, cho nên cộng minh. 3 đóa nhan sắc khác nhau hoa có chút rung động lắc lư lấy, phảng phất trong gió chập chờn tựa như. Một tầng tầng gợn sóng, theo tam hoa chính giữa khuyết tán mà ra, giúp nhau trùng kích, giúp nhau chấn động, Trần Tông phát hiện, vừa mới ngưng tụ mà ra còn rất mơ hồ, cô đọng trình độ còn không đạt được một thành khí bông hoa, đang tại một chút trở nên ngưng thực. Tam hoa. Thần chi hoa cô đọng trình độ là cao nhất, đạt đến 7 thành. Tinh chi hoa cô đọng trình độ thứ 2, đạt đến 5 thành. Về phần khí này bông hoa, bởi vì vừa mới cô đọng nguyên nhân, vẫn chưa tới 1 thành. Muốn cô đọng, liền cần Trần Tông tự hành tìm hiểu, không ngừng tu luyện, không ngừng cô đọng, hiện tại, tam hoa ngưng tụ, cộng minh phía dưới, lại có thể giúp nhau cô đọng. Đương nhiên, bởi vì khí bông hoa cô đọng trình độ thấp nhất, hiệu quả rõ ràng nhất. Nói cách khác, coi như là Trần Tông chính mình không tu luyện, khí bông hoa ít nhất cũng sẽ theo cộng minh, cô đọng đến năm thành, sẽ cùng tình chi hoa chung đồng tiến, cuối cùng nhất đạt tới thần chi hoa bảy thành, rồi sau đó lại thời gian dần qua tại cộng minh chính giữa, không ngừng tăng lên, thẳng đến 10 thành viên mãn. Ta thực lực bây giờ, có lẽ tăng lên không ít ta. Trần Tông không khỏi thầm nghĩ. Ra ngoài ý định, vậy mà có thể tự hành luyện hóa cái kia một đám hư không nguyên khí tinh hoa. Phảng phất tàng tại trong hư không người âm thầm kinh ngạc không thôi, cũng không uổng công bổn tọa tự mình ra tay một lần. Lúc này đây, thanh âm lại là trực tiếp truyền vào Trần Tông trong tai. Ai? Trần Tông vẻ sợ hãi kinh hãi, hai con ngươi chán bắn ra lợi hại đến mức tận cùng ánh sao, phảng phất sỏ xuyên qua hư không giống như, tâm chi kiếm ý ngưng tụ trường kiếm đã ở nháy mắt ra khỏi vỏ, tràn ngập ra đáng sợ đến cực điểm sắc bén. Thân hải trong, tam hoa chập chờn, phóng xuất ra từng sợi diệt sạch, cô động làm một đạo, rót vào trường kiếm ở trong, đó là một cấu nguồn gốc từ tại tinh khí thần, vô cùng cô động lực lượng, là Trần Tông một thân lực lượng chịu tải cùng hiển hóa, so với di vãng, càng mạnh hơn nữa hoành không chỉ một lần, hơn nữa có một loại hòa hợp cảm giác. Lực lượng hòa hợp, khí cơ vô khuyết, tiêu hao, tại vô hình chính giữa bị xuống đến thấp nhất, uy lực lại không có bất kỳ suy yếu, ngược lại càng mạnh hơn nữa. Tinh khí thần, cái này chính là một cái chỉnh sự lưu thông của máu. Thiếu khuyết bất kỳ một cái nào, đều là không hoàn chỉnh, vừa mất hao tổn, tiểu khó có thể nhanh chóng khôi phục. Tiểu gia hỏa, chớ khẩn trương, ta đối với ngươi không có ác ý gì, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút. Thanh âm kia lần nữa vang lên, mang theo vài phần vui vẻ. Đã như vậy, vậy thì hiện thân a. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra, vô cùng tỉnh táo, cẩn thận cảm ứng bốn phía. Đương khí bông hoa ngưng tụ, tam hoa cộng minh về sau, cho dù thần thức không có bị tăng cường, lại trở nên càng thêm cẩn thận, phảng phất có thể thẩm thấu đến hư không chỗ càng sâu. Nhưng mà, Trần Tông không có cảm ứng được người khác tồn tại. Có lẽ sẽ không quá lâu, ngươi có thể chứng kiến ta. Cười khẽ âm thanh phiêu hốt bất định, lấy được vật ấy, hảo hảo biểu hiện. Nháy mắt, một đạo hắc quang theo hư vô chính giữa kích xạ mà ra, ngay lập tức liền dừng lại tại Trần Tông trước mặt, tản mát ra một tia lạnh buốt cùng nóng bỏng đan vào chấn động. Hào quang tán đi, một khối lưỡi đao ngoại hình lệnh bài rơi xuống, bị Trần Tông tiếp được, nhập thủ lạnh buốt. Hư không mênh mông, thiên tài vô số, dấu tài đúng vậy, nhưng có đôi khi cũng muốn bày ra thuộc tại phong mang của mình. Cười khẽ âm thanh một lần cuối cùng vang lên, phảng phất theo gió phiêu tán. Trần Tông biết rõ, đối với mới rời, không biết là đến đây lúc nào, ly khai lúc cũng vô thanh vô tức, bực này cấp độ, hoàn toàn siêu việt chính mình. Thông thần cảnh. Trần Tông hai con ngươi hiện lên một vòng tinh mang. Chỉ có thông thần cảnh, mới có thể làm được như thế đi. Chỉ là, một thông thần cảnh cường giả, tại sao lại tới đây, hắn mục đích, tựu là hướng về phía chính mình mà đến, lại tựa hồ như không có ác ý. Ý niệm trong đầu một chuyện, Trần Tông tựa hồ nghĩ đến cái gì, lần nữa lấy ra một khối hư không tệ, dùng vừa rồi phương pháp thử trùng kích chấn động, nhưng nhiều lần nếm thử phía dưới, còn thì không cách nào đem cái kia một đám tinh thuần lực lượng dẫn đạo đi ra. Phải biết rằng, đệ cửu trọng thái sơ kiếm nguyên công lực lượng, có thể còn hơn đệ bát trọng rất nhiều, hay là tại cô động khí bông hoa dưới tình huống, càng phát cường hành, cũng không làm gì được hư không tệ nội nguyên khí. Như vậy phía trước, chính mình là như thế nào thành công hay sao? Vận khí tốt, may mắn, cũng không phải, mà là thần bí nhân kia trợ giúp, chỉ là như thế nào trợ giúp, thủ đoạn của đối phương, không phải mình có thể hiểu thấu đáo. Nhưng bất kể thế nào nói, ít nhất, chính mình không có cảm giác đến chút nào ác ý, ngược lại đã nhận được chỗ tốt. Chính là bởi vì đối phương tương trợ, mình mới thành công hấp thu đến một đám tinh thuần đến cực điểm lực lượng, hơn nữa, làm cho chính mình thái sơ kiếm nguyên công tăng lên tới đệ cửu trọng, còn cô động hạ giận bông hoa, chỉnh thể thực lực tăng nhiều. Tam hoa tề tụ, vô khuyết vô lậu, càng là một loại tiềm lực. Thực tế, khí bông hoa cũng đồng dạng là đỉnh giai cấp độ, dẫn phát cộng minh. Tam hoa cộng minh, chỉ có tam hoa cấp độ đồng dạng mới sẽ xuất hiện. Thu hồi hư không tệ, Trần Tông cẩn thận đánh giá đến cái kia một khối toàn thân đen kịt giống nhau lưỡi đao lệnh bài, thượng diện có hai cái chữ to, hai cái phong cách cổ xưa mà huyền diệu chữ to. Đó là thuộc về một loại thần bí ký tự, Trần Tông xem không hiểu, lại có thể minh bạch hắn hàm nghĩa, đồ ma, nhưng là có gì hữu dụng đâu. Không rõ ràng lắm, bất quá, nếu là thông thần cảnh cường giả cho, nhất định sẽ có hắn tác dụng, trước cất kỹ. Trần Tông ngạc nhiên phát hiện, lệnh bài kia không cách nào thu nhập trong nạp giới, tâm tư khẽ động, thu nhập cửu trọng thiên hoàn chính giữa. Dấu tải, triển lộ mũi nhọn. Trần Tông lầm bầm lầu bầu một tiếng, mắt tinh mang lập lòe, một tia sắc bén khí tức, cũng theo thân hình ở trong dần dần tràn ngập mà ra. Chương 20, đồ ma lệnh. Chương 20, đồ ma lệnh. Phi tuyết các, giống như một đóa cực lớn bông tuyết, phảng phất cách mặt đất ba trượng, lơ lửng tại giữa không trung, có một loại tựa hồ đại gió thổi qua cũng sẽ bị thổi đi cảm giác. Phi tuyết các nội tuyết sơn chính giữa, Lâm Vi Âm đang luyện kiếm. Nàng chấp nhất tại kiếm, phàm là có một chút thời gian, tất luyện kiếm, không có thời gian, cũng sẽ bài trừ đi ra thời gian đến. Tiểu thư, phủ thành chủ đưa tới đồ ma lệnh. Vinh Thúc xuất hiện tại trong núi tuyết, đợi đến lúc Lâm Vi Âm luyện kiếm hoàn tất, liền mở miệng nói ra. Bao nhiêu? Lâm Vi Âm kiếm trở vào bao? 5 khối. Vinh Thúc nói. Thế lực khác đâu rồi? Sơn Hà Điện tối đa, có 7 khối. Viêm môn cùng đao mình có tất cả 6 khối. Vinh Thúc đem phi tuyết các bên ngoài mặt khác 12 thế lực lớn sở được đến đồ ma lệnh từng cái báo ra. Ít nhất chính là đạt được 4 khối, nhiều nhất là đạt được 6 khối. Đồ ma lệnh bao nhiêu là do phủ thành chủ tiến hành an bài, cùng trước đó lần thứ nhất thí luyện thứ tự cùng một nhịp thở. Mỗi một khối đồ ma lệnh, có thể lại để cho một người nhận chủ. Nói cách khác, phi tuyết các 5 khối đồ ma lệnh, chỉ có thể do 5 người nhận chủ tham dự đồ ma, hơn nữa, hạn chế tại thứ thần cấp cấp độ thứ nhất. Núi sông có 7 khối đồ ma lệnh, tương đương có 7 người tham gia đồ ma, nhân số thêm nữa, vô hình chính giữa, càng chiếm hữu ưu thế. Về phần 10 tam đại thế lực phía dưới mặt khác mười mấy cái thế lực, nhiều thì 3 khối đồ ma lệnh, ít thì 1 khối đồ ma lệnh. Vinh Thúc, có bao nhiêu tán nhân đạt được đồ ma lệnh? Lâm Vi Âm thần sắc bình tĩnh, ngữ khí thanh đạm. Theo ta điều tra, đạt được đồ ma lệnh tán nhân, tổng số có 22 người. Vinh Thúc nói, vị kia Trần Tông tiểu hữu, tựa hồ không có được đồ ma lệnh. Nha. Lâm Vi Âm đáy mắt, tựa hồ hiện lên một vòng thất vọng. Vinh Thúc, cái này 22 người, có thể tạm thời mời chào bao nhiêu cái tính toán bao nhiêu cái. Tốt. Vinh Thúc gật gật đầu, đương nhiên, không phải hắn tự mình ra mặt đi mời chào, dù sao nhưng hắn là thông thần cảnh cường giả, có thuộc về cường giả địa vị cùng tôn nghiêm. Cái gọi là tạm thời mời chào, cũng không phải là đem những người kia mời chào trở thành phi tuyết các người, mà chỉ là tạm thời trở thành phi tuyết các tại đồ ma thí luyện chính giữa thành viên. Phi tuyết các tại hành động, hắn thế lực của hắn cũng tại hành động. Có thể được phủ thành chủ giao phó đồ ma lệnh, đại biểu cho thực lực, từng cái, đều là tất cả cái thế lực cần mời chào đối tượng. Đương nhiên, phần đông thế lực chính giữa, cũng chỉ có 10 tam đại thế lực mới có như vậy năng lực, hắn thế lực của hắn coi như là cố tình lại cũng vô lực. Phong ngữ trong lầu, đốt kim thủ lệ thương ăn mặc một thân màu đỏ sậm trường bào, thượng diện có thêu thiêu đốt hỏa diễm đồ án, thần sắc lạnh túc, chính cái miệng nhỏ đích uống vào rượu ngon. Nhưng ánh mắt của hắn phiêu hốt, tựa hồ không yên lòng bộ dạng, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Hắn cũng không phải là hạ người vô danh, mà là thứ thần bảng bên trên cường giả. Đứng hàng đệ 913 tên. Không bao lâu, liền có một người mặc trường bào màu trắng, dẫm phải nhẹ nhàng bộ pháp theo bên ngoài bước vào quán rượu, trực tiếp đi đến Lệ Thương trước mặt. Lệ tiên sinh, ta chính là phi tuyết các chấp sự, đại biểu phi tuyết các đến đây, cùng ngươi hợp tác. Phi tuyết các chấp sự ngữ khí mang theo vài phần cung kính. Phi tuyết các ấy ư, có thể cho ta cái gì? Lệ Thương đặt chén rượu xuống, không chậm không nhanh hỏi lại. Lợi ích. Với tư cách tán nhân, uy tín lâu năm thứ thần bảng cường giả, hắn rất coi trọng lợi ích, nhất là có thể cho chính mình càng tiến một bước lợi ích. Phi tuyết các có thể đưa ra cái gì không trọng yếu, quan trọng là ta Sơn Hà Điện có thể đưa cho ngươi, nhất định vượt qua phi tuyết các. Một đạo thanh âm trầm thấp, lại giống như chuông lớn gõ vàng, truyền vào phòng ngự trong lầu. Đánh gây phi tuyết các chấp sự sắp lối ra mà nói ngữ. Lập tức, phi tuyết các chấp sự trên mặt hiện lên một vòng căm tức. Mà Lệ Thương trên mặt, thực sự hiện ra một tia mịt mờ vui mừng. Đa tạ hảo ý, bất quá Lệ mỗ người lựa chọn Sơn Hà Điện. Lệ Thương trực tiếp đứng dậy, đối với phi tuyết các chấp sự thuận miệng nói ra. Nhìn xem Lệ Thương bóng lưng cùng Sơn Hà Điện chấp sự hơi khiêu khích ánh mắt cùng với tự đắc thần sắc, phi tuyết các chấp sự thiếu chút nữa cắn nát hàm răng. Phong ngữ trong lầu những người khác, mặc dù không có lên tiếng, nhưng đáy mắt đều đó có thể thấy được một ít trêu tức cùng xem kịch vui bộ dạng. Mất mặt. Nhất định rất mất mặt. Nếu là nói ra riêng phần mình điều kiện, Sơn Hà Điện còn hơn phi tuyết các mà nói, Lệ Thương lựa chọn Sơn Hà Điện, đó là nhân chi thường tình, tình có thể nguyên. Nhưng vấn đề, song phương cũng không nói đến riêng phần mình điều kiện, cái này Lệ Thương liền trực tiếp lựa chọn Sơn Hà Điện, coi như hắn một mực đang chờ đợi Sơn Hà Điện người đến mời đồng dạng. Tốt, cái này cũng rất bình thường. Dù sao Sơn Hà Điện tương đối mạnh đại ạ. Đã như vậy, ngay từ đầu tiểu cự tuyệt phi tuyết các thì tốt rồi, vì sao còn nhiều hơn hỏi một câu phi tuyết các có thể cho cái gì, loại làm này, không thể nghi ngờ tiểu là tại trêu đùa hí lộng phi tuyết các. Có lẽ, Lệ Thương không phải cố ý, nhưng ở người khác xem ra, phi tuyết các tiểu là mất thể diện. Hít sâu, phi tuyết các chấp sự không có tức giận, cái kia không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ càng thêm mất mặt. Đã mời thất bại, như vậy, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp là được. Hành động nhất định phải nhanh, bởi vì đạt được đồ ma lệnh tán nhân chỉ có 22, mà đi động thế lực lại đạt tới 13 cái nhiều. Phi tuyết các mời cái thứ nhất thất bại, nếu như không nhanh chóng mà nói, nói không chừng còn lại đều bị thế lực khác cho mời không còn. Có lẽ, cơ hội chỉ còn lại có một lần rồi, lúc này đây phải xuất ra lớn nhất thành ý mới được. Các chủ, mời đốt kim thủ lệ thương thất bại, hắn đầu nhập Sơn Hà Điện Nội. Phi tuyết các chấp sự tất cung tất kính đối với Lâm Vi Âm báo cáo, bất quá, chúng ta mời đến phong vân võ sĩ Triệu Phong Vân, dùng đệ nhất bộ đồ phương án. Mời người khác nhập đội, tự nhiên muốn cho chỗ tốt, phi tuyết các chuẩn bị hai bộ phương án, thì ra là lưỡng cấp bậc lợi ích. Lúc trước chuẩn bị mời lệ thương lúc, chính là muốn dùng thứ hai bộ đồ phương án, nhưng còn cũng không nói đến lời nói tiểu mời thất bại, chỉ có thể lập tức tìm kiếm tiếp theo người. Đứng hàng thứ thần bảng đệ 999 tên phong vân võ sĩ Triệu Phong Vân, hơn nữa còn là tại trùng trùng điệp điệp cạnh tranh phía dưới, dùng đệ nhất cấp bậc lợi ích đem chi thành công mời đến. Không thể nghi ngờ, phi tuyết các muốn trả giá càng nhiều nữa lợi ích. Nhưng, nếu không phải có thể nhiều thỉnh ra ngoài viện binh mà nói, chỉ bằng vào phi tuyết các 5 người, đoán chừng càng khó có thể tại đồ ma thí luyện nội cùng hắn thế lực của hắn cạnh tranh, nếu là xếp hạng sau cùng không cao mà nói, đem sẽ ảnh hưởng đến ban thưởng cùng tài nguyên một lần nữa phân phối các loại, ảnh hưởng đến tiếp theo đồ ma lệnh số lượng. Chỉ chiêu đến một cái à? Lâm Vi Âm khẽ cho mày. Chỉ tìm được một cái mà nói, có chút không đủ. Mặt khác đâu rồi? Lâm Vi Âm mở miệng lần nữa. Sơn Hà Điện tổng cộng mời đến 4 người, Viêm Môn cùng Đao Minh riêng phần mình mời đến 3 người. Tinh Lam hội cùng Bách Luyện Môn riêng phần mình mời đến 2 người, còn lại đều mời đến 1 người. Chấp sự từng cái báo cáo, hơn nữa kỹ càng đến Sơn Hà Điện tuyển nhận đến 4 người theo thứ tự là người phương nào các loại, toàn bộ đều báo cáo được nhất thanh nhị sở. Lâm Vi Âm mi tâm nhíu. 13 cái thế lực, mời nhờ người ngoài ít nhất 2 người có 5 cái, còn lại 8 cái, đều chỉ mời đến 1 người, phi tuyết các tiểu là một cái trong số đó. Tựa hồ, cái này cũng không có gì, nhưng Lâm Vi Âm lại không cam lòng. Chính mình thân là phi tuyết các chủ, cho dù là nữ tử, cũng có được đem phi tuyết các tiến thêm một bước phát triển hùng tâm trang trí, nhưng Lâm Vi Âm rất rõ ràng, chỉ bằng vào chính mình một người, khó có thể đem phi tuyết các chính thức tiến thêm một bước phát triển, cần phải có đầy đủ ngoại lực tương xứng. Ngoại lực, lại không phải dễ dàng như vậy tìm kiếm. Đồ ma thí luyện, có lẽ là một lần lại để cho phi tuyết các quật khởi cơ hội, siêu việt đời trước các chủ cực hạn. Nhưng hiện tại xem ra, khó khăn trùng trùng điệp điệp. Thông chi Lâm Chính Long, Lâm Chính Minh, Lâm Hiểu Phụ, Lâm Hùng đến nghị sự đường. Lâm Vi Âm mi tâm giãn ra, việc đã đến nước này, đa tưởng vô ích, chỉ có thể tìm kiếm giải quyết chi đạo. Đáng tiếc à, Trần Tông không có được đồ ma lệnh, bằng không, chính mình có lẽ có thể mời đối phương vi ngoại viện. Có lẽ, là vì Trần Tông đi vào thứ hai trấn giới thành thời gian quá ngắn nguyên nhân à, cái này đồ ma lệnh là phủ thành chủ động phát ra, không cách nào đòi hỏi. Mang theo phức tạp nỗi lòng, Lâm Vi Âm cũng tiến về nghị sự đường, chuẩn bị tiến hành thương nghị. Nên như thế nào, mới có thể sắp tới đem bắt đầu đồ ma thí luyện chính giữa, lấy được một cái rất tốt thành tích, lại để cho phi tuyết các có được xếp hạng cao hơn. Phong ngữ sau lầu một tòa độc lập trong đình viện, Trần Tông thu kiếm mà đứng, trước mắt thí nghiệm kiếm chiêu uy lực người giả bên trên, khắc sâu vết kiếm đang tại thời gian dần qua khép lại. Kiếm trở vào bao, Trần Tông âm thầm gật đầu về sau, ý thức chìm vào cựu trọng thiên hoàn ở trong, lần nữa nhìn xem phải chăng có thích hợp nhiệm vụ của mình. Tự nhiên đạt được cựu trọng thiên hoàn về sau, Trần Tông mỗi lần hội xem xét một phen, nhìn xem phải chăng có thích hợp nhiệm vụ của mình, nếu như mà có, vậy thì xác nhận cũng hoàn thành, dùng cái này đạt được thù lao cùng cựu thiên điểm. Nhưng rất đáng tiếc, theo đạt được cựu trọng thiên hoàn đến nay, mặc dù có chứng kiến một ít nhiệm vụ, nhưng đều không thích hợp chính mình. Dù sao, chính mình cựu trọng thiên khuyết môn đồ cấp bậc là xích tiêu thiên, nhất tầng thấp, thập phần có hạn, cũng chỉ có thể xem xét cũng xác nhận xích tiêu thiên cấp những nhiệm vụ khác. Hiện tại, cũng là thông lệ xem xét. Ngay tại Trần Tông mở ra Cửu Trọng Thiên Hoàn xem xét nhiệm vụ nháy mắt, Cửu Trọng Thiên Hoàn nội đồ ma lệnh tùy theo run lên, tựa hồ truyền ra một tia chấn động, ngay sau đó, một cái nhiệm vụ mới xuất hiện ở phía trên. Đồ ma thí luyện, Ma Huyên nội tà ma lại dục dịch rồi, chú ý đồ đánh vỡ Ma Huyên phong tỏa, lại một lần nữa xâm nhập hư không, tiêu diệt toàn bộ hành động, thế tại phải làm. Thời gian, 3 ngày sau, địa điểm, phủ thành chủ. Nhiệm vụ ban thưởng, 10 đến 1000 Cửu Thiên Điểm. Trần Tông lập tức khẽ giật mình, cái này dĩ nhiên là một cái thuần túy cựu thiên điểm ban thưởng nhiệm vụ, ít thì 10 điểm, nhiều thì 1000 điểm, được cho rất kinh người. Phải biết rằng, phía trước Trần Tông đoán qua những xích tiêu kia thiên nhiệm vụ, ban thưởng cao nhất cựu thiên điểm cũng mới 10 điểm mà thôi. Như vậy, rốt cuộc là 10 điểm hay là 1000 điểm, đây có lẽ là xem cùng đánh chết tà ma có quan hệ a. Không chút do dự, Trần Tông xác nhận nhiệm vụ này. Vừa tiếp xúc với lấy nhiệm vụ, Trần Tông liền lấy ra đồ ma lệnh, nhìn kỹ, nhưng vẫn là nhìn không ra cái gì, nhưng Trần Tông có thể xác định một khi, cái này đồ ma lệnh cùng đồ ma thí luyện nhất định tồn tại trực tiếp liên quan. Đồ ma lệnh, đồ ma thí luyện, có lẽ, đây là cùng loại với cái chìa khóa hoặc là giấy thông hành một loại đồ vật A. Chỉ có kiểm giữ đồ ma lệnh, mới có thể tham dự đồ ma thí luyện. Chỉ là lập tức, Trần Tông tiểu làm ra hết sức chính xác suy đoán. Thu hồi đồ ma lệnh, Trần Tông bài trừ tạp nghiệm, tiếp tục tu luyện. Ba ngày thời gian, nói dài cũng không dài lắm, thậm chí rất ngắn tạm, nhưng tu luyện của mình lại không thể đình chỉ. Lợi dụng ba ngày này thời gian, tiến thêm một bước tăng lên thực lực của mình, Trần Tông cảm thấy cái kia đồ ma thí luyện rất không tầm thường, nếu như cũng không đủ thực lực cường đại, căn bản là khó có thể từ đó đạt được đầy đủ chỗ tốt, trực tiếp nhất, cũng không cách nào đạt được càng nhiều nữa cựu thiên điểm. Như vậy, tăng cường A. Mơ hồ, Trần Tông nội tâm, càng là bay lên một hồi khó nói lên lời hưng phấn, kiếm, hồi lâu chưa từng thấy huyết rồi. Chương 21, ra tay. Chương 21, ra tay. Ba ngày thời gian, đảo mắt tức qua. Thần bí phủ thành chủ đại môn mở ra rồi, nhưng, không phải ai đều có tư cách vào nhập, chỉ có rất ít người, hơn nữa là đạt được đồ ma lệnh rất ít người. Sơn Hà Điện tổng số 11 người, Viêm Môn cùng Đao Minh riêng phần mình 9 người. Phi Tuyết Các đã đến 6 người, trong đó 5 cái là Phi Tuyết Các thành viên, 1 cái thì là ngoại viện Phong Vân võ sĩ Triệu Phong Vân. 13 cái thế lực bản thân nhân viên cùng với chỗ mời ra ngoài viện binh, cộng lại khoảng chừng hơn 100 người, toàn bộ đều mới thứ thần cấp thì ra là bán thần cực hạn thực lực, ví dụ như luyện ngục quỷ tộc quỷ vương đến, số lượng thêm nữa, thực lực cũng càng cường. Còn có mặt khác mấy chục cái tương đối yếu một ít thế lực, chí ít có 1 cái thứ thần cấp, nhiều nhất có 3 cái thứ thần cấp, định đứng lên cũng có hơn 100 cái nhiều. Tổng số, gần 300 cái thứ thần cấp cao thủ hội tụ đến tại đây. Tại đây, là phủ thành chủ nội một tòa trống trải trong cung điện, thập phân rộng lớn, tất cả cái thế lực phân biệt đứng tại bất đồng phương vị cùng đợi. Sở Sơn Hà bước chân khẽ động, dẫn dắt rất nhiều ánh mắt, đi về hướng Phi Tuyết Các, đứng tại Lâm Vi Âm trước mặt, trên mặt một vòng vui vẻ. Hơi âm, không bằng ngươi tới ta Sơn Hà Điện còn thiếu khuyết một cái phó điện chủ. Sở Sơn Hà khỏe miệng chứa đựng một vòng tràn ngập mật mê chi tự tin vui vẻ, thanh âm ôn hòa trong sáng, mang theo tí ti tử tính, phảng phất có thể thẳng thấu nội tâm một loại. Một ít thế lực chính giữa nữ tử, nhịn không được lộ ra thưởng thức cùng tí ti ái mộ thần sắc. Không hề nghi ngờ, Sở Sơn Hà rất ưu tú. Nam tính sẽ thích xinh đẹp ưu tú nữ tính, cùng lý, nữ tính cũng ưa thích ưu tú siêu phàm nam tính. Đây là tánh mạng một loại tầng sâu lần đích bản năng, thuộc về thiên tính. Chuyện tốt đẹp vật, tổng hội lại để cho người thưởng thức, sinh lòng hướng tới thậm chí muốn chiếm thành của mình. Cho nên, Lâm Vi Âm rất được ghen ghét. Lâm Vi Âm là Phi Tuyết Các các chủ, Sở Sơn Hà lại nói như thế, ý tứ tiểu rất rõ ràng rồi, chiêu phó điện chủ là giả, muốn đem Lâm Vi Âm thu vào trong phòng mới là thật. Ta là Phi Tuyết Các các chủ. Lâm Vi Âm từng cái lời hiện ra lanh ý, phảng phất đông lại bốn phía, lại để cho người nhịn không được cảm thấy hàn ý, lời nói chính giữa, mang theo chân thật đáng tin kiên quyết. Chu, hiện của tôi. Cự tuyệt. Sở Sơn Hà đáy mắt hiện lên một vòng hàn mang. Thật không ngờ tiểu cự tuyệt chính mình, hay là tại trước mắt bao người, rất không thoải mái. Ai bảo ta khó chịu, ta cũng sẽ không khiến hắn sống khá giả, bất luận là người phương nào. Chật, hàn mang tại đáy mắt tản ra, Sở Sơn Hà khỏe miệng lại chứa khởi một vòng vui vẻ, ánh mắt lại theo Lâm Vi Âm trên mặt sẽ qua, rơi ở một bên cái kia thoạt nhìn có chút bất cần đời thanh niên trên người. Thanh niên này ngậm một cọng cỏ, tóc rất tùy ý dùng một cọng cỏ chắt ở sau, bởi vì không có tóc trải ngược duyên cớ, lộ ra có chút tán loạn. Trên mặt của hắn mang theo giống như cười mà không phải cười biểu lộ, ăn mặc ám thanh sắc võ sĩ phục kiện tráng dưới thân thể thon dài hai chân lại dùng một loại lười nhác phương thức đứng đấy. Triệu Phong Vân, ta muốn ngươi hẳn là người biết chuyện. Sở Sơn Hà khỏe miệng chứa đựng một vòng vui vẻ, nhưng đáy mắt lại là một mảnh băng hàn, thanh âm kia nghe rất thanh đạm, Triệu Phong Vân trên mặt lại hiện lên một vòng ngưng trọng, nguyên gốc phó lười nhác bộ dáng biến mất không thấy gì nữa, toàn thân thoáng thẳng băng, võ sĩ phục ở dưới hai chân cơ bắp có chút bành trướng, tràn ngập lực lượng kinh người. Sở Sơn Hà, ngươi muốn điều gì? Lâm Vi Âm mơ hồ sinh ra không ổn dự cảm. Đáy mắt trải qua lập lòe, chợt Triệu Phong Vân nhìn về phía Lâm Vi Âm, Lâm các chủ, xin lỗi. Nói xong, Triệu Phong Vân đi qua một bên, cùng Phi Tuyết các đội ngũ bảo trì khoảng cách nhất định, hơn nữa, còn đi đến Sở Sơn Hà bên cạnh đứng vững, đối với Sở Sơn Hà ôm quyền hành lễ, kính xin Sở Điện Chủ nhiều hơn chỉ giáo. Triệu Phong Vân, ngươi là có ý gì? Lâm Chính Long giận dữ, tóc đen nộ dương, như gió lớn thổi đến. tí ti hàn ý, theo thân hình nội lan tràn mà ra. Phi Tuyết các mấy người khác cũng nhao nhao nổi giận, đây là muốn lật lọng à? Không chỉ có là lật lọng, thậm chí, còn ý định đầu nhập Sơn Hà Điện trận doanh. Lâm Vi Âm sắc mặt càng làm khó dễ xem, ánh mắt càng phát băng hàn, chính muốn đem Sở Sơn Hà cùng Triệu Phong Vân đông lại. Nhưng Sở Sơn Hà lại không sợ Lâm Vi Âm ánh mắt, ngược lại là Triệu Phong Vân thần sắc biến đổi về sau, lộ ra một vòng lơ đến cười, nước hướng thấp chỗ lưu, nhưng người không phải nước, chỉ thường đi chỗ cao. Ngụ ý, Sơn Hà Điện vi chỗ cao, Phi Tuyết các vi thấp chỗ, người thường đi chỗ cao, cái này không có lông bệnh. Vấn đề là, Triệu Phong Vân phía trước đã đáp ứng Phi Tuyết các rồi, cho tới bây giờ, vừa rồi thay đổi, đây đối với Phi Tuyết các mà nói, là đả kích thật lớn, làm cho Phi Tuyết các sĩ khí cùng ý chí chiến đấu đại thụ ảnh hưởng. Đây là thuộc về Sơn Hà Điện cùng Phi Tuyết các ở giữa xung đột, thậm chí có thể nói là Sở Sơn Hà cùng Lâm Vi Âm ở giữa thế lực khác không thể cũng sẽ không nhúng tay can thiệp, toàn bộ biến thành đứng ngoài quan sát. Triệu Phong Vân, ngươi không phải hối hận. Lâm Hùng trầm giọng cả giận nói. Tại Triệu Phong Vân bọn người xem ra, đây bất quá là phô trương thanh thế uy hiếp. 22 đạt được đồ ma lệnh tán nhân chính giữa, không đến một nửa là thứ thần bảng bên trên cao thủ, hơn phân nửa là không thể xếp vào thứ thần bảng người. Đương nhiên, không phải bọn hắn thực lực yếu, trên thực tế có thể được đến đồ ma lệnh người, đều là đạt được nhận đồng, thực lực rất cường, gần với thứ thần bảng bên trên cao thủ. Bởi vậy, 22 tán nhân chính giữa, Triệu Phong Vân không thể nghi ngờ là thuộc về so sánh có phân lượng một thành viên. Đối mặt Lâm Hùng giận dữ mắng mỏ, Triệu Phong Vân lại nhếch miệng mỉm cười, không có trả lời, cái kia phó tư thái rõ ràng ngay tại biểu đạt chính mình khinh thường. Chẳng muốn đáp lại. Đây là một loại khinh mạn. Lâm Vi Âm hô hấp kịch liệt, lồng ngực phập phồng, chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một đoàn lửa giận tại thiêu đốt, hùng hùng thiêu đốt, gần muốn bạo tạc. Kinh người khí tức cũng tùy theo tràn ngập ra đi, lạnh như băng vô cùng, cuồng bạo đến cực điểm, mơ hồ phát ra ầm ầm thanh thế, phảng phất đại tuyết sơn muốn sụp đổ tựa như. Gọi rất nhiều người âm thầm kinh hãi không thôi. Lâm Vi Âm lại mạnh hơn. Lam Viễn Mộng đồng tử có rút lại như trầm. Nha. Sở Sơn Hà hơi kinh ngạc, chợt lộ ra một vòng vui vẻ, không hổ là chính mình vừa ý nữ nhân, lại lợi hại hơn thêm vài phần. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Cả tòa khoảng không trong cung điện, nhiệt độ kịch liệt hạ thấp, kinh người khí thế đang kích động lấy, tựa hồ muốn triệt để bộc phát ra, cho người cảm giác Lâm Vi Âm phảng phất biến thành một tòa tuyết sơn tựa như. Thứ tư tức, cái kia kinh người khí thế nội liễm. Thứ năm tức, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất ảo giác. Lâm Vi Âm tức giận tựa hồ biến mất, cả người khôi phục đến bình tĩnh, nhưng mắt lại càng phát băng hàn, lạnh được không có mảy may nhiệt độ, gọi Triệu Phong đụn mây ra run lên. Sở Sơn Hà khẽ cho mày, tựa hồ phương pháp của mình sai rồi, không, chính mình không có sai, chỉ là Lâm Vi Âm quá quật cường quá liệt rồi, bất quá, như vậy phục tùng, cũng càng có cảm giác thành tựu. Hơi âm. Ngươi một nữ tử, cần gì phải chống khổ cực như vậy? Sở Sơn Hà tự cho là ôn hòa ngữ khí nói ra, phảng phất muốn ôn hòa Lâm Vi Âm tựa như. Cút! Lạnh như băng hai con ngươi ngóng nhìn Sở Sơn Hà, Lâm Vi Âm cặp môi đỏ mọng khẽ mở, lại nổ ra một cái vẫn còn như tiếng sấm chữ. Cút! Kinh người thanh thế tại trong đại điện quanh quần không ngớt, mang tất cả xẹt qua một chương kinh ngạc khiếp sợ mặt. Sở Sơn Hà là ai? Thứ hai chấn giới thành không vực nội cường thế nhất lực sở gia thiếu chủ. Thiên phú chắc tuyệt thực lực cường đại, vì sở ra tận tâm tận lực bồi dưỡng đời sau gia chủ, là thứ hai chấn giới thành nội Sơn Hà Điện điện chủ. Bất luận thân phận hay là địa vị hay là thiên phú hay là thực lực, sở Sơn Hà đều còn hơn rất nhiều người. Cùng thế hệ bên trong, thứ hai chấn giới thành không vực nội, ai dám như thế đối với sở Sơn Hà nói chuyện. Sở Sơn Hà cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Sở Sơn Hà, ngươi cái này chỉ tâm tư âm u xấu xa con rệm, không cần ở trước mặt ta lắc lư. Bằng không thì ta sợ nhịn không được rút kiếm chém ngươi. Lâm Vi Âm mở miệng lần nữa, thanh âm càng rét run liệt, hiện ra tí tí sắc cơ. Giang giác. Sở Sơn Hà hai đấm lập tức nắm chặt, tựa hồ bóp nát cái gì tựa như phát ra âm thanh chói tai, trên mu bàn tay gân xanh một cây nô lên, hắn trên trán cũng có gân xanh nổi lên, hai con ngươi trán bắn ra hung lệ vô cùng hung quang, hàm răng cắn chặt, hàm răng cơ hồ cắn, khuôn mặt âm u giống như ác quỷ, nhắm người mà phệ. Khủng bố vô cùng khí thế. Lập tức theo Sở Sơn Hà trong cơ thể bộc phát ra, mang tất cả bát phương, một mảnh núi sông hư ảnh hàng lâm, chấn áp đại địa một loại, lại để cho mỗi người thân hình trở nên trầm trọng áp lực. Con rệp, tâm tư âm u xấu xa. Lúc nào, thậm chí có người dám như thế đánh giá chính mình. Sơn Hà Điện người liên can nhau nhau xuất hiện tại Sở Sơn Hà bốn phía, bộc phát ra kinh người khí thế, hóa thành nhất trọng cuồng bạo thủy triều, mãnh liệt hướng Phi Tuyết các một phương. Hôm nay Sơn Hà Điện, khoảng chừng 12 người. Mà Phi Tuyết Các cũng chỉ có 5 người, không chỉ có tại số lượng thượng sai cách rõ ràng, trên thực lực cũng kém cách rõ ràng. Kể cả Lâm Vi Âm ở bên trong, Phi Tuyết các 5 người bị cái kia một cỗ cường hoành khí thế trúng kích, thần sắc nhao nhao biến đổi, nhịn không được lui về phía sau vài bước, thập phần khó chịu. Có một loại muốn bị trấn áp cảm giác. Nhất là Lâm Vi Âm, thừa nhận áp bách là cường liệt nhất. Nàng cái kia một phen ngữ, chẳng khác nào cùng Sở Sơn Hà vạch mặt. Lâm Vi Âm bắt đầu cảm thấy sự khó thở, mồ hôi, nhịn không được theo cái trán chảy ra, theo trắng non như ngọc đôi má chảy xuống. Khí thế càng phát mạnh mẽ, càng phát kinh người, lại để cho Lâm Vi Âm càng thừa nhận càng gian nan, chỉ cảm giác mình phảng phất hạ xuống cuồng bạo sóng biển bên trong, hạ xuống dãy núi ở trong, bị không ngừng xông tới. Sắp chống đỡ không nổi rồi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo kinh người vô cùng mũi nhọn, thoáng chốc bộc phát, phảng phất xé rách thiên địa một loại giá lâm. Chỉ là nháy mắt, cái kia một cỗ cực hạn làm cho lòng người kinh lạnh mình mũi nhọn, xé rách sơn hà điện mọi người kinh người khí thế, xuất hiện tại Lâm Vi Âm trước người, cùng lúc đó, một đạo thân ảnh ngưng tụ. Cương hành, mê ngông, cực hạn mũi nhọn lợi hại, đang từ cái kia một đạo thân ảnh trên người không ngừng tràn ngập mà ra, hóa thành một đạo hư ảo kiếm ảnh, bay thẳng đến chân trời tựa như, bất luận cái gì tới gần khí thế đều tại tiếp xúc lập tức, bị xé nứt, một phân thành hai. Mà cái này một đạo thân ảnh, lại đem Lâm Vi Âm một mực hộ tại sau lưng. Cái kia thoạt nhìn tựa hồ không tính rất cường tráng thân ảnh, tại đây trong tích tắc phảng phất trở nên vô hạn cao lớn, giống như cự kiếm kinh thiên, mũi nhọn tuyệt thế. Lâm Vi Âm chỉ cảm thấy cái kia cơ hồ muốn đem chính mình đánh tan kinh người khí thế tại nháy mắt giảm bớt rất nhiều, không khỏi giơ lên mắt nhìn đi, liền chứng kiến một vòng quen thuộc bóng lưng, chỉ là nháy mắt, nàng liền nhận ra đạo này bóng lưng. Trần Tông. Trần Tông cũng tới nơi này rồi, nguyên lai, Trần Tông là hiểu được đến đồ ma lệnh A. Bởi vì không có đồ ma lệnh, có thể không pháp tiến vào tại đây. Đã xuất hiện ở chỗ này, đã nói lên Trần Tông kiểm giữ một mặt đồ ma lệnh. Lam Viễn Mộng cũng nao nao, tiểu diễm trên mặt, nổi lên một tia kinh ngạc, nàng cho là mình hoa mắt. Người nọ, không phải là phía trước bị Lâm Vi Âm dẫn tiến cửu trọng thiên khuyết người sao. Tại chính mình xem ra, cái kia chính là một cái không có chút nào đảm đương người. Chương 22, ma ngục. Chương 22, ma ngục. Là ngươi. Chứng kiến Trần Tông, Sở Sơn Hà trong mắt hiện hồng, sắc cơ, tức giận ngay lập tức bộc phát, tiếng oanh minh chấn động bát phương, tại trong đại điện quanh quần không ngớt, tựa như thủy triều trùng trùng điệp điệp không dứt. Nếu như nói phía trước Lâm Vi Âm mà nói ngữ, cho Sở Sơn Hà tạo thành thật lớn trùng kích, có một loại bị nhục nhãm mà nổi giận đến mức tận cùng cảm giác, nhưng vẫn là có một tia lý trí có thể duy trì tỉnh táo, như vậy Trần Tông xuất hiện, trực tiếp đánh tan cái kia một tia lý trí. Từ khi người này xuất hiện về sau, Lâm Vi Âm đối với thái độ của mình, tiểu sâu sắc chuyển biến. Bởi vì hắn, cũng là bởi vì hắn, hết thảy đều là vì hắn, mình mới sẽ bị như thế nhục nhã, hay là bị chính mình nhìn chúng nữ nhân nhục nhã, có cái gì so cái này càng thêm sỉ nhục. Nộ. Nộ đến mức tận cùng, sát cơ phiên cuồn, sát ý cuồng bạo, núi sông hư ảnh ngưng thực, trấn áp bát phương, phảng phất muốn đem Trần Tông nghiền nát. Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng, mắt ngưng tụ đến mức tận cùng, một điểm sắc bén phảng phất tinh thần chính muốn bạo tạc. Sở Sơn Hà chỗ mang đến áp lực, rất cường, rất cường. Bốn phía mọi người nhao nhao thối lui, giờ này khắc này Sở Sơn Hà, đã nổi giận đến mức tận cùng rồi, tiếp theo tức, tiểu biết phẫn nộ ra tay. Vì để tránh cho bị ảnh hưởng đến, hay là thối lui một ít cho thỏa đáng. Lâm Vi Âm một cái thân, theo Trần Tông sau lưng đi tới, đứng tại Trần Tông bên cạnh thân, trung mặt Sở Sơn Hà, một cử động kia, lại một lần kích thích đến Sở Sơn Hà. Sát cơ phiên cuồn, càng phát đầm đặc, phá hủy hết thảy, hủy diệt hết thảy. Sở Sơn Hà trong mắt đỏ thẫm một mảnh, toàn bộ đại điện vô cùng áp lực, tiêu sát, lại để cho người hít thở không thông. Tay phải chậm rãi nâng lên, phảng phất kéo lấy một tòa trầm trọng giống như núi cao, dẫn dắt bốn phía hết thảy. Sơn Hà điện người xem xét, lập tức lui về phía sau, đây là thức mở đầu, Sở Sơn Hà muốn xuất thủ, hơn nữa, vừa ra tay, là long trời lở đất một kích. Trần Tông nắm vỏ kiếm năm ngón tay nắm thật chặt, tay phải năm ngón tay có chút động vài cái, tùy thời đều rút kiếm ra khỏi vỏ, chém ra uy lực kinh người một kiếm. Phảng phất tinh thần đụng nhau một màn, sắp sửa xuất hiện, mỗi người đều ngừng thở. Lũ tiểu gia hỏa, lưu sức mạnh đi đánh chết càng nhiều nữa tà ma a. Một đạo thanh âm giàn mua bỗng nhiên vang lên, thanh âm kia bình thản như nước, rồi lại phảng phất tịnh thủy sâu lưu giống như ẩn chứa kinh người đến cực điểm uy năng. Thanh âm này, ẩn chứa vô thượng uy thế, vừa xuất hiện, liền hóa giải trong đại điện tiêu sát tiến lặng, phảng phất chảy nhỏ giọt nước chảy xuôi mà qua, phảng phất thanh phong phất liêu giống như. Sở Sơn Hà tức giận sát cơ cùng Trần Tông mũi nhọn lợi hại tại nháy mắt, như là bị gió thổi qua sương mù, tan thành mây khói. Không biết lúc nào, trong đại điện xuất hiện một đạo thân ảnh, vô thanh vô tức, phảng phất từ hư vô bên trong xuất hiện. Đó là một cái tướng mạo bình thường lão giả, đứng ở nơi đó, không hề cường đại khí tức chấn động, giống như là một người bình thường lão nhân. Nhưng ai thật sự đưa hắn trở thành một người bình thường lão nhân, tựu là thiên đại kẻ đần. Thông thần cảnh. Đây là một thông thần cảnh cường giả. Đối mặt thông thần cảnh cường giả, phải bảo trì đầy đủ tôn kính, mặc kệ đối phương là dạng gì thân phận. Đối với cường giả bảo trì tôn kính, đó là quy củ. Thực tế, đối phương hay là phủ thành chủ thông thần cảnh, ý nghĩa càng không tầm thường. Các ngươi đều là thứ hai chấn giới thành tinh anh. Lão giả nhìn như đục ngầu ánh mắt chậm rãi đảo qua, lại để cho từng cái bị ánh mắt xẹt qua người cũng cảm giác mình tựa hồ bị coi trọng, tam trọng ma ngục, cũng không phải một cái địa phương an toàn, hư không tà ma cường đại mà hung tàn, bởi vậy, tại ma ngục nội, các ngươi muốn đặc biệt cẩn thận. Hư không tà ma. Trần Tông chỉ cảm giác linh hồn của mình chấn động. Lại một lần nghe được xưng hô thế này. Thiên Nguyên Thánh Vực. Vĩnh Hằng Chiến Bảo. Thứ hai chấn giới thành. Hư không tà ma. Cảm giác giống như là âm hồn bất tán tựa như, lại để cho Trần Tông càng phát nhận thức đến hư không tà ma cường đại cùng thần bí. Đố ma thí luyện, phân đoàn thể cùng cá nhân song bảng, bài danh càng cao, cuối cùng nhất lấy được ban thưởng lại càng lớn. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, hư không tà ma không phải nhược gà, chúng cường đại mà hung tàn, nếu như gặp phải sinh tử nguy cơ, các ngươi có thể kích phát đồ ma lệnh lực lượng, hội bảo hộ các ngươi, hơn nữa mang bọn ngươi ly khai ma ngục, phản hồi thứ hai chấn giới thành, nhưng kích phát đồ ma lệnh lực lượng cần một hơi thời gian, các ngươi muốn bảo đảm mình có thể chống đỡ một hơi. Lão giả ngữ khí hơi lộ ra ngưng trọng. Đương nhiên, kích phát đồ ma lệnh bảo hộ lực lượng, tiểu ý nghĩa, các ngươi buông tha cho lần này thí luyện, hết thảy thành tích đều không giữ lời, không cách nào cạnh trục thứ tự đạt được ban thưởng. Một điểm nữa, ma ngục tam trọng, các ngươi chỉ có thể ở nhất trọng nội hoạt động, cho dù có cơ hội, cũng không nên vào nhập đệ nhị trọng, càng không nên vào nhập đệ tam trọng. Lão giả nói cho hết lời, một mảnh dài hẹp mạch lạc đường vân hiện hiện, tựa như mạch lạc tựa như, tại đại điện trên mặt đất nhanh chóng lan tràn mở đi ra, hình thành một đạo cự đại trận pháp. Ngay sau đó, một đạo toàn thân màu đen khe hở mở ra, hóa thành một đạo cao 10 mét môn hộ. Đi thôi. Lão giả đứng tại đen kịt môn hộ bên cạnh, thanh âm giả nua không chậm không nhanh vang lên, đã đến giờ rồi, đồ ma lệnh sẽ đem bọn ngươi mang về đến. Sở Sơn Hà mang theo Sơn Hà Điện nhân hòa mấy cái ngoại viện dẫn đầu cất bước, đi về hướng cái kia đen kịt môn hộ. Tại đi vào môn hộ lập tức, Sở Sơn Hà quay đầu đảo qua, hai con ngươi nổi lên một vòng đỏ thâm sắc cơ, ngưng mắt nhìn tại Trần Tông trên người, phảng phất muốn đem chi xé nát. Trần Tông không sợ hãi chút nào cùng Sở Sơn Hà đối mặt. Cựu Trọng Thiên Khuyết bên ngoài lần thứ nhất gặp, tiểu đã chú định hai người không có khả năng hữu hảo, thậm chí không có khả năng không hề giao tiếp. Lâm Vi Âm là một cái ngoài nổ, nhưng cũng không duy nhất, không có Lâm Vi Âm, chỉ cần Trần Tông tại đây thứ hai chấn giới thành nội, tiểu nhất định sẽ bởi vì nguyên nhân khác cùng Sở Sơn Hà phát sinh xung đột, khác biệt chỉ ở tại thời gian sớm muộn gì. Không ít người dùng ánh mắt thương hại nhìn Trần Tông một mắt, lại nhìn Phi Tuyết các mọi người một mắt. Chọc Sở Sơn Hà cùng Sơn Hà Điện, cũng không là một chuyện tốt. Tự giải quyết cho tốt ta. Làm Viễn Mộng đi qua lúc, tựa hồ là đối với Trần Tông lại tựa hồ là đối với Phi Tuyết các người thấp giọng nói một câu. Tiêu đoạn thời gian này, Trần Tông đã hướng Lâm Vi Âm dùng thần thức hỏi thăm trao đổi một phen, biết rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Như vậy, để cho ta tạm thời xếp vào Phi Tuyết các ca. Trần Tông đối với Lâm Vi Âm nói ra. Ngay từ đầu, Trần Tông là quyết định một mình hành động. Bất quá Lâm Vi Âm cùng Lâm Vi Hàm, đối với chính mình có ân, đương báo, tại chính mình đủ khả năng trong phạm vi. Đã Phi Tuyết các tao ngộ phản bội, gặp đả kích, như vậy, chính mình tiểu tận một phần lực tương trợ. Lâm Hiểu Phù kinh ngạc nhìn Trần Tông một mắt, không nói gì thêm, Lâm Hùng cũng không nói gì thêm, Lâm Chính Long cùng Lâm Chính Minh huynh đệ là không tình nguyện, bọn hắn không thích Trần Tông. Tốt. Lâm Vi Âm thật cao hứng, nàng tại do dự rốt cuộc muốn không muốn mời Trần Tông, đã Trần Tông chủ động nói ra, cũng liền thuận thế đáp ứng. Lâm Vi Âm đều đã đáp ứng, Lâm Chính Long vừa mở ra miệng chỉ có thể nhắm lại, hắn muốn thêm nữa. Phi Tuyết Các chỉ có 5 người, muốn tranh đoạt gần phía trước thứ tự, sẽ rất khó, nếu như nhiều mà nói. Có lẽ tiểu nhiều một phần hy vọng, dù sao người này thực lực, tựa hồ không kém. Dùng Lâm Vi Âm cầm đầu, 6 người ngay ngắn hướng bước vào đen kịt môn hộ ở trong, trong tay đồ ma lệnh, ngay ngắn hướng tách ra một vòng hào quang. Phảng phất tại hạ rơi, không ngừng hạ xuống, rơi vào vực sâu không đáy một loại. Bốn phía, là một mảnh hắc ám, cái gì cũng nhìn không tới. Khí tức, càng phát tấm lãnh, tựa hồ muốn đông lại hết thảy, thân hình, linh hồn. Loại này khí tức, lại để cho Trần Tông cảm thấy quen thuộc. Đó là thuộc tại hư không tà ma khí tức, nhưng so với tại Thiên Nguyên Thánh vực hư không chiến trường bên trên chỗ cảm giác được khí tức, càng phát thâm thúy mãnh liệt, một loại cực hạn âm hàn, tà ác, tựa hồ càng thêm thuần túy. Cũng không biết đi qua bao lâu, Trần Tông hai chân truyền đến một hồi cứng rắn cảm giác. Rơi xuống đất rồi. Hai mắt cũng có thể nhìn rõ ràng bốn phía. Trên không là lờ mờ, phảng phất mực nước ở trong nước không ngừng phủ lên mở đi ra, hóa thành một mảnh dài hẹp đen kịt mua lấy, vặn mèo lên, thoạt nhìn thập phần quái dị, lại để cho người phân không xuất ra chân thật hay là hư ảo. Thổ địa là màu đen, hắc thâm thúy hắc được thâm trầm, tràn ngập ra vô tận âm hàn khí tức, phảng phất trầm luân địa ngục một loại. Xa xa, phảng phất có màu đen núi ảnh trọng điệp. Toàn bộ thế giới thấy thế nào, đều có một loại không chân thực cảm giác, nhưng lại là chân thật tồn tại. Ma ngục. Tam trọng ma ngục. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Trong lòng khẽ động, Trần Tông phát ra nghi vấn của mình. Lâm Chính Long suỵ cười một tiếng, lại không có đáp lại, mắt của hắn ngọn nguồn có vài phần khinh thường, dế nhúi tiểu là dế nhúi. Theo ta được biết, ma ngục sớm nhất là không tồn tại. Lâm Vi Âm hơi chút trầm ngâm về sau, sửa sang lại ngôn ngữ mới vừa nói nói, hư không tà ma là một loại sinh ra đời ở trên hư không khe hở ở chỗ sâu trong tà ác tánh mạng, chúng hỗn loạn hung tàn mà tà ác, chúng sinh ra đời, tựa hồ là vì diệt sạch trong hư không hết thể sinh linh. Trần Tông lặng lặng nghe, càng minh bạch hư không tà ma lai lịch. Đương nhiên, Lâm Vi Âm theo như lời những này, đại đa số người là không biết, cũng bởi vì thân phận của nàng cùng thiên phú, mới có tư cách biết rõ một ít, lại cũng không phải rất kỹ càng, chỉ là một thứ đại khái. Theo hư không khe hở ở chỗ sâu trong sinh ra đời hư không tà ma, tựa hồ là vì diệt sạch trong hư không sinh linh mà sinh, tự nhiên là lao ra hư không khe hở ở chỗ sâu trong, tiến vào hư không ở trong, triển khai diệt sạch tính công kích. Mà trong hư không sinh linh, lại không biết nền cổ tự lục, tự nhiên muốn phản kháng, tựu như là lúc trước hư không tà ma xâm nhập linh vũ thành giới một loại. Đại chiến là không thể tránh né. Dưới một trận chiến kia, hư không cũng gặp đại dung chuyển, cuối cùng nhất đem hư không tà ma đánh lui. Phong tỏa ở trên hư không khe hở ở chỗ sâu trong, dùng tam trọng ma ngục đem hư không tà ma xuất hiện địa phương giam cầm bắt đầu phong tỏa, lại tu kiến trấn giới thành, tiến thêm một bước tăng cường trấn áp lực lượng. Đến tận đây về sau, hư không tà ma sinh ra đời, chỉ có thể ở tam trọng ma ngục thành thạo động, khó có thể đột phá tam trọng ma ngục phong tỏa cùng trấn giới thành trấn áp. Nhưng nếu như hư không tà ma không ngừng sinh ra đời, tích lũy đến nhất định được trình độ, sẽ trùng kích phong cấm, ý đồ trước phá hư phong cấm áp chế, lại để cho cường đại hơn hư không tà ma có thể ở đệ nhất trọng ma ngục thành thạo động tự nhiên, tập trung hết thể lực lượng phá tan chân áp, nếu như bị sông phá mà nói, đối với hư không mà nói, lại là một hồi đại tai nạn. Bởi vậy mỗi gian phòng cách một thời gian ngắn, trấn giới thành sẽ tổ chức một lần tiêu diệt toàn bộ hành động, đánh chết hư không tà ma, giảm bớt hư không tà ma số lượng, chậm lại chúng đối với nhất trọng ma ngục phong cấm trùng kích, lại để cho cái kia phong cấm cùng áp chế một mực tồn tại. Cường đại hơn hư không tà ma chỉ có thể ly khai đệ nhất trọng ma ngục tiến vào đệ nhị trọng ma ngục nội, miễn cho đã bị áp chế bị thương, một mực bị chấn áp không sai, thế thế đại đại, không thể xoay. Người. Thuận tiện, với tư cách một loại đối thiên tài hậu bối ma luyện, xưng là đồ ma thí luyện. Cái này, là tam trọng ma ngục tồn tại, cũng là đồ ma thí luyện tồn tại, về phần vì sao không cho thêm nữa người tiến vào, cũng là chế ngự tại một ít điều kiện nguyên nhân. Trần Tông không khỏi cảm khái. Tu luyện giả thật đúng là một đám đáng sợ tồn tại, cái gì đó cũng có thể biến thành ăn, chuyện gì vật cũng có thể biến thành bồi dưỡng hậu bối thí luyện, tại trong quá trình, không ngừng lớn mạnh bản thân. Hư không tà ma bị trấn áp đến hư không khe hở ở chỗ sâu trong, nhưng, trong hư không, vẫn có một ít hư không tà ma tàn lưu lại, bốn phía làm loạn. Trần Tông suy đoán, lúc trước tiến công linh vũ thành giới hư không tà ma, chỉ sợ là còn sót lại một bộ phận. Chương 23, mũi nhọn, 1. Chương 23, mũi nhọn. Mỗi một được chuẩn tiến vào ma ngục người, không nhất định xuất hiện tại cùng một chỗ, mà là tùy cơ hội xuất hiện, không có khống chế. Nhưng cùng một đám, lại sẽ xuất hiện tại không sai biệt lắm địa phương, cách xa nhau sẽ không xa. Ma ngục tam trọng. Đệ nhất trọng ma ngục trong sinh ra đời hư không tà ma, cao nhất là thứ thần cấp, một khi vượt qua thứ thần cấp cũng sẽ bị không ngừng áp bách, chỉ có thể vào nhập đệ nhị trọng ma ngục nội thậm chí là tiến vào đệ tam trọng ma ngục. Nói ngắn lại, thực lực càng là cường đại hư không tà ma tại đệ nhất trọng đã bị áp chế tiểu càng mãnh liệt, hội khiến chúng nó cảm thấy thập phần không thoải mái. Bởi vậy, đệ nhất trọng ma ngục nội, không tồn tại thần cấp hư không tà ma, thì ra là thông thần cảnh cấp độ hư không tà ma. Đệ nhị trọng nội có thần cấp hư không tà ma, cũng rất ít, đệ tam trọng nội thần cấp hư không tà ma rất nhiều. Đây cũng là phủ thành chủ lão giả kia cảnh cáo mọi người, không nên tùy tiện tiến vào đệ nhị trọng ma ngục, vạn vừa gặp phải thần cấp hư không tà ma, quá nguy hiểm. Đồ ma lệnh đều không nhất định tới kịp kích phát. Trước đó lần thứ nhất, chúng ta phi tuyết các lấy được đoàn thể thứ hạng là đệ thất danh, bởi vậy lúc này đây chỉ có thể phân phối đến 5 khối đồ ma lệnh. Lâm Vi Âm thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng âm thanh như hàn thủy, phân phối đến tài nguyên tinh, cũng là thứ hai chờ. Lúc này đây, chúng ta ít nhất phải bảo trì thứ tự không giảm xuống, nếu như có thể mà nói, chỗ sung yếu kích trước top 3, phân phối đến đệ nhất đẳng tài nguyên tinh, tiếp theo cũng có thể phân phối đến càng nhiều nữa đồ ma lệnh. Đồ ma lệnh nhiều một khối thiếu một khối, ảnh hưởng hay là không nhỏ. Bất quá những này, Trần Tông không phải rất hiểu rõ, nhưng có thể nghe được ra, đồ ma thí luyện đoàn thể bài danh, đối với phi tuyết các hoặc là nói đúng bất kỳ một cái nào tham dự thế lực, đều rất trọng yếu. Như vậy, chỉ mình có khả năng A. Hướng bên này đi. Lâm Chính Long nhìn chung quanh, liền lựa chọn trong đó một cái phương hướng. Trần Huynh, cái nhìn của ngươi đâu rồi? Lâm Vi Âm lại đối với Trần Tông nói ra, lúc này đây, không phải xưng hô Trần Tông vì Trần Tiên Sinh, mà là Trần Huynh, tựa hồ thân thiết hơn gần thêm vài phần. Lâm Chính Long sắc mặt lập tức biến đổi, đây là ý gì, không nghe theo ý kiến của mình coi như xong, lại vẫn còn muốn hỏi một cái dế nhuôi ý kiến. La ý nói, chính mình không bằng một cái dế nhuôi vậy sao? Cam tức. Lâm Chính Long thập phần cam tức. Lâm Hiểu Phù cùng Lâm Hùng không có bất kỳ tỏ vẻ, tại Lâm gia chính giữa, địa vị của bọn hắn thì không bằng Lâm Vi Âm cùng Lâm Chính Long. Bởi vậy, làm quyết định gì thời điểm, bọn hắn một loại đều câm miệng, dù sao một cái là các chủ một cái là giám các sứ, địa vị không kém nhiều. Bên này, đã Lâm Vi Âm hỏi mình, Trần Tông liền dựa vào chính mình tâm cảm giác ứng, vạch một cái phương hướng, thoạt nhìn rất tùy ý. Đi. Lâm Vi Âm lại không chút do dự nói, nàng tựa hồ rất tín nhiệm Trần Tông. Trần Tông tùy theo đuổi kịp, Lâm Hiểu Phù cùng Lâm Hùng liếc nhau về sau, cũng tùy theo đuổi kịp. Ca, chúng ta đây. Lâm Chính Minh đi đến Lâm Chính Long bên người, thấp giọng nói. Đuổi kịp. Lâm Chính Long bao hàm lửa giận gầm nhẹ nói. Không đuổi kịp, chẳng lẽ muốn tách ra một mình hành động sao? Tại ma ngục, một mình hành động nguy hiểm hệ số có thể so với đoàn thể hành động cao hơn gấp bội thậm chí là gấp 10 lần. Nếu như đồng đội thực lực rất yếu, đương nhiên là một mình hành động so sánh tốt, nhưng nếu như đồng đội thực lực không kém, đương nhiên là đoàn thể hành động so sánh tốt. Hư không tà ma, xưa nay cũng không phải đơn thương độc mã. Phi tuyết các mọi người thực lực đều không kém, cái kia chán ghét dế nhũi, không thể phủ nhận, thực lực tựa hồ cũng không yếu, có lẽ, sẽ không kém hơn chính mình bao nhiêu. Chỉ có thể đuổi kịp. Lâm Chính Long căm tức ngoài, lại hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, đều muốn hảo hảo bày ra thực lực của mình, đem cái kia dế nhũi áp chế xuống dưới, cho hắn biết, chính mình càng mạnh hơn nữa, mới có thể để cho Lâm Vi Âm lau mắt mà nhìn. Hơi thở của người sống tiến vào tại đây, giống như là huyết dịch nhỏ vào trên biển, sẽ bị khíu giác kinh người cá mập gửi được, do đó nhanh chóng theo bốn phương tám hướng bọc đánh mà đến. Tại ma ngục nội, hư không tà ma giống như là cá mập. Ma ngục rất lớn, sinh ra đời hư không tà ma cũng rất nhiều, tại đây, thích hợp hơn hư không tà ma phát triển, bởi vậy cường đại hư không tà ma có không ít. Bán thần cấp, thứ thần cấp, chỗ nào cũng có. Không bao lâu, phi tuyết các sáu người tiểu trực diện một đám hư không tà ma, tối thiểu có mấy trăm đầu nhiều. Tản mát ra khí tức đều rất cường đại, ít nhất là bán thần cấp cấp độ. Dưới tình huống bình thường, đối với thứ thần cấp thực lực mà nói, bán thần cấp số lượng nhiều hơn nữa, cũng chỉ là nhiều gia tăng thương vong mà thôi. Nhưng bởi vì hư không tà ma lực lượng bản chất, cực độ hung lệ, cực độ tà ác, cái loại này lực lượng đối với sinh tồn ở trên hư không chính giữa sinh linh, đều có được kinh người tổn thương năng lực phá hoại. Bán thần cấp hư không tà ma hư không tà lực công kích được thứ thần cấp tu luyện giả, cũng sẽ tạo thành nhất định được ảnh hưởng. Đương số lượng càng nhiều, tiểu sẽ phát sinh biến chất, thậm chí có khả năng giết chết thứ thần cấp tu luyện giả. Theo khí tức chấn động, Trần Tông cảm giác ma ngục nội hư không tà ma thuộc về, so với chính mình tại Thiên Nguyên Thánh vực hư không chiến trường trô đánh chết hư không tà ma còn muốn tà ác còn muốn thuần túy, lực lượng của bọn nó cũng cho là như thế. Tựa hồ, tại đây hư không tà ma mới thật sự là hư không tà ma, mà còn sót lại ở trên hư không nội hư không tà ma, tắc thì nhận lấy hư không vô hình ảnh hưởng, trở nên không có như vậy thuần túy cực đoan rồi. Nhìn ra được, phi tuyết các năm người, tựa hồ không là lần đầu tiên tao ngộ hư không tà ma, điểm này theo hô hấp của bọn hắn cùng thần sắc có thể thấy được, nhưng là nhìn ra, bọn hắn tao ngộ hư không tà ma cơ hội có lẽ không nhiều lắm. Giết! Khẽ quát một tiếng, Lâm Chính Minh là người đầu tiên xuất thủ, một kiếm ngang trời, hắc xương tràn ngập, kinh người hàn ý nhanh chóng lan tràn mở đi ra, tựa hồ đông lại bốn phía. Lâm Chính Minh vừa ra tay, những người khác cũng nhao nhao ra tay. Lâm gia là kiếm đạo thế gia, cơ hồ đều luyện kiếm. Lâm Vi Âm cùng Lâm Vi Hàm sở tu luyện là Thiên Hàn Phi Tuyết kiếm, đó là Lâm gia tam môn tiểu thần thông kiếm pháp chính giữa cao cấp nhất kiếm pháp. Lâm Chính Long cùng Lâm Chính Minh sở tu luyện là Hắc Xương kiếm quyết, hơi chút lần tại Thiên Hàn Phi Tuyết kiếm, nhưng cũng sẽ không có rõ ràng chênh lệch. Về phần Lâm Hùng cùng Lâm Hiểu phụ sở tu luyện thì là tiểu dòng nước lạnh kiếm, là Lâm gia thứ ba môn tiểu thần thông kiếm quyết. Kiếm gia như từng đạo dòng nước lạnh ngang trời rẽ ra. Thiên Hàn Phi Tuyết Kiếm, Hắc Xương Kiếm Quyết, Tiểu Dòng Nước Lạnh Kiếm. Ba loại tiểu thần thông kiếm pháp đều phóng xuất ra kinh người hàn ý, giúp nhau trùng kích dung hợp, tràn ngập bát phương, tựa hồ đông lại hết thảy. Kim mang. Trần Tông một kiếm xỏ xuyên qua trường không rẽ ra. Cùng lúc đó, mấy trăm hư không tà ma cũng nhao nhao ra tay, tà ác đến cực điểm lực lượng hóa thành đen kịt nước lũ, từng đợt mãnh liệt trùng kích tới, cuồng bạo tuyệt luân, phá hủy hết thảy. Mấy trăm đầu hư không tà ma chính giữa vài đầu thứ thần cấp, trong nháy mắt trô phóng xuất ra lực lượng, càng thêm cường hoành càng thêm kinh người, mơ hồ lại để cho mọi người cảm thấy uy hiếp. Lực lượng va chạm, lập tức một trầu, tiếp theo, bộc phát ra khủng bố đến cực điểm trùng kích, phảng phất có thể sẽ rách phá hủy hết thảy. Nhưng Trần Tông lại phát hiện, tại đây không gian cường độ rất kinh người, một chút cũng không kém hơn thứ hai trấn giới thành, lực lượng như vậy, đặt ở Thiên Nguyên Thánh vực, đủ để chính thức làm được Tồi Sơn hủy nhạc, nhưng ở chỗ này chỗ tạo thành phá hư cũng rất tiểu. Tiểu quy nhỏ, thanh thế lại thập phần làm cho người ta sợ hãi. Va chạm lực lượng kích động phía dưới, một bộ phận bán thần cấp hư không tà ma bị đánh chết, nhưng những thứ khác hư không tà ma nhưng trong nháy mắt tới gần, triển khai cận thân chém giết. Phi Tuyết các sáu người tại nháy mắt tiểu lâm vào vây quanh chính giữa. Trần Tông một kiếm ngang trời giết ra, dùng chính là nhất tâm nhất ý kiếm, nhìn như một kiếm, kỳ thực tại lập tức ra hơn 10 kiếm. Đương nhiên, cái này cùng tại Thiên Nguyên Thánh vực nội ngay lập tức hơn mấy trăm ngàn kiếm vô pháp so sánh, bởi vì nơi này không gian cường độ trói buộc. Một hơi hơn 10 kiếm, đã là rất nhanh kiếm nhanh chóng rồi. Hơn 10 kiếm, mỗi một kiếm đều là chí mạng, bán thần cấp hư không tà ma trực tiếp bị đánh chết. Trần Tông cảm giác đến, theo hư không tà ma bị kiếm của mình đánh chết, tựa hồ có từng sợi khí tức lan tràn mà ra, dung nhập đến hóa thành không biết lúc nào hóa thành một đạo ấn ký khắc ở mu tay trái bên trên đồ ma lệnh ở trong. Đây là ghi chép. Đánh chết hư không tà ma số lượng nhiều ít cùng mạnh yếu, cũng sẽ ở đồ ma lệnh nội tiến hành tương ứng ghi chép, là cuối cùng thứ tự đánh giá tiêu chí. Sáu tôn thứ thần cấp cao thủ liên thủ, bán thần cấp hư không tà ma rất nhanh đã bị đánh chết không còn, chỉ còn lại có cái kia bảy tôn thứ thần cấp hư không tà ma. Hư không tà ma bản chất rất cường, bởi lần này thần cấp hư không tà ma, thập phần đáng sợ, thực tế tại đây hư không tà ma, còn không phải ngoại giới hư không tà ma có thể so sánh với, chúng càng thêm thuần túy càng thêm tà ác cũng càng tăng cường hành. Bởi vậy, muốn tại trong thời gian ngắn đánh chết cái này bảy đầu thứ thần cấp hư không tà ma, cũng không dễ dàng, cường đại tánh mạng bản chất, giao phó chúng càng khó có thể bị giết chết năng lực. Kịch chiến. Lâm Hùng cùng Lâm Hiểu Phù cùng với Lâm Chính Minh Lâm Chính Long huynh đệ, riêng phần mình ngăn trở một đầu thứ thần cấp hư không tà ma, kịch chiến không thôi, đó có thể thấy được, Lâm Hùng cùng Lâm Hiểu Phù cùng với Lâm Chính Minh chỉ có thể đối kháng, Lâm Chính Long nhưng có thể áp chế. Về phần Lâm Vi Âm, lấy một địch hai, khiên chế trụ hai đầu thứ thần cấp hư không tà ma, ẩn ẩn rơi xuống hạ phong. Trần Tông đối phó một đầu hư không tà ma. Kim mang sỏ xuyên qua hư không, ngay lập tức giết ra, trực tiếp đem hư không tà ma thân hình đâm thủng, nhưng này miệng vết thương lại nhanh chóng khỏi hẳn. Tại ma ngục nội, bốn phía tràn ngập âm u tà ác khí tức, cái kia lại để cho hư không tà ma như cá gặp nước, đối với tu luyện giả mà nói, lại không có lợi, muốn khôi phục lực lượng, chỉ có thể dựa vào đan dược. Trong ba ngày, ngoại trừ tu luyện bên ngoài, Trần Tông cũng mua một ít khôi phục tu vi đan dược dự bị. Bán thần cấp hư không tà ma có thể đơn giản giết chết, đó là bởi vì áp chế, cấp độ áp chế, nhưng ngang cấp chính giữa, tiêu không cách nào áp chế, muốn giết chết rất khó, chỉ có thể thời gian dần qua mài từ từ cho chết. Đây đối với tu luyện giả mà nói, nhưng thật ra là rất bất lợi, cũng là vì sao muốn đoàn thể hành động so sánh tốt nguyên nhân. Kim Diệu Quán Tinh Kiếm đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng uy lực không tầm thường, nhưng chỉ có thể kích thương đối phương, không cách nào trực tiếp đánh chết, bất quá Trần Tông lại phát hiện, có thể thời gian dần qua tiêu hao đối phương, cho đến hao hết lại giết chết. Cái này quá không có hiệu suất rồi. Lâm Vi Âm cũng rơi xuống hạ phòng, có chút nguy hiểm. Như vậy, liền khiến cho dùng hắn kỹ xảo của hắn nhìn xem tốt rồi. Nhất tâm quyết. Nhất tâm nhất ý kiếm. Một kiếm giết ra, trực tiếp tiểu đâm chung cái kia thứ thần cấp hư không tà ma, kiếm khí tại lập tức, nhanh chóng tại đối phương trong cơ thể lan tràn mở đi ra, giống như rễ cây chui vào bùn đất ở trong cắm rễ tựa như. Đây là Trần Tông hóa thân thành luyện ngục quỷ tộc lúc lấy ý thức dung nhập quỷ mâu thụ chính giữa chỗ tìm hiểu đi ra một loại kỹ xảo, dùng để đối phó luyện ngục quỷ tộc nhất là luyện ngục quỷ vương, hiệu quả thập phần lộ ra lấy. Nào đó trình độ bên trên, hư không tà ma cùng luyện ngục quỷ tộc tựa hồ có chút tương tự. Như vậy, thủ đoạn như vậy, phải chăng đối với hư không tà ma cũng có lộ ra lấy hiệu quả đâu rồi? Không rõ ràng lắm, nhưng đáng giá nếm thử. Kiếm khí tại nháy mắt, giống như rễ cây nhanh chóng lan tràn mở đi ra, trải rộng bốn phía, lập tức cho hư không tà ma đã tạo thành thật lớn tổn thương cùng phá hư. Chương 24, mũi nhọn, 2. Gấp 10 lần. Trần Tông nhạy cảm giác được, một kiếm này đối với hư không tà ma chỗ tạo thành tổn thương, là trước kia gấp 10 lần, làm cho hắn tiêu hao tăng lên. Quả nhiên hữu hiệu, như vậy, tiếp tục. Đương nhiên, hiệu quả không có quỷ tộc như vậy rõ ràng, dù sao một kiếm kia, là vì rất tốt giết chết quỷ tộc mà sáng tạo, quỷ tộc là quỷ tộc, hư không tà ma là hư không tà ma, cuối cùng có khác. Chỉ là, không biết vì sao, Trần Tông lại cảm thấy, luyện ngục quỷ tộc tới một mức độ nào đó, thật sự cùng hư không tà ma có vài phần chỗ tương tự. Bất quá, có thể cải tiến, dùng tàn sát quỷ kiếm kỹ sửa chữa thành đôi hư không tà ma có càng lớn tổn thương kiếm kỹ, điều này cần không ngừng nếm thử, trước mắt thứ thần cấp hư không tà ma, chính là tốt nhất nếm thử đối tượng. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm. Trần Tông không ngừng nếm thử, điều chỉnh, dựa vào siêu cường nộ tính cùng kinh người thần thức cùng với tâm chi kiếm ý cực hạn khống chế. Mỗi một kiếm đối với hư không tà ma chỗ tạo thành tổn thương đều tại làm sâu sắc. Đây là tính nhắm vào, dùng tàn sát quỷ kiếm kỹ làm cơ sở, tiến tới mở rộng, nếu như không có tàn sát quỷ kiếm kỹ, cơ hồ không cách nào làm được điểm này. Tàn sát quỷ kiếm kỹ cũng không phải gì đó kiếm pháp, chỉ là một loại vận dụng kiếm khí cao thâm kỹ xảo, cần đối với lực lượng của mình cùng kiếm có cao siêu đến cực điểm khống chế lực mới có thể làm được. Vượt qua trưởng kiếm ý, chạm đến rất cao vượt qua kiếm đạo cảnh giới phía dưới, lại để cho Trần Tông càng thêm đơn giản. Một kiếm giết ra, không ngừng sửa chữa phía dưới, một kiếm này đã biến thành chuyên môn nhằm vào hư không tà ma một kiếm, đương nhiên, chỉ có thể nhằm vào thứ thần cấp hư không tà ma. Dù sao, càng là cường đại hư không tà ma, kỳ thật thực lực lại càng là cường hành, lực lượng càng phát ra đáng sợ, giống như là luyện ngục quỷ tộc quỷ vương đồng dạng. Bình thường quỷ vương, mặt đối với chính mình tàn sát quỷ kiếm kỹ, một kiếm liền giết, nhưng quỷ vương huyền ma bực này đỉnh tiêm quỷ vương, nhưng có thể ngăn trở chính mình tàn sát quỷ kiếm kỹ. Đương nhiên, cái kia cũng là bởi vì chính mình không đủ cường đại quan hệ. Kiếm ra, thẳng kích cái kia thứ thần cấp hư không tà ma, kinh người kiếm khí tại ngay lập tức dùng không gì so sánh nổi mũi nhọn xu thế sỏ xuyên qua xe rách. Cái này thứ thần cấp hư không tà ma phát ra một thân thê lương thét lên, cường hoành trên thân thể, từng đạo đường vân giống như mạch lạc nô lên, trải rộng toàn thân, cao thấp mỗi một chỗ, dùng chúng kiếm chô vi khởi điểm. Vỡ vụn. Tiếp theo tức, cái này hư không tà ma trực tiếp vỡ vụn ra đi. Không sai biệt lắm chỉ có thể hoàn thiện đến cái này cấp độ rồi. Trần Tông thầm nghĩ, nếu không có tàn sát quỷ kiếm kỹ làm cơ sở, lại phụ dùng bản thân cao siêu ngộ tính cùng siêu việt trưởng kiếm ý cao minh kiếm đạo cảnh giới, cũng không cách nào làm được. Nhanh như vậy, Lâm Chính Long lập tức trừng lớn mắt con mắt, rung động không thôi, hắn chiếm cứ thượng phòng, lại chỉ có thể lần lượt đả thương hư không tà ma, đem chi không ngừng tiêu hao, cuối cùng nhất lại giết chết. Đây là ngoại giới hư không tà ma chỗ khó có thể so sánh với. Hiện tại, một cái không biết từ chỗ nào cái vắng vẻ tinh thần đi ra dế nhũi, vậy mà đơn giản giết chết hư không tà ma. Bọn hắn đều thuộc về gia tộc chính giữa tinh anh, từ nhỏ tiểu đã bị các loại bồi dưỡng, đồ ma thí luyện đương nhiên cũng có chuẩn bị, đối với tại hư không tà ma, đều có một cái tương đối xâm nhập rất hiểu rõ. Bởi vậy, bọn hắn rõ ràng hơn biết một chút, thứ thần cấp hư không tà ma không dễ giết, thật giống như tu luyện giả theo bán thần cấp đến thứ thần cấp có một cái thật lớn lột xác đồng dạng, đó là ngưng tụ tam hoa lột xác, là một loại cực hạn đại biểu. Bán thần cấp hư không tà ma rất dễ dàng có thể giết chết, nhưng thứ thần cấp hư không tà ma, khôi phục năng lực có thể nói nghịch thiên, trong cơ thể hư không tà lực cũng bị cô đọng đến mức tận cùng, càng phát đáng sợ, sức chống cự càng phát kinh người. Bởi vậy, thứ thần cấp hư không tà ma, chỉ có thể thời gian dần qua tiêu hao đến chết, có lẽ có người có thể trực tiếp đánh chết, nhưng, cực nhỏ cực nhỏ. Một kiếm đánh chết thứ thần cấp hư không tà ma về sau, Trần Tông lập tức huy kiếm, thẳng hướng vây công Lâm Vi Âm một đầu thứ thần cấp hư không tà ma. Ảo giác thoáng hiện tầm đó, là sáu kiếm ngay ngắn hướng đánh trúng đầu kia thứ thần cấp hư không tà ma, mỗi một kiếm kiếm khí đều đâm vào hư không tà ma trong cơ thể, trong nháy mắt phảng phất hạt giống mọc rễ nảy mầm tựa như, tại thứ thần cấp hư không tà ma trong cơ thể nhanh chóng lan tràn mở đi ra. Sáu khỏa kiếm khí hạt giống, ngay ngắn hướng mọc rễ nảy mầm, trong tích tắc, trải rộng chỉnh đầu cực lớn hư không tà ma thân hình bên trong, tại cứng cỏi màng da nổi lên hiện mà ra. Từng sợi từng đạo, thoạt nhìn thấy mà giật mình, thập phần đáng sợ. Cái này hư không tà ma gầm thét dãy rủa lấy, điều động hết thể lực lượng, chặn đánh toái trong cơ thể kiếm khí. Trần Tông lần nữa giết ra một kiếm, trực tiếp chặt đứt cái này một đầu hư không tà ma đầu lâu. Dưới tình huống bình thường, thứ thần cấp hư không tà ma cho dù là đầu lâu bị chém đứt, cũng sẽ không tử vong, chỉ là tăng lên bản thân tiêu hao. Nhưng cái này một đầu hư không tà ma trong cơ thể lại hiện đầy kiếm khí, đầu lâu bị chém đứt, thẳng tiếp thụ lấy trọng thương, trong cơ thể kiếm khí cũng bị Trần Tông dẫn dắt. Điên cuồng trùng kích rào sát thiết cát, dùng tốc độ nhanh nhất tiêu hao thứ thần cấp hư không tà ma lực lượng. Xé rách. Bất quá ba hơi thời gian, cái này đầu hư không tà ma trực tiếp tử vong. Một đám khí tức, theo vỡ vụn hư không tà ma chính giữa tràn ngập mà ra, chui vào trên mu bàn tay đổ ma lệnh ấn ký nội. Chém liên tục hai đầu thứ thần cấp hư không tà ma, nếu như đệ nhất đầu nói là may mắn mà nói, như vậy thứ hai đầu, đã kêu mọi người khiếp sợ không thôi. Xuất kiếm. Xuất kiếm. Xuất kiếm. Những người khác phối hợp với nhau phía dưới, bảy đầu thứ thần cấp hư không tà ma toàn bộ bị đánh chết, hết thể đã chết tại Trần Tông dưới thân kiếm. Chém liên tục bảy đầu thứ thần cấp hư không tà ma, thoạt nhìn, cái này Trần Tông tựa hồ không có bao nhiêu tiêu hao một loại, không thể không khiến người cảm thấy ngạc nhiên. Mọi người nhao nhao cảm thấy, bọn hắn phía trước chỗ học tập giải đến về thứ thần cấp hư không tà ma đủ loại tin tức, sẽ không phải là giả a. Đương nhiên, chỉ là tùy tiện ngẫm lại mà thôi. Cùng thứ thần cấp hư không tà ma giao thủ bọn hắn đều tình tưởng một điểm, bực này cấp độ hư không tà ma thập phần đáng sợ. Không chỉ có một thân đáng sợ đến cực điểm hư không tà lực, thập phần tà ác thập phần hung lệ, một khi bị công kích đến, sẽ gặp cho bản thân tạo thành rõ ràng bị thương. Trái lại, chính mình công kích được đối phương, tạo thành thương thế thường thường không có đa trọng, chỉ biết tăng lên đối phương lực lượng tiêu hao, thẳng đến lực lượng tiêu hao không còn, mới có thể đem chi giết chết. Nói ngắn lại, đồng dạng cấp độ thực lực, thứ thần cấp tu luyện giả cùng thứ thần cấp hư không tà ma cuộc chiến sinh tử, chiến thắng xác suất không có cao như vậy. Cũng bởi vậy, đồ ma thí luyện mới chỉ lại để cho chính thức thiên tài tham dự, mới có đủ thực lực đối kháng thậm chí đánh chết thứ thần cấp hư không tà ma. Như Trần Tông dễ dàng như vậy làm được, lại là lần đầu mới thấy những điều chưa hề thấy. Ngươi là làm sao làm được? Lâm Chính Long không chút khách khí hỏi thăm. Thoạt nhìn, ngươi có lẽ có đối phó thứ thần cấp hư không tà ma đặc biệt thủ đoạn, có lẽ giao ra đây. Lâm Chính Minh càng là trực tiếp. Hai huynh đệ thái độ, không chút khách khí, trực tiếp tiêu yêu cầu. Lâm Hiểu Phù cùng Lâm Hùng trong lòng hơi động một chút, con mắt có chút tỏa sáng, mang theo vài phần chờ mong. Nếu có đối phó thứ thần cấp hư không tà ma rất tốt thủ đoạn, bọn hắn đương nhiên cũng muốn, cái kia không thể nghi ngờ hội gia tăng tại ma ngục nội sinh tồn tỷ lệ. Lâm Chính Long, không muốn quá mức rồi. Lâm Vi Âm ngữ khí băng hàn. Tuy, đối phó thứ thần cấp hư không tà ma thủ đoạn, nàng cũng muốn đạt được. Nhưng muốn xem là như thế nào đạt được. Bực này muốn hành xử bức bách thủ đoạn, nàng không thích, thực tế đối tượng hay là Trần Tông. Lâm Vi Âm, ngươi muốn tinh tường một điểm, lúc này đây chúng ta phi tuyết các tại nhân số bên trên không chiếm ưu thế, chỉ có giết chết thêm nữa hư không tà ma, tài năng bảo trì thứ tự, thậm chí càng tiến một bước. Lâm Chính Long mỗi chữ mỗi câu nói, nghĩa chính ngôn tử, Trần Tông làm cho chúng ta phi tuyết các đoàn thể một thành viên, đương muốn cống hiến ra lực lượng của mình. Để cho chúng ta phi tuyết các đoàn thể có thể rất tốt chém giết hư không tà ma, đoạt được rất cao thứ tự. Đúng vậy. Lâm Chính Minh lập tức lên tiếng phụ họa, lên tiếng ủng hộ huynh trưởng của mình. Nghĩa chính ngôn từ, hoàn toàn là một bộ đứng tại phi tuyết các đoàn thể góc độ cân nhắc tư thái, giống như không có nửa phần tư tâm đồng dạng. Nhưng, Trần Tông nhìn ra được, Lâm Vi Âm cũng nhìn ra được, Lâm Hiểu Phù cùng Lâm Hùng cũng đều nhìn ra được Lâm Chính Long hai huynh đệ người nội tâm, không có như vậy vô tư, mà là tràn đầy tư tâm. Tàn sát quỷ kiếm kỹ, ân, hoặc là nói gọi là phá tà kiếm kỹ, đây không phải là kiếm pháp, mà là một loại cao thâm kiếm khí hữu ích, thiết thực kỹ xảo, là Trần Tông tại luyện ngục quỷ vực nội mạo hiểm tìm hiểu đi ra, nhằm vào quỷ tộc một loại cường lực sát chiêu, hiện tại, sửa chữa dùng tại hư không tà ma trên người. Nói ngắn gọn, đây là Trần Tông tốn hao không ít tinh lực thậm chí là mạo hiểm mới lĩnh ngộ tự sáng tạo ra, vậy hẳn là thuộc về một loại cá nhân đích bí kỹ. Bí kỹ, sao mà trọng yếu? Ngắm lại rất nhiều thế lực, nắm giữ bí kíp các loại, toàn bộ đều cầm giữ tại riêng phần mình trong tay, không muốn truyền ra bên ngoài, nếu như muốn đạt được, nhất định phải trả giá thật lớn một cái giá lớn. Hiện tại, Lâm Chính Long nhìn như nghĩa chính ngôn từ mà nói ngữ, tiểu muốn Trần Tông giao ra loại này bí kíp, không khẩu nói linh tinh, lừa gạt. Trần Tông hội nguyện ý sao? Đương nhiên sẽ không. Kỳ thật, Trần Tông cũng không phải rất coi trọng cái môn này bí kíp, mặc dù mình tự nghĩ ra, đích thật là hao tốn không ít tâm tư. Nhưng hoàn toàn chính xác đối phó hư không tà ma rất không tồi. Theo đại nghĩa đã nói, truyền bá ra ngoài, đích thật là có thể rất tốt đối phó hư không tà ma. Đương nhiên, mình cũng không phải người ngu, vô duyên vô cớ muốn giao ra đi. Đại nghĩa cái gì, tại chính mình có được đầy đủ lực lượng cường đại cùng quyền nói chuyện lúc, mới có bày ra ý nghĩa, nếu không, dựa vào mình bây giờ, chỉ là bạch xuất lực còn không nịnh nọt. Khi còn bé bởi vì tiên thiên khí huyết suy yếu mà bị thụ trào phúng, về sau thoát thai hoán cốt quật khởi. Vô số kinh nghiệm, lại để cho Trần Tông rất rõ ràng người thói hư tật xấu. Đều khôi phục a, tiếp tục đi tới. Lâm Vi Âm âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Chính Long không có thực hiện được, lạnh lùng nhìn Trần Tông một mắt, hừ một tiếng, không có nói cái gì nữa lời nói, nhưng nội tâm rốt cuộc là cái gì nghĩ cách, lại khó mà nói. Bất quá Trần Tông cảm thấy, hắn nhất định sẽ không như vậy bỏ qua. Về phần Lâm Hiểu Phù cùng Lâm Hùng một mực đều không nói gì, bọn hắn lại không thấy thiên hướng về Lâm Vi Âm, cũng không có thiên hướng về Lâm Chính Long, tựa hồ vẫn còn quan sát. Lâm gia nội tình thế tiểu là như thế, gia chủ nhất mạch cùng đại trưởng lao nhất mạch cùng tồn tại, âm thầm giao phong, ai cũng muốn nắm giữ quyền hành. Ngoài ra, còn có thứ ba cố lực lượng, trong tiểu là kia lập thế lực, cái gọi là trung lập, kỳ thật cũng là tạm thời, cầm đang trông xem thế nào thái độ. Theo mấy người kia, Trần Tông liền đem Phi Tuyết Các thậm chí Lâm gia quan hệ trong đó, thấy thất thất bát bát, càng may mắn chính mình không có thêm nhập Lâm gia nội, đi thừa nhận cái loại này không tất yếu giác chủ. Nếu không phải là Lâm Vi Âm đối với chính mình có ân, lại đối với chính mình không tệ, Trần Tông cũng sẽ không lựa chọn cùng Phi Tuyết Các cùng một chỗ hành động. Không đủ đã lựa chọn, như vậy, cũng muốn đến nơi đến trốn. Ma ngục nội, mỗi gian phòng cách một thời gian ngắn sẽ đản sinh ra một đám hư không tà ma, nhanh chóng lớn lên, không ngừng tích lũy số lượng, tích lũy tới trình độ nhất định lúc, chúng sẽ trùng kích phong tỏa, ý đồ đánh vỡ phong tỏa. Mà mỗi một lần có tu luyện giả tiến vào tiêu diệt toàn bộ lúc, cũng sẽ trở thành hư không tà ma công kích đối tượng. Thậm chí không cần chủ động tìm kiếm, thời gian trôi qua, sẽ có hư không tà ma không ngừng tìm tới đến, nhưng này quá bị động rồi. Chương 25, mũi nhọn, 3. Chương 25, mũi nhọn, 3. Hư không tà ma tại ma ngục sinh ra đời, tại ma ngục phát triển, trải rộng ma ngục bốn phương tám hướng, không chỗ nào không có. Phi Tuyết Các tiểu đội lần đầu tao ngộ mấy trăm đầu hư không tà ma, trong đó có 7 đầu thứ thần cấp hư không tà ma, toàn bộ đã chết tại Trần Tông dưới thân kiếm. Về sau chỗ tao ngộ đến thứ thần cấp hư không tà ma, cũng không có bị Trần Tông toàn bộ giết chết, hay là muốn lưu chút ít cho những người khác đi giết. Mặc dù không cách nào xem xét đồ ma lệnh nội chiến tích như thế nào, nhưng giết chết thứ thần cấp hư không tà ma sở được đến chiến tích, khẳng định còn hơn bán thần cấp. Đánh chết thứ thần cấp chiến tích như ăn thịt, giết bán thần cấp chiến tích như ăn canh, chính mình ăn hết thịt, cũng không thể lão để cho người khác ăn canh. Lâm Vi Âm đang cùng một đầu thứ thần cấp hư không tà ma kịch chiến. Cái này thứ thần cấp hư không tà ma chiến lực cường hành, cơ hồ cùng Lâm Vi Âm thế lực ngang nhau. Trần Tông lại là ở một bên vi Lâm Vi Âm lực trận. Nhìn xem, Trần Tông thần sắc khẽ động, thanh âm đã ở Lâm Vi Âm thần hải chính giữa vang lên. Ngay sau đó, Lâm Vi Âm kiếm pháp bắt đầu phát sinh rất nhỏ biến hóa, kiếm khí tựa hồ tại trong bất chi bất giác, càng thêm cô đọng. Luyện kiếm thành ti. Đúng vậy, Trần Tông chính đem luyện kiếm thành ti cao siêu kỹ xảo truyền thụ cho Lâm Vi Âm. Bất kể thế nào nói, Lâm Vi Âm tỷ muội đối với chính mình có đại ân, thậm chí có thể cũng coi là ân cứu mạng, nếu không có Lâm Vi Hàm lại để cho chính mình leo lên trọng phong số, chính mình còn không biết muốn ở trên hư không nội du đãng bao lâu. Dù sao dựa vào tốc độ của mình, muốn đến thứ hai trấn giới thành, rất khó, còn muốn có rất lớn vận khí. Nếu như vận khí thiếu một ít, đều rời đi phương hướng không nói, vạn nhất lại gặp được hư không cự thú hoặc là hư không thai ách, chỉ có một con đường chết. Bởi vậy, leo lên trọng phong số, nào đó trình độ bên trên, tương đương ân cứu mạng. Tiến vào Phi Tuyết Các về sau, cho dù Lâm Vi Âm tỏ vẻ là một loại giao dịch, nhưng mình tối thiểu tại thứ hai trấn giới thành nội trước có một cái điểm dừng chân, đối với hư không có một cái càng trực quan rất hiểu rõ, còn được đến một môn tiểu thần thông kiếm pháp, cho dù là không hoàn chỉnh, thực sự lại để cho kiếm pháp của mình căn cơ lần nữa tăng lên, nhất tâm quyết kiếm pháp càng tiến một bước. Cựu trọng thiên khuyết dẫn tiến, đối mặt Sở Sơn Hà chờ đối với chính mình giữ gìn các loại. Đó là một phần ân tình. Ân tình, phải trả, đây là nguyên tắc. Phía trước chỉ điểm Lâm Vi Âm kiếm pháp trụ cột, đó là giao dịch, hiện tại chuyển thụ luyện kiếm thành ti cao siêu kỹ xảo, thì là hoàn lại ân tình. Luyện kiếm thành ti, nguyên lý tiểu là cực hạn áp xúc kiếm quang các loại, nghe rất đơn giản, nhưng làm rất khó. Phải có đầy đủ kiếm pháp trụ cột cùng đối với mình thân tuyệt đối khống chế. Điều này cần thiên phú, cũng cần khổ luyện. Nguyên bản Lâm Vi Âm là rất khó nắm giữ. Nhưng phía trước có Trần Tông chỉ điểm, kiếm pháp trụ cột sâu sắc tăng lên, hiện tại đạt được Trần Tông truyền thụ, thời gian dần qua tại chiến đấu đương trung nắm giữ. Luyện kiếm thành thi, đây là cao siêu kiếm khí kỹ xảo, đối với có cường đại thân hình mục tiêu tạo thành càng trực tiếp càng cường liệt tổn thương, dung nhập kiếm pháp bên trong, cũng sẽ làm cho kiếm pháp lực lượng càng thêm ngưng tụ, tăng lên uy lực của nó, đối với hư không tà ma tạo thành tổn thương càng lớn. Trong lúc kích chiến, những người khác cũng không có cảm thấy được Lâm Vi Âm kiếm pháp bên trên biến hóa. Bởi vì rất nhỏ bé. Lâm Vi Âm trong lòng âm thầm kích động, càng là âm thầm cảm kích Trần Tông truyền thụ chính mình cao như thế vượt qua kỹ xảo. Cuối cùng nhất, Lâm Vi Âm dẫn đầu đem thứ thần cấp hư không tà ma đánh chết, bản thân mặc dù không có bị thương, nhưng một thân lực lượng thực sự tiêu hao thất thất bát bát, không thể không lấy ra đan dược phục dụng, khôi phục lực lượng. Ma ngục nội, nên thời thời khắc khắc bảo trì lực lượng ở vào đỉnh phong trạng thái, để phòng bất chắc. Không bao lâu, Lâm Chính Long cũng đánh chết hư không tà ma, đồng dạng không có bị thương. Lâm Chính Minh cùng Lâm Hùng cùng với Lâm Hiểu Phù đánh chết đối thủ về sau, đang nhận được vết thương nhẹ, bất quá thương thế không ngại, phiền toái chính là xâm nhập trong cơ thể hư không tà lực cần khu chủ. Sở Sơn Hà thần sắc lãnh khốc, cuối cùng một trưởng oanh ra, trưởng tựa như là núi chấn áp đại địa, trực tiếp đem một thứ thần cấp hư không tà ma đánh bại, triệt để đánh chết. Điện chủ, bằng thực lực của chúng ta, tuyệt đối có thể bảo trì tên thứ nhất. Một gã Sơn Hà điện cao thủ cười nói, bọn hắn có 12 người. Trong đó nổi tiếng thứ thần bảng nhiều người đạt 6 cái, về phần 6 mặt khác mặc dù không có xếp vào thứ thần bảng, nhưng thực lực cũng thập phần cường hành, liên thủ, tại ma ngục nội chỉ nếu không phải mình tìm đường chết, cơ bản có thể bình yên vô sự. Tìm ra Phi Tuyết Các. Sở Sơn Hà âm thanh lạnh lùng nói, khoe miệng nổi lên một vòng tàn khốc vui vẻ, ta muốn cho bọn hắn chủ động đào thải. Vừa nghĩ tới Phi Tuyết Các cùng Trần Tông, mặc dù nội tâm tràn ngập lửa giận cùng sắc cơ, nhưng Sở Sơn Hà hay là tình tưởng một điểm, có đồ ma lệnh tại. Căn bản là không cách nào đưa bọn chúng giết chết. Đã không cách nào giết chết, như vậy, tiêu bức đối phương chủ động vận dụng đồ ma lệnh lực lượng ly khai tại đây, theo thí luyện chính giữa đào thải, không cách nào lấy được bất luận cái gì thứ tự. Chu, hiện của tôi. Đến lúc đó, tài nguyên tinh phân phối, sẽ không có phần rồi, đối với một cái thế lực lớn, là một cái đả kích thật lớn. Lâm Vi Âm, muốn trách, tiểu trách người trêu chọc ta. Sở Sơn Hà thầm nghĩ, thần sắc hiện lên một vòng dữ tợn. Mười mấy cái thế lực người phân tán tại đệ nhất trọng ma ngục các nơi, đối với 18 đại thế lực người, những này tiểu thế lực người càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì vi người của bọn hắn mấy rất ít, thực lực, cũng không có cường đại như vậy. Nhưng, trời không tuyệt đường người, hoặc là nói, gặp phải khốn cảnh, sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết. Liên hợp. Một ít tiểu thế lực giúp nhau liên hợp lại, tạm thời thành làm một cái đoàn thể, lẫn nhau giúp nhau liên thủ đối kháng hư không tà ma, chém giết hư không tà ma. Ma ngục nội. Không có ngày sáng đêm tối chi phân, cũng khó có thể cảm nhận được thời gian trôi qua, nhưng tiến vào người nơi này đều có chuẩn bị một ít tiểu đồ chơi, có thể biết rõ đi qua bao lâu. 3 ngày. Theo tiến vào ma ngục đến bây giờ, đã qua 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày, Phi Tuyết các 6 người chém giết hư không tà ma nhiều đến mấy ngàn đầu, đại bộ phận là bán thần cấp, số ít là thứ thần cấp. Hiện tại, Phi Tuyết các mọi người đang tại nghỉ ngơi. Trần Tông không hư hao chút nào, một thân lực lượng cũng ở vào đỉnh phong trạng thái. Mà sơ bộ nắm giữ luyện kiếm thành Ti Lâm Vi Âm một thân thực lực càng tiến một bước tăng lên, cũng không có bị thương. Nhưng Lâm Chính Long bị thương nhẹ, đang tại khôi phục. Lâm Chính Minh cùng Lâm Hùng cùng với Lâm Hiểu Phù lại bị thương không nhẹ, có thể chứng kiến lồng ngực của bọn hắn hoặc là phần lưng, có một đạo đen kịt vết thương, tràn ngập kinh người màu đen lực lượng, thập phần tà ác, thuần túy đến cực điểm, đúng là hư không tà lực. Hư không tà lực cực độ tà ác, một khi nhập vào cơ thể, tiểu sẽ không ngừng hủy diệt sinh cơ, từ bên trong phá hư thân thể. Cuối cùng nhất trí tử. Nhất định phải mau chóng đem chi khu trục, nếu không một lúc sau, sẽ cho bản thân lưu lại di chứng. Từng sợi màu đen khí tức không ngừng theo miệng vết thương lan tràn mà ra, giống như nước đồng dạng dao động. 3 người sắc mặt khi thì hiện hắc khi thì tái nhợt, đôi má có chút có rúm. Một lát sau, 3 người lại lấy ra khu tà đan phục dụng, đây là một loại có thể phụ trợ khu trục hư không tà lực đang ăn dược, nếu không chỉ bằng vào chính mình muốn khu trục thứ thần cấp hư không tà lực, rất khó. Riêng phần mình tiêu hao viên thứ 2 khu tà đan, 3 người phương mới thành công đem xâm nhập trong cơ thể hư không tà lực khu trục tiêu tán, hư không tà lực vừa mất tán, giữ tận xé rách miệng vết thương, vừa rồi thời gian dần qua khép lại. Cùng lúc đó, thứ 2 chấn giới thành phủ thành chủ khoảng không trong cung điện, vài đạo thân ảnh xuất hiện, trên mặt hoặc là mờ mịt hoặc là thất lạc. Trên người của bọn hắn, đều bao trùm lấy một tầng nhạt màu đen gần như trong suốt khe hở, 3 hơi về sau, khe hở biến mất. Đó là đồ ma lệnh bảo hộ lực lượng. Tại ma ngục nội bọn hắn thiếu một ít bị hư không tà ma đánh chết, thời khắc mấu chốt kích phát ra đồ ma lệnh lực lượng, vừa rồi đã bị bảo hộ hơn nữa ly khai ma ngục, phản hồi tại đây. Đồ ma lệnh lực lượng là cần chính mình kích phát, nếu như chậm hơn một tia mà nói, sẽ chết. Một hồi muốn, khó tránh khỏi bay lên một trận hoảng sợ, tim đập nhanh. 3 ngày sau, có người bị thương, cũng có người kích phát đồ ma lệnh bảo hộ lực lượng, lọt vào đào thải. Phi Tuyết Các cũng thay đổi phía trước mới vừa gia nhập lúc hành đẩy tư thái. Bởi vì vì mấy người bọn hắn đều ý thức được, ma ngục nguy hiểm. Trên giấy được đến cuối cùng cảm giác thiện, chỉ có chính mình tự mình kinh nghiệm, mới rõ ràng trong đó gian nan cùng hung hiểm. Phía trước mọi người đối với ma ngục rất hiểu rõ, chỉ dừng lại ở tin tức bên trên, hơn nữa cũng cùng ngoại giới hư không tà ma giết chóc qua, những hư không tà ma kia đối với bọn họ mà nói, không coi là nhiều cường. Bởi vậy, tiến vào ma ngục lúc, liền có một loại tâm tính, cái kia chính là có thể tùy ý chém giết hư không tà ma. Nhưng, ba ngày này chiến đấu, rốt cục lại để cho mọi người nguyên vẹn nhận thức đến ma ngục hung hiểm cùng ma ngục nội hư không tà ma đáng sợ, đó là cùng ngoại giới hư không tà ma có khác nhau, càng thêm thuần túy càng thêm tà ác. Dưới tiếp như vậy đi hành động, muốn càng thêm cẩn thận rồi. Đệ tam trọng ma ngục. Tại đây thiên không, vô cùng hắc ám, hắc được thâm trầm, vĩnh viễn đều hóa không khai tựa như. Đại địa, cũng đồng dạng hắc ám vô cùng, thâm trầm vô cùng, phảng phất thâm nguyên một loại, sẽ để cho người chọn đời trầm luân, liền linh hồn đều không thể thoát khỏi. Từng đạo đen kịt lôi đỉnh, không ngừng ở trên không xẹt qua, tựa hồ đem thiên khung xé rách đánh nát đồng dạng, tản mát ra cực hạn khủng bố hủy diệt khí tức chấn động, phá hủy hết thể nghiền nát hết thảy. Một tòa đen kịt thành lũy, lơ lửng tại giữa không trung, ở vào bầu trời đen nhánh cùng đại dưới mặt đất, vô tận đen kịt lôi đỉnh theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, không ngừng tại đen kịt thành lũy bốn phía đánh rơi. Cái kia thành lũy, phảng phất một ngoại hình kỳ lạ cực lớn tà ma một loại lơ lửng, đang ngủ say, vô cùng tà ác. Phảng phất muốn thôn phệ hết thảy, hủy diệt hết thảy. Ở vào cực lớn đen kịt thành lũy ở trong, nhất trung tâm chỗ, một chương khoảng chừng 100 mét lớn nhỏ vương tọa bên trên tắc thì ngồi một cực lớn thân ảnh. Thân ảnh kia cực lớn vô cùng, cường tráng đến cực điểm, mặc trên người một kiện hiện đầy dữ tợn gai ngược đen kịt chiến giáp, bao trùm toàn thân, cao thấp mỗi một chỗ. Hắn sau lưng, càng có một đạo cực lớn mâm tròn, cái kia mâm tròn bốn phía là mấy chục căn cực lớn mũi kiếm lan tràn mà ra. Cực lớn thân ảnh, cực lớn chiến giáp, cực lớn kiếm luân, tản mát ra vô cùng khủng bố khí tức, dù là chỉ là một tia, cũng đủ để đem thứ thần cấp cao thủ đánh chết. Đám kia chết tiệt sâu mọt con sâu cái kiến lại tới nữa sao? Tựa hồ là thấp giọng lầm bầm lầu bầu, lại phảng phất là lôi đỉnh gào thét một loại, thanh thế vô cùng làm cho người ta sợ hãi, khép kín mắt tại lập tức mở ra, cực lớn vô cùng, chán bắn ra đỏ thấm hào quang, phảng phất có thể xỏ xuyên qua hết thảy, nổ nát hết thảy, phá hủy hết thảy. Khủng bố khí tức trực tiếp tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Cả tòa thành lũy đều đang chấn động, bốn phía đen kịt lôi đỉnh, càng nổi giận bạo. Chuyên buồn vương mệnh lệnh, đệ nhị trọng sở hữu thứ thần cấp, toàn bộ tiến vào đệ nhất trọng, tuyệt sát đám kia sâu mọt con sâu cái kiến. Thanh âm bỗng nhiên vang lên, nương theo lấy từng đợt cuồng bạo vô cùng sấm sét cuồn cuộn, tiếng vang triệt thiên địa, bao hàm lấy tức giận cuồng bạo. Thoáng chốc, thanh âm kia xuyên thấu đệ tam trọng ma ngục, trực tiếp tại đệ nhị trọng ma ngục trên không nổ vang. Tuân mệnh, ta vương. Vô số tản mát ra đáng sợ khí tức thân ảnh ngay ngắn hướng quỳ xuống. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, mỗi người đi một ngả. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, mỗi người đi một ngả. Nhất trọng ma ngục, ở chỗ sâu trong, vô tận tà ác lực lượng theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, giống như phong vân mãnh liệt, giàn giụa kích động. Hội tụ. Hội tụ. Hội tụ. Một đạo đen kịt trên mặt đất ngưng tụ, lập tức mở rộng như vòng xoáy giống như cao tốc chuyển động, không ngừng mở rộng đến 100 mét, lại mở rộng đến 1000 mét, bao trùm bát phương, thẳng đến 1000 mét. Cái này một đạo đen kịt vòng xoáy, phảng phất xỏ xuyên qua nhất trọng ma ngục liên thông đến nhị trọng ma ngục. Ma ngục đệ nhị trọng, bầu trời đen nhánh bên trên, một điểm đen kịt phảng phất từ thiên khung chỗ sâu nhất xuyên thấu, giống như mực đậm tích vào trong nước giống như, nhộn nhạo tầm đó, nhanh chóng tản ra, đường đen kịt tràn ngập đến mấy chục thước phương viên lúc, liền chậm rãi xoay tròn. Vòng xoáy. Một đạo vòng xoáy xuất hiện tại nhị trọng ma ngục trên không, tốc hành vạn mét đường kính, không ngừng chuyển động, xỏ xuyên qua nhị trọng ma ngục thiên khung, cùng nhất trọng ma ngục đại địa tương liên. Nhị trọng ma ngục chính giữa, từng đạo tản mát ra cường hành khí tức cao lớn thân ảnh, nhao nhao theo bốn phương tám hướng bay vút tới, tốc độ kinh người, mỗi một trên người phát tán ra khí tức đều cường hành được đáng sợ, gọi người sợ run. Những thân ảnh này, có thoạt nhìn giống như một quả cực lớn viên thịt, hiện đầy gai nhọn hoắt. Có nửa người trên như là người, nửa người dưới lại là giữ tận hung ác chi chu bắt chảo, có mọc ra bốn đầu cánh tay, hạ thân lại phảng phất hú hồn một loại. Tà ma. Hư không tà ma. Toàn bộ đều là thứ thần cấp hư không tà ma, thực lực cường đại hư không tà ma. Hư không tà ma là một cái cách gọi, nhưng ngoại hình đều không nhất định giống nhau. Chúng sinh ra đời, là hư không ở chỗ sâu trong mặt trái lực lượng tập hợp, hư không tà lực cực kỳ cường đại. Hiện tại, chúng đều nhận được đến từ chính vương mệnh lệnh, nhao nhao khởi hành. Tiến về nhất trọng ma ngục. Cho dù nhất trọng ma ngục áp chế hội khiến chúng nó cảm thấy rất không thoải mái, thậm chí thời gian dài, tiểu sẽ phải chịu bị thương, nghiêm trọng thậm chí sẽ chết, nhưng trong thời gian ngắn có thể chịu được, chỉ cần đem tiến vào nhất trọng ma ngục tiểu con sâu cái kiến nhóm toàn bộ đều giết chết. Thả người bay vút, hoàn toàn bất đồng cũng đều tản mát ra cường hành vô cùng khí tức thân ảnh, nhao nhao phóng lên trời, đầu nhập cái kia vạn mét hắc ám vòng xoáy ở trong, tiến về đệ nhất trọng ma ngục. Cùng lúc đó, nhất trọng ma ngục phong cấm tựa hồ bị chọc giận một loại, gió nổi mây phun, cuồng phong gào thét, sấm sét vang rội, lôi đỉnh cuồn cuộn, hóa thành từng đạo đáng sợ đến cực điểm thần lôi xé trời mà xuống, thẳng kích vạn mét vòng xoáy. Lập tức, một bộ phận tầng thứ 2 hư không tà ma bị đánh trúng, lập tức hóa thành cho phi. Nhưng, vẫn có bộ phận hư không tà ma thành công thông qua vạn mét vòng xoáy, bước vào đệ nhất trọng ma ngục nội. Thân hải ở trong, tinh khí thần tam hoa không giây phút nào chập chờn lấy, phảng phất bị gió nhẹ thổi qua mặt hồ liên hoa, hết sức vẻ. Thần chi hoa, hay là bảy thành ngưng thực. Tinh chi hoa, hay là năm thành ngưng thực. Nhưng khí bông hoa, ngưng thực trình độ lại đã đạt đến hai thành. Theo sơ bộ ngưng thực đến ngưng thực trình độ đạt tới hai thành, trước sau chỉ dùng 10 ngày cũng chưa tới thời gian, loại này cô động tốc độ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, phía trước Trần Tông tại không có ngoại lực hiệp trợ dưới tình huống, mỗi ngưng thực một thành, đều muốn hao phí không thiếu thời gian. Hiện tại, tam hoa tề tụ cộng minh, dùng thần chi hoa cùng tình chi hoa đến chấn động khí bông hoa, làm cho khí bông hoa cô động tốc độ tăng lên, hiệu suất kinh người. Trần Tông càng là phát hiện một điểm, tại chiến đấu chính giữa, tam hoa cộng minh tần suất rất cao, khí bông hoa cô động tốc độ cũng thì càng nhanh. Nguyên bản, Trần Tông mới vừa tiến vào ma ngục lúc, khí bông hoa ngưng thực trình độ mới đạt tới một thành, dùng tam hoa cộng minh tốc độ, ít nhất cũng phải 10 ngày đã ngoài mới có hy vọng lại để cho ngưng thực trình độ đạt tới hai thành. Nhưng cùng thứ thần cấp hư không tà ma chiến đấu, làm cho tam hoa cộng minh hiệu suất rất cao, ngắn ngủn 3 ngày, ngưng thực trình độ lại tăng lên một thành. Khí bông hoa cô động trình độ đạt tới hai thành, Trần Tông có thể cảm giác được thực lực của mình lại tiến thêm một bước tăng cường rồi. Thứ thần cấp cấp độ, tu vi muốn tiến thêm một bước tăng lên, chỉ có thể thông qua cô động cực cảnh bông hoa, về phần công pháp, đã đạt đến cực hạn, không thể tăng lên, chỉ có chính thức đột phá thứ thần cấp đến thông thần cảnh. Nói cách khác, Trần Tông Thái Sơ Kiếm Nguyên Công muốn tu luyện tới đệ 10 trọng, điều kiện tiên quyết là đột phá đến thông thần cảnh. Lúc này đây, Phi Tuyết các 6 người tao ngộ đến 8 đầu thứ thần cấp hư không tà ma. Lâm Vi Âm cùng 4 người khác 1v1, duy chỉ có Trần Tông một kiếm ngăn trở 3 đầu hư không tà ma, hơn nữa đem chi áp chế. Tâm chi kiếm ý trường kiếm vô thành vô tức giết ra, hơi hợt, giống như thanh phong phất liễu, tùy tâm sở dụng, kiếm phát tại tâm, tâm động kiếm đến, nhanh được không cách nào hình dung. Chỉ là nháy mắt, 3 đầu thứ thần cấp hư không tà ma toàn bộ trung kiếm. Bực này cấp độ hư không tà ma đối với Trần Tông mà nói, không có bao nhiêu uy hiếp. Trần huynh thực lực mạnh hơn. Lâm Vi Âm cũng dần dần nắm giữ luyện kiếm thành thi, thực lực tiến thêm một bước tăng cường, chiến đấu chính giữa, còn có thể phân ra một điểm tâm thần chú ý bốn phía. Mắt thấy Trần Tông có thể một người một kiếm ngăn trở 3 đầu hư không tà ma, hơn nữa đem chi áp chế, cảm thấy rất là khiếp sợ, bực này thực lực, đã sớm siêu việt chính mình rất nhiều. Dựa vào giác quan thứ 6, Lâm Vi Âm cảm thấy Trần Tông thực lực, hẳn là tại trong một thời gian ngắn này mới tăng lên đến tận đây, đột nhiên tăng mạnh, chỉ là không biết rốt cuộc là như thế nào tăng lên. Không thể tưởng tượng nổi. Như Lâm Vi Âm bọn người, đã sớm tam hoa ngưng tụ, nhưng bởi vì bọn họ chỗ ngưng tụ tam hoa, cũng không phải là hoàn toàn đồng nhất cấp bậc, bởi vậy, không cách nào dẫn phát cộng minh. Bởi vậy, bọn hắn căn bản cũng không biết ảo diệu bên trong, càng không biết, Trần Tông chỗ ngưng tụ tam hoa, toàn bộ đều là đỉnh giai. Tâm thành ý chính, một kiếm chém ngang. Kiếm, phảng phất biến mất, dung nhập trong hư không. Ba đầu ngoại hình khác nhau hư không tà ma thân hình cũng tại nháy mắt nhau nhau chấn động. Lúc này bị Trần Tông kiếm chém qua, đáng sợ đến cực điểm kiếm lực trong người tàn sát bừa bãi mở đi ra, giống như rễ cây một loại nhanh chóng lan tràn, trải rộng toàn thân cao thấp. Mỗi một đạo kiếm khí đều là luyện kiếm thành ti cao siêu kỹ xảo, cực kỳ sắc bén, thiết cắt hết thể xé rách hết thảy. Luyện tâm quý nhất kiếm. Một kiếm này, uy lực chí cường, nguyên bản Trần Tông cần hao hết tinh khí thần cùng một thân lực lượng, phương mới có thể chính thức thi triển đi ra, nhưng đi vào thứ hai chấn giới thành về sau. Đạt được tiểu thần thông kiếm pháp cũng tìm hiểu tu luyện, làm cho nhất tâm quyết ở dưới một lòng kiếm cũng đã nhận được thăng hoa. Cái này luyện tâm quy nhất kiếm không chỉ có là uy lực đại tăng, hắn tiêu hao cũng tùy theo giảm xuống, mỗi một lần thi triển, ước chừng hội tiêu hao bản thân 7 thành tinh khí thần cùng lực lượng, hơn nữa, cũng lại cần dùng tự ngã tự tại cảnh làm dẫn đạo. Cho dù hay là chỉ có thể trong thời gian ngắn thi triển ra một kiếm, nhưng 10 thành tiêu hao cùng 7 thành tiêu hao, hay là tồn tại thật lớn khác biệt. Ít nhất có thể bảo chứng Trần Tông đang thi triển ra luyện tâm quy nhất kiếm về sau, còn bảo chỉ có đủ thực lực. Thậm chí tại tự ngã tự tại cảnh xuống, còn lại 3 thành lực lượng, cũng đồng dạng có thể phát huy ra đỉnh phong uy lực. Nhưng đương Trần Tông khí bông hoa cô động mà ra về sau, lực lượng nguyên vẹn tuần hoàn, lại thi triển luyện tâm quy nhất kiếm, không chỉ có không có nhiều như vậy tiêu hao, hơn nữa tiêu hao lực lượng cũng hội tự nhiên mà vậy dùng càng tốc độ nhanh khôi phục. Một kiếm này, ước chừng tiêu hao bản thân một thành lực lượng, toàn lực bạo phát dưới. Trần Tông có thể liên tục thi triển ra 10 kiếm. mỗi một kiếm uy lực đều so tam tâm nhị ý kiếm càng mạnh hơn nữa hoành rất nhiều. Ba đầu cường đại thứ thần cấp hư không tà ma run rẩy không thôi, nhao nhao bị kiếm khí từ bên trong xé rách, chết oan chết uổng. Một kiếm tuyệt sát ba đầu thứ thần cấp hư không tà ma, lại để cho Lâm Chính Long bọn người trong mắt đều thiếu chút nữa lồi ra đến. Quá mạnh mẽ. Cái kia rốt cuộc là thủ đoạn gì? Lâm Chính Long lại là âm thầm suy tư, hắn cảm thấy Trần Tông không có khả năng mạnh như vậy, nhất định là nắm giữ cái gì đặc thù thủ đoạn, chuyên môn đối phó hư không tà ma. Bộc phát toàn lực, Lâm Chính Long rốt cuộc đem đối thủ đánh chết, bản thân cũng bị thụ chút ít thương, vội vàng lấy ra khu tà đan phục dụng, xua tán hư không tà lực khôi phục thương thế về sau, Lâm Chính Long đứng dậy chầm chầm vào Trần Tông. Trần Tông, ngươi nhất định nắm giữ nào đó đối phó hư không tà ma thủ đoạn, dạy cho ta có thể cho ngươi 3.000 hư không tệ. Lâm Chính Long mưu toan dùng 3.000 hư không tệ đến thu hoạch Trần Tông phá tà kiếm kỹ. Ngươi học không được. Trần Tông mỉm cười, dùng bình thản ngữ khí nói ra. Một câu nói kia, là chân thật mà nói, theo Lâm Chính Long ra tay kiếm pháp chính giữa, Trần Tông liền nhìn ra Lâm Chính Long kiếm pháp trụ cột cùng phía trước Lâm Vi Âm so sánh với, không có bất kỳ thắng được, thậm chí còn muốn hơi kém sắc một điểm. Như vậy kiếm pháp trụ cột căn bản là học không được luyện kiếm thành thi, chớ nói chi là phá tà kiếm kỹ. Coi như là Trần Tông muốn truyền thụ, đối phương cũng học không được. Đương nhiên, Trần Tông không có khả năng truyền thụ cho Lâm Chính Long. Trần Tông, ngươi có lẽ rất rõ ràng, cái loại này thủ đoạn đối với tầm quan trọng của chúng ta, nếu như ngươi nguyện ý truyền thụ cho ta có thể làm chủ, lại để cho ông nội của ta thu ngươi làm đệ tử. Lâm Chính Long cương ép nhẫn mại ở nội tâm táo bạo, hít sâu một hơi nói. Vậy ngươi chẳng phải là muốn bảo ta sư thúc hoặc là sư bá? Trần Tông khẽ cười nói, nếu thật sự là như thế, Trần Tông đã có thể thành Lâm Chính Long trưởng bối rồi. Hiển nhiên, Lâm Chính Long thật không ngờ cái này nhất cha, nghe được Trần Tông mà nói ngữ về sau, lập tức sắc mặt đại biến. Ngươi không nên quá phận rồi. Lâm Chính Minh giận dữ hét. Lâm Chính Long, huynh đệ các ngươi nếu như không muốn cùng ta nhóm làm bạn, chúng ta như vậy mỗi người đi một ngả. Lâm Vi Âm bước ra một bước, đứng tại Trần Tông trước mặt, mắt băng hàn ngưng mắt nhìn, âm thanh như một hồi gió lạnh thổi qua. Lần này, Lâm Chính Long huynh đệ cùng Lâm Hiểu Phù Lâm Hùng kinh hãi không thôi. Mỗi người đi một ngả. Lâm Vi Âm, ngươi vậy mà vì một ngoại nhân, đem Phi Tuyết Các cùng Lâm ra lợi ích vứt tới không để ý, đại ly khai tại đây, ta sẽ hướng gia tộc nói rõ hết thảy, cướp đoạt ngươi các chủ thân phận. Lâm Chính Long giận dữ, càng là ghen ghét vạn phần, thiếu một ít bị lòng đấu kỵ đốt thành cho bụi. Lâm Chính Minh cũng là không thể tin chằm chằm vào Lâm Vi Âm. Ta y y nguyên hội giết hư không tà ma, đề cao Phi Tuyết Các thứ tự. Lâm Vi Âm âm thanh lạnh lùng nói, ánh mắt như trước lạnh như băng, không có nửa phần biến hóa. Lâm Chính Long năm lần bảy lượt tận lực nhằm vào Trần Tông, đem nàng chọc giận, ở vào một loại nói không rõ đạo không rõ tâm tư cùng cảm xúc, trực tiếp bộc phát. Hào hào hào. Lâm Chính Long càng là tức giận dị thường, nhìn Lâm Vi Âm, lại nhìn một chút Trần Tông, ánh mắt âm u, tựa hồ muốn Trần Tông rút gân lột ra toái cốt mất hồn một loại. Chợt, Lâm Chính Long nhìn về phía Lâm Hiểu Phù cùng Lâm Hùng, ngưng âm thanh nói, hai người các ngươi đâu rồi? Ngụ ý, tựu là xem Lâm Hiểu Phù cùng Lâm Hùng lựa chọn. Nên làm ra lựa chọn lúc sau. Lâm Hiểu Phù cùng Lâm Hùng liếc nhau, bọn họ là tin tưởng, sớm muộn sẽ có cái lúc này đã đến, hiện tại đã tới rồi, nên làm ra lựa chọn lúc sau. Như vậy, là lựa chọn các chủ Lâm Vi Âm một phương. Hay là lựa chọn giám các sứ Lâm Chính Long một phương đâu rồi? Một khi làm ra lựa chọn, tiểu tỏ vẻ bọn hắn đứng thành hàng lập trường rõ ràng, từ nay về sau, không thể lại sửa lại, nếu không là được hai mặt thế hệ, bị người phỉ nhổ. Không bằng chúng ta chia ra ba đường, có lẽ có thể săn giết càng nhiều nữa hư không tà ma, lấy được rất tốt thứ tự. Lâm Hùng trầm giọng nói, loại này thuyết pháp, đơn giản tiểu là êm thai một ít, trên thực tế tiểu là làm ra một cái lựa chọn. Lâm Vi Âm cùng Trần Tông một đội, Lâm Chính Long cùng Lâm Chính Minh một đội, Lâm Hùng cùng Lâm Hiểu Phù một đội. Nguyên gốc cái tiểu đoàn thể, hiện tại phát sinh khác nhau, biến thành ba cái tiểu đội. Đi. Lâm Chính Long giống như khốn thú gầm nhẹ, bao hàm tức giận mắt xẹt qua mọi người về sau, quay người bước nhanh mà rời đi. Lâm Chính Minh hướng về phía Trần Tông hừ lạnh một tiếng, vội vàng đuổi theo. Lâm Hùng cùng Lâm Hiểu Phù lại là hướng về phía Lâm Vi Âm mỉm cười, tựa hồ có chút xấu hổ, chợt quay người rời đi. Chương 27, Thu Kiếm. Chương 27, Thu Kiếm. Trần Huynh, cho ngươi chế dễ ước. Lâm Vi Âm đã có hiên ngang tư thế vai hùng, lại lộ ra một vòng tiểu nhi nữ xấu hổ thái, có phần có vài phần không có ý tứ đối với Trần Tông khẽ cười nói, tựa như tuyết liên tại lập tức tách ra. Là ta không có ý tứ mới đúng. Trần Tông cũng mỉm cười, nếu không phải là chính mình, Lâm Vi Âm cũng sẽ không như thế tức giận, cuối cùng nhất lại để cho Phi Tuyết các tiểu đoàn thể mỗi người đi một ngả. Chia ra ba đường, đây chẳng qua là ngoài miệng nói thật dễ nghe. Ma ngục nội, bốn phía hung hiểm, phân tán ra, tao ngộ hư không tà ma nguy hiểm hệ số sẽ tăng nhiều, nếu không có náo thành như vậy, ai nguyện ý mỗi người đi một ngả. Nhưng, cùng hắn nội bộ lục đục, dấu diếm lời nói sắc bén, còn không bằng sớm làm tách ra cho thỏa đáng, tối thiểu cầu một cái yên tâm thoải mái. Trần Tông cùng Lâm Vi Âm đều là người biết chuyện, tâm tư thông thấu, nhìn nhau cười cười, không có bàn lại và cái đề tài này, dù sao đó là lại để cho người chuyện không vui, làm chi muốn nhớ thương lấy. Đương nhiên, không nhớ thương không có nghĩa là không tồn tại, nếu như lúc này đây Phi Tuyết Các không cách nào bảo trì nguyên bản thứ tự, Lâm Chính Long tuyệt đối sẽ bỏ đá xuống giếng, cái kia đối với Lâm Vi Âm hội rất bất lợi. Cho nên, muốn cam đoan thứ tự, tốt nhất, còn có thể đem thứ tự tăng lên. Lâm Các Chủ Trần Tông hơi trầm ngâm về sau, liền mở miệng. Bảo ta hơi ấm a. Lâm Vi Âm lại đánh gãy Trần Tông, đây là nàng lần thứ hai muốn Trần Tông gọi tên của nàng. Lâm Các Chủ, đó là một loại chính thức xưng hô, cũng là một loại so sánh khách khí xưng hô. Hơi âm. Trần Tông thoáng một trầu, hay là kêu lên Lâm Vi Âm danh tự, luyện kiếm thành tì, ngươi đã cơ bản nắm giữ, tiếp được đi, ta liền đem phá tà kiếm kỹ truyền thụ cho ngươi. Phá tà kiếm kỹ nghe được Trần Tông trực tiếp xưng hô tên của mình, bỏ bất đi dòng họ, không biết vì sao, Lâm Vi Âm cũng cảm giác nội tâm có vài phần mừng rỡ, lại nghe đến Trần Tông theo như lời nói, lập tức kinh hãi. Phá tà kiếm kỹ. Nàng trong nháy mắt tiểu liên tưởng đến Trần Tông đối phó hư không tà ma thủ đoạn. Trần huynh, cái kia quá chân quý. Lâm Vi Âm nghĩ cách cùng Lâm Chính Long bất đồng, bực này kiếm kỹ, tuyệt đối thập phần chân quý, sẽ không so tiểu thần thông chênh lệch, thậm chí còn muốn còn hơn. Dù sao Lâm gia nội, thế nhưng mà có 6 môn tiểu thần thông, lại không có càng dễ đối phó hư không tà ma thủ đoạn. Chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Trần Tông cười hỏi ngược lại. Sở dĩ nguyện ý đem luyện kiếm thành ti cùng phá tà kiếm kỹ truyền thụ cho Lâm Vi Âm, cũng là bởi vì Lâm Vi Âm người này hoàn toàn chính xác không tệ, hơn nữa, đối với chính mình có ân tình, còn nhiều lần giữ gìn, đáng giá kết giao. Hơi âm tạ ơn Trần Huynh rồi. Lâm Vi Âm lần nữa nhuẩn miệng cười. Hoàn toàn chính xác, nàng cũng là cần càng dễ đối phó hư không tà ma thủ đoạn, đã Trần Tông nguyện ý truyền thụ, như vậy, chính mình lại phương diện khác, cho Trần Tông một ít đền bù tổn thất là được. Vô luận như thế nào, cũng không thể lại để cho Trần Tông chịu thiệt. Trần Tông bắt đầu truyền thụ phá tà kiếm kỹ kỹ xảo, đây là căn cứ vào luyện kiếm thành ti là điều kiện tiên quyết một môn đặc biệt cao thâm kỹ xảo, không phải kiếm pháp, mà là một loại bí kỹ, là đối với kiếm khí cao siêu hơn hữu ích, thiết thực bí kỹ. Trần Tông một truyền thụ, Lâm Vi Âm lập tức hiểu được, cái môn này bí kỹ giá trị kinh người, không đơn thuần là đối phó hư không tà ma, còn có cao thâm mạt chắc tiềm lực, theo bản thân đối với kiếm đạo lý giải cùng nắm giữ xâm nhập, còn có thể tại nguyên bản trên cơ sở, đem chi sửa cũ thành mới, trở nên càng mạnh hơn nữa. Lâm Vi Âm minh bạch, cái này một phần ân tình, rất lớn. Lâm Vi Âm thiên phú cũng không tệ, gia thân kiếm đạo thế gia nàng tại kiếm chi nhất đạo bên trên thiên phú, cũng hết sức xuất sắc, bởi vậy đạt được Trần Tông kỹ càng truyền thụ, đối với luyện kiếm thành ti nắm giữ càng sâu, phá tả kiếm kỹ cũng bắt đầu nắm giữ ra lông. Tiếp được đi, tự nhiên là muốn thông qua chiến đấu đến không ngừng tăng lên. Trước tìm bán thần cấp hư không tà ma luyện tập. Khống chế bản thân lực lượng, ma luyện phá tà kiếm kỹ. Một ngày hay hai ngày ba ngày, đang không ngừng chiến đấu ma luyện cùng với Trần Tông truyền thụ phía dưới, Lâm Vi Âm phá tà kiếm kỹ đột nhiên tăng mạnh. Sự thật cũng đã chứng minh, bản thân thiên phú tốt, cũng muốn có một cái hảo lão sư, Trần Tông không thể nghi ngờ chính là một cái hảo lão sư, nhằm vào Lâm Vi Âm bản thân đặc điểm giúp cho chỉ điểm cùng điều chỉnh, khiến cho tinh tiến tốc độ, tối thiểu là bản thân khổ luyện gấp 10 lần. Tiếp được đi, tự nhiên là muốn chuyên môn đối phó thứ thần cấp hư không tà ma. Về phần bán thần cấp, chỉ là bổ sung, thuận tay có thể giết, coi như là nhiều lợi nhuận một ít chiến tích. Đại lượng cường đại thứ thần cấp hư không tà ma nhao nhao theo đệ nhị trọng ma ngục tiến vào đệ nhất trọng ma ngục, cho dù chúng đã bị đệ nhất trọng ma ngục một ít áp chế, nhưng một thân thực lực y liền nguyên đáng sợ vô cùng, không phải đệ nhất trọng ma ngục hư không tà ma có thể so sánh với. Thứ thần cấp là một cái cách gọi, có thể chia làm hai đại cấp độ. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I V-N Đối với tu luyện giả mà nói, cấp độ thứ nhất thứ thần cấp tiểu là ngưng tụ tam hoa. Lần này tiến vào ma ngục tu luyện giả nhóm, toàn bộ đều là cấp độ thứ nhất thứ thần cấp, mà nhất trọng ma ngục nội thứ thần cấp hư không tà ma, cũng đồng dạng là cấp độ thứ nhất. Cấp độ thứ nhất thứ thần cấp, đã có thể trùng kích thông thần cảnh, nhưng thất bại khả năng rất lớn. Đương nhiên, nếu như có thể đạt tới tầng thứ 2 sau lại đột phá đến thông thần cảnh, cơ hội sẽ càng rất nhiều, căn cơ cũng sẽ càng vững chắc. Hư không tà ma đạt tới thứ thần cấp tầng thứ 2 về sau, cũng sẽ bị nhất trọng ma ngục lực lượng áp chế, không thể không tiến vào nhị trọng ma ngục. Giống vậy như nhất trọng ma ngục là nước cạn, chỉ thích hợp tiểu ngư rong chơi, nhị trọng ma ngục thì là hồ sâu thăm thẳm, thích hợp cá lớn nghỉ lại. Lâm Chính Long huynh đệ vật khí, tựa hồ không thật là tốt, đã tao ngộ một đầu đến mới từ nhị trọng ma ngục tới tầng thứ hai thứ thần cấp hư không tà ma. Giết! Đầy ngập lửa giận sát cơ, Lâm Chính Long quát lên một tiếng lớn, đem cái kia một đầu hư không tà ma đã coi như là phát tiết lửa giận đối tượng, muốn đem chi hành hạ đến chết. Cái này đầu hư không tà ma u ám trong đôi mắt, hiện lên một vòng trêu tức, chúng là có đủ trí tuệ, hơn nữa không thấp. Lâm Chính Minh cũng tùy theo ra tay. Huynh đệ hai người liên thủ hai đối với một, thực lực cường hành. Hắc Xương kiếm quyết đệ nhị trọng cùng đệ tam trọng lần lượt thi triển mà ra, màu đen chiều dâng mãnh liệt mang tất cả, màu đen kiếm khí như thác nước giống như quét ngang mà đi. Nhưng tiếp theo tức, Lâm Chính Long huynh đệ khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Công kích của bọn hắn, đánh chung cái kia một đầu hư không tà ma về sau, vậy mà không cách nào đánh bại hư không tà ma bên ngoài thân một tầng nhàn nhạt vầng sáng, hoàn toàn bị chống lại. Điều này sao có thể? Chết! Hư không tà ma truyền ra tà ác đến cực điểm thanh âm, móng vuốt sắc bén ngang trời, trực tiếp đem hư không như tê liệt lưu lại vài đạo dài nhỏ vết cào, lực lượng vô cùng cô đọng, mang theo cực hạn sát cơ, thẳng hướng Lâm Chính Long huynh đệ. Khủng bố đến mức tận cùng sát ý, giống như hắc ám trầm luân giống như tà ác, lập tức trùng kích tới, gọi Lâm Chính Minh toàn thân run lên, toàn thân phát lạnh, tứ chi run lên cứng ngắc, liền linh hồn đều phảng phất bị đóng kết tựa như, khó có thể nhúc nhích, tư duy cứng lại. Nhanh dùng đồ ma lệnh. Lâm Chính Long sắc mặt đại biến, thực lực của hắn càng mạnh hơn nữa hoành một ít, miễn cương kịp phản ứng, lập tức giống to. Cùng lúc đó, Lâm Chính Long không chút do dự kích phát ra đồ ma lệnh. Lâm Chính Minh phản ứng chậm một đường, kích phát ra đồ ma lệnh nháy mắt, lại bị vết cào đảo qua, ngực bị mở ra một đạo, thiếu một ít đã bị một phân thành hai. Mãnh liệt đến cực điểm hư không tà lực, xâm nhập Lâm Chính Minh trong cơ thể, tùy ý phá hư. Tại đồ ma lệnh lực lượng dưới sự bảo vệ, huynh đệ hai người thân hình trở thành nhạt, tại cái kia hư không tà ma móng vuốt sắc bén phía dưới triệt để biến mất không thấy gì nữa. Giống. Nổi giận hư không tà ma phát ra phẫn nộ gầm rú, hắn trên người tại nháy mắt, bộc phát ra vô cùng lực lượng kinh người, huyền như lũ quét bộc phát tựa như, hướng bốn phương tám hướng đổ xuống mà ra, đánh nát trùng trùng điệp điệp. Thứ hai chấn giới thành phủ thành chủ khoảng không đại điện, hai đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện. Chính Minh, nhanh phục dụng khu tà đan. Lâm Chính Long vội vàng lấy ra đan dược nhét vào Lâm Chính Minh trong miệng. Nhưng, cái này khu tà đan hiệu quả, đối với thứ thần cấp tầng thứ hai hư không tà ma hư không tà lực, hiển nhiên khó có thể có hiệu lực. Đang tại Lâm Chính Long không biết làm sao lúc, phủ thành chủ lão giả kia trống rông xuất hiện, ánh mắt quét qua, ngưng mắt nhìn tại Lâm Chính Minh trên người, chuẩn xác mà nói, là Lâm Chính Minh ngực trên thương thế. Loại này hư không tà lực chấn động lão giả thò tay một chảo, thoáng chốc. Khu tà đan không làm gì được hư không tà lực trực tiếp thoát ly Lâm Chính Minh thân hình, rơi vào lão giả trong tay, lại để cho lão giả sắc mặt có chút trầm xuống, dĩ nhiên là thứ thần cấp tầng thứ hai hư không tà lực. Chẳng lẽ nhị trọng ma ngục hư không tà ma tiến nhập đệ nhất trọng? Lão giả không khỏi suy đoán, thần sắc càng phát ngưng trọng. Nếu như là nói thật, như vậy đối với tiến vào nhất trọng ma ngục đám thiên tài bọn họ mà nói, tuyệt đối là một hồi tai nạn. Nói không chừng, lúc này đây đồ ma thí luyện muốn vì vậy mà kết thúc rồi. Dù sao, bị đồ ma lệnh lực lượng bảo hộ tiễn đưa cách ma ngục, chẳng khác nào buông tha cho thí luyện, bị loại bỏ, đây cũng là không thể làm gì sự tình. Xem ra, được vận dụng dự bị thủ đoạn, mau chóng đem thiên kiêu nhóm toàn bộ triệu hồi. Chỉ là, điều này cần một ít thời gian, chỉ có thể hy vọng thiên kiêu nhóm có thể chống đỡ. Dù sao, thứ thần cấp tầng thứ hai hư không tà ma, cũng không cách nào tại nhất trọng ma ngục nội đãi thời gian quá dài. Lâm Hùng cùng Lâm Hiểu Phù hai người làm một đội, nhanh chóng sau khi rời khỏi, cũng chém giết một ít hư không tà ma, nhưng rất không may, bọn hắn cũng gặp phải theo nhị trọng ma ngục tới thứ thần cấp tầng thứ hai hư không tà ma, xuất phát từ cẩn thận bản năng, lập tức vận dụng đồ ma lệnh lực lượng ly khai. Chứng kiến Lâm Hiểu Phù cùng Lâm Hùng lần lượt xuất hiện, Lâm Chính Long hừ lạnh một tiếng, đáy mắt hàn quang lập lòe không thôi. Lâm Vi Âm, lúc này đây, ngươi các chủ vị tiểu khó giữ được rồi. Lâm Chính Long cười lạnh không thôi, thiếu đi bốn người bọn họ, phi tuyết các chẳng khác nào đã mất đi bốn cái đội viên. Hơn nữa bọn họ là thuộc về bị loại bỏ, phía trước chiến tích là bất kể đếm được. Như thế, phi tuyết các nhất định không cách nào lấy được cái gì tốt thứ tự, thậm chí, không cách nào bảo trụ phía trước thứ tự. Không cách nào bảo trụ thứ tự, tài nguyên tinh phân phối sẽ giảm xuống, gia tộc tuyệt đối sẽ không như vậy buông tha Lâm Vi Âm, tối thiểu, hội cướp đoạt Lâm Vi Âm các chủ vị, như vậy đến lúc đó, tự làm mình thượng vị rồi. Bởi vì toàn bộ Lâm gia hậu bối chính giữa, có tư cách cùng Lâm Vi Âm đánh đồng, tự làm mình. Lâm Vi Âm, đây hết thể đều là ngươi tự tìm. Lâm Chính Long mắt càng phát âm u. Chính mình đối với nàng như vậy dụng tâm, nàng lại bởi vì vi một ngoại nhân, một cái dế nhúi nhiều lần đối với chính mình ác ngữ tương hướng, không thể tha thứ. Đến lúc đó, Lâm Vi Âm mất đi các chủ vị, tiểu đã mất đi một ít dựa, chính mình lại thừa cơ tiến công, nói không chừng có thể đem một trong cử động cầm xuống. Lâm Chính Long tưởng tượng thấy đem Lâm Vi Âm cầm xuống về sau hình ảnh, nội tâm không khỏi hiện lên ra từng đợt khoái ý, có chút hưng phấn mà vặn vẹo gương mặt, lại để cho người nhìn thập phần quái dị, nhịn không được lui về phía sau rời xa. Nhất trọng ma ngục nội, Sơn Hà Điện người cũng đã tao ngộ đến từ chính đệ nhị trọng ma ngục thứ thần cấp hư không tà ma, không phải một đầu, mà là trọn vẹn bốn đầu nhiều. Coi chừng, Sở Sơn Hà không giống bình thường, một mắt cũng cảm giác ra bất đồng, cái này bốn đầu hư không tà ma cho cảm giác của hắn, thập phần cường hành, thập phần hung hiểm. Nghe được Sở Sơn Hà mà nói, mặt khác 11 người nhao nhao khẽ giật mình, thần sắc tầm đó, càng phát trầm ổn lạnh tốt. Giết! Nháy mắt, bốn đầu hư không tà ma ra tay, Sơn Hà Điện 12 người cũng nhao nhao bộc phát. Chương 28, chiến lược toàn bộ triển khai, thượng. Chương 28, chiến lược toàn bộ triển khai, thượng. Sơn Hà Điện 12 người, Sở Sơn Hà thực lực mạnh nhất, thứ ba hoa cũng đã ngưng tụ đến 10 thành viên mãn trình độ, có thể nói là cấp độ thứ nhất đỉnh phong. Bất quá Sở Sơn Hà lòng tham đại, hắn muốn đột phá đến tầng thứ 2, lại trùng kích thông thần cảnh. Dùng tầng thứ 2 trùng kích đột phá thông thần cảnh, tiềm lực rất cao, đồng cấp chính giữa, thực lực càng mạnh hơn nữa. Phàm là có thiên phú có dã tâm tu luyện giả, thậm chí nghĩ dùng tầng thứ 2 trùng kích thông thần cảnh, cái kia ý nghĩa càng rộng rãi tiền đồ. Mặc dù còn không rõ ràng lắm thông thần cảnh cấp độ đến cùng như thế nào phân chia, nhưng nhất định không có đơn giản như vậy, cũng có đủ loại khác biệt phân biệt. Ai không hy vọng mình có thể đứng tại cường giả đỉnh, chúa tể hết thảy. Cấp độ thứ nhất đỉnh phong, lại để cho Sở Sơn Hà một thân thực lực kinh người, nhưng kỳ thật Sở Sơn Hà nội tâm cũng có vài phần tiếc hận, bởi vì, hắn chỉ là đem khí bông hoa cô đọng đến đỉnh giai cấp độ, thần chi hoa cùng tình chi hoa, nhưng chỉ là cao giai cấp độ mà thôi. Cao giai cùng đỉnh giai chênh lệch cũng không nhỏ a. Một trường oanh ra, trường ấn như núi cao trùng trùng điệp điệp oanh kích tại một đầu hư không tà ma trên người, cái kia hư không tà ma không chút nào né tránh, tùy ý công kích, oanh một tiếng, hư không tà ma trên người rồi đột nhiên hiện hiện một tầng màu đen vầng sáng, lập tức chấn động, một hơi sau bị kích phá, nhưng trường ấn lực lượng đã ở lập tức tán loạn. Sở Sơn Hà lập tức sắc mặt đại biến, tầng thứ hai. Khoe mắt, cũng thoáng chốc thoáng nhìn mặt khác ba đầu hư không tà ma, bị công kích lập tức, trên người hiện hiện một tầng màu đen vầng sáng, chặn công kích. Cái này, rõ ràng tiểu là thứ thần cấp tầng thứ 2 hư không tà ma tiêu chí, gặp công kích lúc, thân hình hội tự chủ hình thành một tầng hộ thể hắc màng, chống cự công kích. Bởi vậy, muốn chính thức sát thương tầng thứ 2 hư không tà ma, trước muốn kích phá hắn hộ thể hắc màng mới được. Nhất trọng ma ngục nội, sẽ có tầng thứ 2 hư không tà ma tồn tại, điểm này Sở Sơn Hà không chút nghi ngờ, nhưng, cực kỳ số ít. Hiện tại thoáng cái tiểu gặp bốn đầu, rất có vấn đề. Sở Sơn Hà tư duy nhanh quay ngược trở lại. Trong nháy mắt tiểu liên tưởng đến rất nhiều. Tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, tầng thứ 2 hư không tà ma hiển nhiên so cấp độ thứ nhất cường hoành rất nhiều. Chống lại mọi người công kích về sau, hư không tà ma phản kích cũng lập tức giết đến. Sở Sơn Hà lập tức né tránh, hắn bước chân nhìn như đơn giản, đã có một loại nạp núi sông tại một tấc vuông ở giữa cảm giác, huyền diệu đến cực điểm, đúng là sở ra thập phần cao minh tiểu thần thông bộ pháp, chân đạp núi sông. Những người khác lại không giống như này thực lực, căn bản là khó có thể né tránh. Chỉ có thể liên thủ buộc phát chống cự. Một cái đối mặt, ngoại trừ Sở Sơn Hà bên ngoài, những người khác toàn bộ đều bị đánh lui, khí huyết chấn động, lực lượng hỗn loạn. Đáng chết. Sở Sơn Hà thần sắc trầm xuống, lập tức lấy ra một hạt đan dược, cái kia đan dược toàn thân trong suốt, bên trong bao vây lấy một giọt màu trắng giọt nước, tràn ngập ra một tầng tầng màu trắng vầng sáng, tản mát ra một loại thần thánh khí tức chấn động. Cái kia khí tức, phảng phất cùng này phương thiên địa không hợp nhau tựa như, lập tức dẫn tới bốn phía khí tức chấn động không thôi. Phá tà đan. Đây là sở ra vì đồ ma thí luyện mà tốn hao giá tiền rất lớn sớm chuẩn bị cho tốt đan dược, chỉ có một hạt mà thôi. Có thể nói, toàn bộ thứ hai trấn giới thành nội, chỉ có Sở Sơn Hà mới có một hạt phá tà đan. Nguyên bản Sở Sơn Hà là không có ý định sớm như vậy tiểu dùng xong phá tà đan, dù sao chỉ có một hạt mà thôi, nhưng hiện tại, tình thế nguy cấp, không thể không dùng. Để đọc truyện lấy ra phá tà đan, lập tức ném vào trong miệng ướt. Thoáng chốc. Màu trắng vầng sáng theo Sở Sơn Hà trong cơ thể tràn ngập mà ra, phủ lên đến tóc dài, làm cho màu đen lông mi cùng tóc dài đều bịt kín một tầng màu trắng vầng sáng, thần thánh vô cùng. Sở Sơn Hà đối diện cái kia hư không tà ma, lại phát ra một tiếng nổi giận thét lên, hiển nhiên, nó thập phần không thích Sở Sơn Hà lúc này khí tức. Đây là phá tà chi lực, một cái khác xưng hô, thì là thần thánh chi lực, là chuyên môn nhằm vào hết thể mặt trái lực lượng chính diện lực lượng, đối với hư không tà ma ảnh hưởng rất lớn. Phục dụng phá tà đan về sau, Sở Sơn Hà một trường đẩy ngang mà ra, toàn lực thúc dục, trường ấn giống như một tòa núi cao hoành kích mà ra, không thể né tránh. Hư không tà ma trên người hắc mảng vừa xuất hiện, cũng tại phá tà chi lực xuống, giống như băng tuyết tan rã. Một trường này, trực tiếp hoành kích tại hư không tà ma trên người. Xuy xuy xuy, giống như lửa cháy đổ thêm dầu thanh âm không ngừng vang lên, từng đợt màu xám sương mù không ngừng theo hư không tà ma trên người bay lên, bay thẳng trên không, nương theo lấy cái kia hư không tà ma thê lương mà phẫn nộ chu lên. Quả nhiên hữu hiệu. Sở Sơn Hà lập tức đại hỉ, hai tay đều xuất hiện. Tay phải một trưởng như núi hoành đẩy mà ra, tay trái lại là thuận thế vẽ một cái, như là giang hà như nước chảy tập cuốn. Chấp trưởng núi sông. Dòng nước xiết vờn quanh núi cao dẫn dắt dòng nước xiết, sơn thủy cùng tồn tại, khí thế bằng bạc, vô cùng kinh người. Một kích này, mang theo cường hoành phá tà chi lực, lập tức quanh kích tại hư không tà ma trên người. Đáng sợ uy lực, trực tiếp đem hắc màng lần nữa đánh bại, hư không tà ma một thân lực lượng không ngừng bị tăng dã, hóa thành màu xám xương mù sông lên. 10 kích. Gần kề 10 lần công kích, Sở Sơn Hà tiểu đuổi giết một tầng thứ 2 hư không tà ma. Nếu như là cấp độ thứ nhất hư không tà ma, không cần 10 kích, đoán chừng một kích đủ để. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là tầng thứ 2 hư không tà ma thực lực tiểu còn hơn cấp độ thứ nhất gấp 10 lần. Cấp độ khác biệt, lại để cho tầng thứ 2 hư không tà ma có được hộ thể hắc màng, hư không tà lực cũng càng hùng hồn một lượng lần, thực lực cường đại hơn vài lần đồng thời, cũng càng khó có thể đánh chết. Sở Sơn Hà rõ ràng hơn, mình có thể đánh chết tầng thứ 2 hư không tà ma, hoàn toàn là phá tà đan công lao, nếu không có phá tà đan, không chỉ nói đánh chết, muốn đối kháng đều không dễ dàng làm được. Thứ 2 đầu, thứ 3 đầu, đầu thứ 4, liên tục 4 đầu tầng thứ 2 hư không tà ma, toàn bộ đều bị Sở Sơn Hà đuổi giết, Sở Sơn Hà một thân lực lượng cũng tiêu hao được sạch sẽ, bất quá phá tà chi lực nhưng vẫn là thừa dư nhất bán tà hữu. Về phần Sơn Hà địa người, đã có 2 người gặp phải sinh tử nguy cơ, không thể không kích phát đồ ma lệnh bảo hộ lực lượng, ly khai ma ngục. Còn lại phá tà chi lực, đại khái đủ ta lại đánh chết 4 đầu tầng thứ 2 hư không tà ma, nếu là hữu ích, thiết thực được tốt lời nói, có lẽ có thể giết 5 đầu. Sở Sơn Hà âm thầm suy tư nói. Hắn lo lắng hơn chính là, đệ nhị trọng ma ngục hư không tà ma tiến vào đệ nhất trọng, cái kia ý nghĩa, Sơn Hà Điện có khả năng gặp lại đến không ít tầng thứ 2 hư không tà ma. Chiếu này xuống dưới mà nói, rất có thể hội bị loại bỏ. Không ngừng có người lợi dụng đồ ma lệnh lực lượng ly khai, nhao nhao đào thải, nhưng là có so sánh không may, bản thân thực lực tại đây một đám thứ thần cấp chính giữa so sánh một loại, đối mặt tầng thứ 2 hư không tà ma lúc, căn bản là không kịp kích phát đồ ma lệnh bảo hộ lực lượng, trực tiếp đã bị hư không tà ma đánh chết. Cùng trước đó lần thứ nhất so sánh với, lúc này đây hung hiểm càng lớn. Đồng dạng, Trần Tông cùng Lâm Vi Âm cũng đã tao ngộ một đầu thực lực cường đại hư không tà ma. Liên thủ. Xuất kiếm. Lâm Vi Âm đem Thiên Hàn Phi Tuyết kiếm thi triển đến mức tận cùng, đệ tam trọng tuyết lở chi kiếm vung chạm, kiếm khí trùng trùng điệp điệp, hóa thành tuyết lãng cuồn cuộn, phảng phất tuyết sơn tại lập tức sụp đổ tựa như, từng đợt nổ vang thanh âm chấn động bát phương, kinh người đến cực điểm kiếm khí, trực tiếp đem phía trước bao trùm, tựa hồ cũng muốn đem cái kia hư không tà ma đánh tan. Đây là đạt tới tiểu thành tuyết lở chi kiếm, mỗi một đạo kiếm khí càng thêm cô đọng, hiển nhiên là vận dụng luyện kiếm thành ti cao siêu kỹ xảo. Trần Tông trường kiếm huy sái, kiếm quang dung nhập trong tuyết lãng, thẳng kích hư không tà ma. Hắc quang lóe lên, hộ thể hắc màng hiện ra, chặn tuyết lở chi kiếm cùng Trần Tông nhất tâm nhất ý kiếm. Đó là hộ thể hắc màng. Lâm Vi Âm nao nao, trận thân sắc đại biến, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, Trần huynh đi mau, đây là tầng thứ 2 hư không tà ma. Tầng thứ 2. Trần Tông nao nao. Cho dù chính mình chém giết qua hư không tà ma số lượng, tuyệt đối là hơn xa tại Lâm Vi Âm bọn người, nhưng đối với hư không tà ma một ít tin tức, Trần Tông rất hiểu rõ trình độ lại thì không bằng đối phương. Bất quá tầng thứ 2 mấy chữ này hàm nghĩa, Trần Tông lại rất rõ ràng, đó là so mình bây giờ rất cao cấp độ. Nhưng là, không thể chống lại sao? Chưa hẳn a. Ít nhất, tại chính mình thành công đem khí bông hoa cô đọng về sau, theo tam hoa cộng minh, một thân thực lực mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến bộ. Hôm nay, khí bông hoa cô đọng trình độ, đã đạt đến 3 thành. Mỗi một thành tăng lên, thực lực bản thân đều tại tinh tiến, bởi vậy đến bây giờ, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm chính mình toàn lực bộc phát thực lực đến cùng có thể đạt tới trình độ nào. Dù sao, cấp độ thứ nhất hư không tà ma, hoàn toàn không phải là của mình đối thủ. Ba đóa đỉnh giai cực cảnh bông hoa, cho dù còn không có ngưng thực đến viên mãn cấp độ, nhưng chỗ có đủ lực lượng lại hết sức kinh người, tiềm lực càng là đáng sợ đến cực điểm. Vô thượng kiếm ý tâm chi kiếm ý, so đỉnh giai cực cảnh bông hoa cao minh hơn rất nhiều, cho dù là tiềm lực còn có bộ phận còn chưa từng đào móc đi ra, cũng đã thập phần cường hành. Mà theo không ngừng chiến đấu, đối thủ cường đại, một lòng kiếm không hoàn toàn hoàn thiện ưu hóa. Luyện tâm quy nhất kiếm cấp độ, đã hoàn toàn không kém hơn Thiên Hàn Phi Tuyết kiếm đệ tam trọng Tuyết Lở. Phân chia mà nói, một lòng kiếm hôm nay tiểu là tiểu thần thông kiếm pháp cấp độ, nhất tâm nhất ý kiếm chẳng khác nào đệ nhất trọng, tam tâm nhị ý kiếm tương đương đệ nhị trọng, luyện tâm quy nhất kiếm tương đương đệ tam trọng. Kiếm khí kích động, tại trên thân kiếm không ngừng ngưng tụ, một tầng tầng kiếm ba chấn động mở đi ra, mang tất cả bát phương. Cô đọng. Cực hạn cô đọng, kiếm quang phá không, vô thanh vô tức, phảng phất dung nhập hư không ở trong, ngay lập tức giết ra. Cái kia hư không tà ma chính ra tay giết hướng Lâm Vi Âm, mà Lâm Vi Âm khó có thể chống cự nháy mắt, vô thanh vô tức kiếm quang giết đến, lập tức cắt đứt, đem Lâm Vi Âm cứu. Vi Âm, ngươi mà lại ở một bên cho ta lực trận. Trần Tông thanh âm cũng chuyển vào Lâm Vi Âm trong tai. Lâm Vi Âm vội vàng lui về phía sau, đứng ở một bên, một tay cầm kiếm, một thân lực lượng không ngừng vận chuyển, kinh người hàn ý tràn ngập bốn phía, tùy thời đều sẽ ra tay. Trần Tông thân hình bay bổng, phảng phất mất đi hết thể sức nặng tựa như, tại như có như không tầm đó, tựa hồ xuyên thấu trùng trùng điệp điệp hư không giống như, nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh chóng vô cùng, phiêu hướng cái kia hư không tà ma. Cái này một đầu tầng thứ hai hư không tà ma có bốn đầu cánh tay cùng bốn chân, thân hình vô cùng trắng kiện, tràn đầy lực lượng kinh người, bốn chân đạp một cái, lập tức, thân thể cao lớn mang theo đáng sợ đến cực điểm khí lưu, cuồng bạo vô cùng, phá hủy hết thể tựa như, mạnh mẽ đâm tới thẳng hướng Trần Tông. Trong hư không truyền ra kịch liệt nổ vang thanh âm, không khí giống như là biển gầm điên cuồng mang tất cả, trùng kích bốn phương tám hướng. Hư không tà ma bốn đầu cánh tay nắm chặt thành quyền, phân biệt theo bốn phương tám hướng, hung hăng đuổi giết tới. Mỗi một quyền đều giống như mang theo sao băng chi huy, khủng bố đến mức tận cùng, trên nắm tay có vô tận khí lưu chấn động, hóa thành triều dâng mang tất cả mở đi ra. Trần Tông chỉ cảm giác mình bị bốn đạo đáng sợ đến cực điểm khí tức tập trung, không ngừng trùng kích, tựa hồ cũng bị đánh nát. Chương 29, chiến lược toàn bộ triển khai, hạ. Chương 29, chiến lược toàn bộ triển khai, hạ. Hưng phấn, kích động, hóa thành một loại run rẩy giống như cảm giác, giống như một đạo lôi đỉnh tại thân hình nội du tháo chạy, quán thông toàn thân cao thấp, mang đến càng thêm cường hoành lực lượng. Hư không tà ma bốn tay phân biệt theo bốn cái góc độ hoành kích giết đến, hoàn toàn phong tỏa Trần Tông né tránh, chỉ có thể đón đỡ. Nhưng hư không tà ma lực lượng cường hoành bá đạo đến cực điểm, hư không tà lực phá hoại vô cùng kinh người, một khi bị đánh trúng, Trần Tông đoán chừng cũng bị tại chỗ hoành bạo. Lâm Vi Âm thần sắc hơi đổi, cầm kiếm tay năm ngón tay phát lực, phảng phất muốn bóp nát chuôi kiếm. Nhưng, còn không có ra tay, nàng tin tưởng Trần Tông. Đón lấy, mắt của nàng con mắt nhịn không được trợ to, tựa hồ thấy được không thể tưởng tượng nổi một màn. Trần Tông hóa không có khả năng vì khả năng, thân hình tại lập tức lóe lên, tựa hồ trở nên mơ hồ, như là muốn biến mất một loại, tránh đi một quyền, nhưng thứ hai quyền cũng lập tức đuổi giết tới. Trần Tông thân hình thoáng chết đi, trường kiếm ngang trời, dùng vô cùng xảo diệu phương thức, cùng một quyền kia bên cạnh nhẹ nhàng vừa chạm vào. Lực lượng bộc phát, dẫn đạo, làm cho Trần Tông tốc độ tăng vọt không chỉ một lần, theo cuối cùng hai quyền phong tỏa chính giữa xuyên thẳng qua mà ra, phảng phất thân kiếm hợp làm một thể, người tức kiếm, kiếm tức người, tuy hai mà một, hồn thể tương liên. Nhân kiếm hợp nhất, đó là một loại kiếm đạo cảnh giới, có lẽ là trước kia Trần Tông tiểu năm giữ, nhìn như tại kiếm đạo cảnh giới chính giữa không cao, nhưng kỳ thật rất cao minh, quán thông trước sau. Bất luận cái gì thời điểm, nhân kiếm hợp nhất đều hữu dụng. Linh động mà sắc bén, một kiếm phảng phất đem hư không như tê liệt, tầng tầng rất nhỏ rung động tràn ngập ra đi. Kiếm kia, tựa hồ ngược dòng mà xuống. Hư không tà ma trên người hộ thể hắc màng lóe lên, ngăn trở Trần Tông kiếm, nhưng tiếp theo tức, hắc màng bị trực tiếp xỏ xuyên qua. Đây là Thái Sơ kiếm nguyên công kinh người uy năng, hắc màng tuy mạnh, lại cũng khó có thể chống lại đệ cửu trọng Thái Sơ kiếm nguyên công mũi nhọn. Một kiếm xe rách xỏ xuyên qua hắc màng, tiến quân thần tốc, xỏ xuyên qua nhập hư không tà ma trong cơ thể. Kiếm khí tại nháy mắt tại hư không tà ma trong cơ thể bộc phát ra đi, phảng phất hạt giống mọc dễ nảy mầm giống như, tốc độ cực nhanh. Nhưng Trần Tông cũng phát hiện, tầng thứ 2 hư không tà ma thân hình cường độ, rõ ràng còn hơn cấp độ thứ nhất, hư không tà lực cũng càng thêm cường hành, chính mình một kiếm chỗ tạo thành tổn thương, rõ ràng không bằng đối với cấp độ thứ nhất tổn thương. Kiếm khí, tại hư không tà ma trong cơ thể nhanh chóng lan tràn, tạo thành tổn thương đồng thời, cũng chọc giận cái này đầu hư không tà ma. Bốn tay giơ lên, hắc quang tràn ngập. Tiếp theo tức, bốn tay hóa thành mưa to gió lớn đổ xuống mà ra, trực tiếp bao trùm phía trước, phảng phất phong ba sóng lớn giống như đem Trần Tông bao phủ. Lâm Vi Âm càng phát khẩn trương, nhưng ngay lập tức, nàng cũng cảm giác được Trần Tông thay đổi. Thoạt nhìn hay là cái kia Trần Tông, chỉ là khí tức thay đổi, tồn tại cảm giác tựa hồ trở nên vô cùng mãnh liệt, phảng phất thoáng cái tiểu biến thành cái này một phương thiên địa trung tâm đồng dạng, cái loại cảm giác này thập phần kỳ diệu. Tự ngã tự tại cảnh, bực này cảnh giới nổi bật xuất từ ta, khiến cho bản thân hết thể lực lượng đều có thể phát huy đến mức tận cùng, cho dù là bị thương cũng sẽ không ảnh hưởng đến thực lực phát huy. Chỉ có bản thân lực lượng hao hết về sau mới không cách nào duy trì tự ngã tự tại cảnh. Trần Tông phảng phất là một đầu rong chơi tại sóng lớn phong ba chính giữa bạch long, thân hình linh động ngũ lượng, lại không mất lẫm nhiên khí phách, sóng biển lại đại, cũng không cách nào đem chi quật ngã, ngược lại phụ trợ đưa ra kiện tráng mà thần diệu tư thế vai hùng. Thần chi hoa cô động cùng tăng lên, lại để cho Trần Tông tự ngã tự tại cảnh tiềm lực đầy đủ phát huy ra đến, đối với mình thân khống chế cũng đạt tới độ cao mới, đối với bốn phía cảm giác cùng nắm chắc cũng tiến thêm một bước tăng cường, tăng lên một cấp độ. Đến tận đây, Trần Tông mới là toàn lực ra tay. Né tránh. Tuy ý cái này tầng thứ hai hư không tà ma cuồng bạo công kích, Trần Tông lại không ngừng tránh đi. Cái này đầu hư không tà ma thân hình khổng lồ, độ cao vượt qua 10m, Trần Tông tại hắn trước mặt, lộ ra rất nhỏ bé, lại càng thêm linh hoạt. Né tránh. Phản kích. Cho dù là tại tuyệt đối trên lực lượng còn hơn Trần Tông, cái này một đầu hư không tà ma y hề nguyên không cách nào công kích được Trần Tông, chỉ dựa vào lấy dư ba trùng kích, cũng chút nào không làm gì được Trần Tông. Bởi vì Trần Tông trên người có một kiện tâm ấn bảo y hề, suy yếu 7 thành uy lực. Còn lại 3 thành, căn bản là không cách nào cho Trần Tông tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Trần huynh thực lực, vậy mà mạnh như vậy. Lâm Vi Âm nội tâm có nói không nên lời rung động. Chẳng lẽ nói, Trần huynh đã đạt đến tầng thứ 2. Phía trước, chẳng qua là che giấu thực lực, cho tới bây giờ gặp được tầng thứ 2 hư không tà ma, vừa rồi triển lộ ra đến. Như vậy tưởng tượng, Lâm Vi Âm càng cảm thấy có thể là, chợt lắc đầu. Khả năng không lớn, bởi vì nếu như là tầng thứ 2 mà nói, cũng sẽ phải chịu nhất trọng ma ngục áp chế. Như vậy, hẳn là cấp độ thứ nhất đỉnh phong, dựa vào cao siêu đến cực điểm kiếm pháp vừa rồi có thể mạnh như vậy. Hơn nữa nhất trọng ma ngục đối với tầng thứ 2 hư không tà ma áp chế, này tiêu so sánh, tài năng như thế chống lại. Dù sao trong thời gian ngắn tăng lên nhiều như vậy thực lực, nghĩ như thế nào cũng là bất khả tư nghị. Tầng thứ 2 hư không tà ma, quả nhiên hảo cường. Trần Tông một bên kịch chiến. Một bên âm thầm kinh ngạc. Như đổi thành cấp độ thứ nhất hư không tà ma, cho dù là cấp độ thứ nhất đỉnh phong, từ lâu kinh chết tại dưới kiếm của mình, ở đâu như trước mắt cái này đầu tầng thứ 2 hư không tà ma, đã bị mình liên tục đánh trúng hơn 10 kiếm, y thì hành nguyên còn có đáng sợ chiến lược. Hơn 10 kiếm không đủ, vậy thì hơn 10 kiếm, hơn 10 kiếm không đủ, vậy thì mấy trăm kiếm. Cực cảnh tam hoa cộng minh phía dưới, không chỉ có không ngừng hiệp trợ khí bông hoa cô đọng, càng là hình thành một đạo vô khuyết tuần hoàn, phảng phất không ngừng vận chuyển. Làm cho Trần Tông lực lượng dùng vượt qua dĩ vãng tốc độ gấp 10 lần khôi phục lấy. Khôi phục tốc độ nhanh, ý nghĩa chiến lực càng thêm bền bỉ, coi như là tuyệt đối lực lượng không bằng đối phương, cũng có thể dựa vào bàng bạc lực lượng, đem đối phương mài từ từ cho chết. Trần Tông phá tà kiếm kỹ mặc dù không tầm thường, nhưng đối với so về phá tà đan đến, hay là không nhỏ chênh lệch. Phá tà trong nội đan ẩn chứa phá tà chi lực, đối với hư không tà ma chờ mặt trái lực lượng tánh mạng có trực tiếp mãnh liệt lực phá hoại, phảng phất thiên địch một loại tồn tại. Hắn lai lịch, vô cùng kinh người. Phá tà kiếm kỹ mặc dù không tầm thường, nhưng đúng là vẫn còn không đủ cao thâm, đối với toàn bộ hư không mà nói. Bất quá, phá tà kiếm kỹ đối với hư không tà ma, ý nghĩa nguyên có không tầm thường lực sát thương. Cái này một đầu tầng thứ 2 hư không tà ma nhiều lần trúng kiếm xuống, lực lượng tăng lên tiêu hao, khí tức cũng bắt đầu ngã xuống. Thân hình phảng phất phất liêu trong gió chập chờn, nếu như chúc ảnh trùng trùng điệp điệp, hư thật biến ảo tầm đó, có một loại không chân thực cảm giác. Phảng phất không tồn tại ở nơi đây một loại. Dựng thẳng kiếm, thành tâm chính ý, giơ kiếm chỉ lên trời. Tâm ý cô động cực hạn, kiếm khí quy nguyên hóa thành lúc đầu một cỗ sắc bén đến mức tận cùng khí tức tràn ngập ra đi. Cái kia một cỗ sắc bén, phảng phất vạn vật quý nhất, phảng phất vạn tượng ngưng tụ. Tâm ý, kiếm khí, tinh khí thần, hết thể quý nhất. Luyện tâm quý nhất kiếm. Một kiếm này lại bị Trần Tông sửa cũ thành mới, đạt tới độ cao mới. Đã không kém hơn những đỉnh tiêm kia tiểu thần thông kiếm pháp đệ tam trọng. Hơn nữa, kiếm này do Trần Tông tự nghĩ ra mà ra, vô cùng phù hợp bản thân, càng là có thể đem uy lực của nó 100% phát huy ra đến. Như Lâm Vi Âm, cho dù đem Thiên Hàn Phi Tuyết kiếm tu luyện tới đệ tam trọng tiểu thành, nhưng so với cửa này kiếm pháp người sáng tạo, ngang nhau lực lượng ngang nhau cảnh giới xuống, có thể phát huy đi ra uy lực, bao nhiêu vẫn có khác nhau. Một kiếm kéo lê, kiếm ra phải trúng, tầng thứ 2 hư không tà ma cũng không cách nào né tránh. Trên người hộ thể hắc màng tại lập tức bị xé nứt, phảng phất không có nhan sắc kiếm quang trực tiếp phá vỡ mà vào hắn trong cơ thể, hóa thành vô tận kiếm khí bộc phát, giống như rễ cây cắm rễ tại hắn thân hình huyết nhục ở trong, nhanh chóng lan tràn mở đi ra, dùng kinh người sắc bén tùy ý phá hư. Trong một kiếm này lúc, cái này một đầu hư không tà ma đã thân trong mấy chục kiếm, một thân lực lượng bị không ngừng tiêu hao, còn thừa không nhiều lắm. Như vậy, thử lại lần nữa ta một kiếm này. Trần Tông trong đôi mắt kia sáng gai bạc trắng, tựa hồ càng phát rừng rực, cả người tán phát ra khí tức, cũng càng phát cường hoành càng phát kinh người, cái loại này sắc bén trải rộng bát phương, tựa hồ xé rách, xỏ xuyên qua hết thảy. Cách xa nhau mấy ngàn thước, Lâm Vi Âm đều cảm giác được từng đợt cực hạn mũi nhọn hàn ý xâm nhập tới, có một loại bị cắn nát cảm giác. Vạn tượng tiếng quát khẽ, tự Trần Tông trong miệng truyền ra, một thân lực lượng lần nữa bộc phát, tinh khí thần tam hoa ngay ngắn hướng chập trần tâm đó, phảng phất bị gió lớn quét giống như, tràn ngập ra thêm nữa lực lượng càng mạnh. Trần Tông thân hình đứng nghiêm tại trong hư không, phảng phất khảm nhập trong hư không, trở thành một bức vô cùng chân thật bức họa của tròn. Tiếp theo tức, Trần Tông bên người, huyễn hóa ra một đạo ảo ảnh, phảng phất cùng Trần Tông chân thân trọng điệp. Luyện tâm quý nhất. Thanh âm, tự chân thân cùng ảo giác trong miệng đồng thời vang lên, hóa thành trọng điệp chi âm, vang vọng bát phương. Huy kiếm. Chân thân cùng ảo giác, ngay ngắn hướng huy kiếm, hai kiếm đều xuất hiện, lập tức đánh trúng cái kia hư không tà ma thân hình. Kiếm khí, lần nữa tại hư không tà ma trong cơ thể bộc phát, giúp nhau điệp ra, hắn bạo phát đi ra huy lực, cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy, mà là càng hơn qua. Xé rách. Không ngừng xé rách. Cái kia hư không tà ma thê lương gào thét, không ngừng kích phát bản thân lực lượng, lại như thế nào cũng không cách nào vãn hồi. Vô số vết rách xuất hiện tại hắn thân thể cao lớn xuống, tiếp theo tức, phảng phất bị đánh nát điêu khắc một loại, không ngừng rơi xuống. Một đạo màu đen khí tức cũng tiến vào Trần Tông đồ ma lệnh nội. Chứng kiến cái này một đầu tầng thứ hai thứ thần cấp hư không tà ma tử vong, Trần Tông vội vàng rời khỏi tự ngã tự tại cảnh, phát hiện mình một thân lực lượng, cơ hồ tiêu hao không còn. Quả nhiên tầng thứ hai hư không tà ma thập phần đáng sợ, dùng chính mình thực lực bây giờ, cũng phải đem hết toàn lực mới có thể chiến thắng. Vạn tượng, luyện tâm quy nhất kiếm, chính là Trần Tông đem tam tâm nhị ý kiếm ảo diệu, sơ bộ dung nhập luyện tâm quy nhất kiếm nội. Nhất tâm quyết tìm hiểu đi ra một lòng kiếm, hắn trụ cột, nhưng thật ra là nhất tâm nhất ý kiếm, về phần tam tâm nhị ý kiếm, thuộc về nhưng thật ra là nhất tâm nhất ý kiếm một loại cường hóa. Về phần luyện tâm quy nhất kiếm, thì là căn cứ vào nhất tâm nhất ý kiếm lại siêu việt. Tam tâm nhị ý kiếm ảo diệu, ở chỗ tam tâm nhị ý, phảng phất trong nháy mắt, nhất tâm nhất ý đa nguyên hóa hữu ích, thiết thực. Nói cho cùng, tam tâm nhị ý kiếm, nói là kiếm pháp, kỳ thật càng là một loại cao siêu kỹ xảo hữu ích, thiết thực. Phía trước, Trần Tông đem chi hữu ích, thiết thực tại nhất tâm nhất ý trên thân kiếm, hiện tại, thì là đem chi hữu ích, thiết thực tại luyện tâm quý nhất kiếm bên trên. Nhưng, hữu ích, thiết thực tại nhất tâm nhất ý trên thân kiếm cùng hữu ích, thiết thực tại luyện tâm quý nhất kiếm bên trên độ khó không thể so sánh nổi, là gấp 10 lần đã ngoài chênh lệch, đương nhiên, uy lực của nó cũng là tồn tại chênh lệch cực lớn. Dùng chính mình trước mắt chi năng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng huyễn hóa ra một đạo ảo giác, theo chân thân ngay ngắn hướng xuất kiếm. Nhanh chóng lấy ra đan dược, vận chuyển công pháp, khí hải trên không thiên địa vận chuyển tầm đó, lập tức đem đan dược mài nhỏ, hấp thu đan dược nội lực lượng, làm cho tu vi dùng càng tốc độ nhanh khôi phục. Tại ma ngục nội, nguy cơ tứ phía, phải tất yếu bảo trì bản thân lực lượng ở vào đỉnh phong trạng thái, mới có thể càng thông dong ứng đối hết thể nguy cơ. Trần huynh. Lâm Vi Âm âm thầm kích động không thôi, không biết nên nói cái gì cho phải. Nguyên gốc cái Phong Vân võ sĩ Triệu Phong Vân phản bội ra Phi Tuyết các đoàn thể, gia nhập Sơn Hà Điện đoàn thể, không nghĩ tới mới gia nhập Trần Tông, nhưng lại có như thế thực lực cường đại. Nói không chừng lúc này đây đem muốn nhờ Trần Tông lực lượng, bảo trì thứ tự, chưa hẳn không có hy vọng tăng lên thứ tự. Chương 30, một kiếm áp núi sông, một. Chương 30, một kiếm áp núi sông. Vạn tượng. Luyện tâm quy nhất kiếm. Tâm chi kiếm y xuống, thứ hai tôn tầng thứ hai hư không tà ma, lại chết ở Trần Tông dưới thân kiếm. Trần Tông không khỏi thở ra một hơi. Vạn tượng. Luyện tâm quy nhất kiếm uy lực, hoàn toàn chính xác so luyện tâm quy nhất kiếm cường đại hơn không ít, nhưng lực lượng tiêu hao cũng nhiều ra gấp bội, dùng mình bây giờ lực lượng, chỉ có thể liên tục thi triển ra hai lần mà thôi. Cho nên một kiếm này, coi như vi mới đòn sát thủ. Trần huynh. Ta lo lắng đệ nhị trọng ma ngục hư không tà ma tiến vào nhất trọng ma ngục rồi. Lâm Vi Âm nhíu mày. Đối với tam trọng ma ngục, Trần Tông rất hiểu rõ thủy chung là không bằng Lâm Vi Âm, nhưng là minh bạch, đệ nhị trọng ma ngục thứ thần cấp hư không tà ma, ít nhất là tầng thứ hai, thực lực kinh người. Nếu quả thật chính là đệ nhị trọng ma ngục hư không tà ma tiến vào đệ nhất trọng ma ngục, nguy hiểm hệ số bạo tăng không chỉ gấp 10 lần, càng ý nghĩa, hư không tà ma làm ra phản kích. Đoán chừng, đã có không ít người đào thải a. Cũng không biết, có người hay không bị giết chết. Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, Trần Tông lại cũng không có bao nhiêu lo lắng. Đương tận tâm tận lực một trận chiến, nếu như đánh không lại, vậy thì dựa vào đồ ma lệnh lực lượng ly khai tại đây, cho dù là lọt vào đào thải cũng là không có cách nào. Hết sức nỗ lực là được, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Bất chi bất giác, Trần Tông nội tâm hiện lên một tia hiểu ra, tâm thần càng phát thông thấu. Một đoàn hư không tà ma từ đằng xa bay vút mà đến, đông nghịt một mảng lớn, tựa như mây đen áp đỉnh tựa như, chính muốn tồi thành một loại, mang theo nhất trọng ma ngục nội kinh người khí tức, đáng sợ phi thường. Bất quá, cơ hồ đều là bán thần cấp cấp độ hư không tà ma. Hư không tà ma là sinh ra đời ở trên hư không khe hở ở chỗ sâu trong, là hết thể mặt trái lực lượng tập hợp, tu luyện giả đại năng sáng tạo ra ma ngục trấn thủ hư không khe hở ở chỗ sâu trong, trên thực tế cũng cùng cái kia khe hở dung hợp là một. Bởi vậy, hư không tà ma giống như là sinh ra đời tại ma ngục chính giữa. Một sinh ra đời, hư không tà ma nhóm liền có thể phi tốc hấp thu ma ngục nội âm u tà ác khí tức, phi tốc tăng lên, thẳng đến bán thần cấp cấp độ mới sẽ rời đi tà ma xào huyệt. Nhất trọng ma ngục nội, bán thần cấp cấp độ hư không tà ma, mới xem như có đủ nhất định được chiến lực, mới xem như trưởng thành. Chứng kiến mấy trăm cái bán thần cấp cấp độ hư không tà ma, Trần Tông cùng Lâm Vi âm đấy mắt hiện lên một vòng lăng lệ ác liệt. Giết! Tận khả năng chém giết hư không tà ma, suy yếu hư không tà ma chỉnh thể lực lượng, bằng không, tùy ý hư không tà ma trùng kích tam trọng ma ngục phong tỏa, sớm muộn có một ngày hội bị xông phá, đến lúc đó, nếu là lại phá tan thứ hai chấn giới thành chấn áp, lại sẽ cho hư không mang đến một hồi đại thai ách. Nhiều như vậy bán thần cấp hư không tà ma, vừa tiến vào trong hư không, sẽ gặp như châu chấu bầy một loại hủy diệt hết thảy, suy nghĩ một chút cái loại này chẳng diện đã biết rõ có đáng sợ cỡ nào. Tuyết băng chi kiếm. Ngay lập tức, Lâm Vi Âm toàn lực ra tay, một kiếm vung ra, kiếm quang mãnh liệt kiếm khí trùng trùng điệp điệp, phảng phất đại tuyết sơn sụp đổ tựa như, bộc phát ra vô cùng lực lượng kinh người. Trần Tông xuất kiếm, lại không có Lâm Vi Âm cái kia trở mênh mông quần quận thanh thế, nhưng có một loại trực chỉ ở sâu trong nội tâm mũi nhọn. Luyện tâm quý nhất kiếm. Gắt gao chết. Giống như là hạ sủi cảo tựa như, rất nhiều bán thần cấp hư không tà ma tại nháy mắt bị hao hết một thân lực lượng, lao đi sinh cơ, nhao nhao truy lạc. Không bao lâu, tính cả thứ thần cấp hư không tà ma ở bên trong, đều bị Trần Tông cùng Lâm Vi Âm chu sát không còn. Mỗi một lần ra tay, mỗi một lần chiến đấu, tam hoa cộng minh tần suất càng cao, khí chi hoa cô động tốc độ cũng càng tăng lên, nhưng đương chiến đấu đỉnh chỉ lúc, khí chi hoa cô động tốc độ cũng tùy theo giảm xuống, lại không có đình chỉ, mà là mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng cường. Ba thành. Hôm nay khí chi hoa cô động trình độ đã đạt đến ba thành, đang theo lấy bốn được không đoạn xuất phát. Nếu là đạt tới bốn thành, Trần Tông một thân chiến lực lại sẽ tăng lên một ít. Trần Tông cùng Lâm Vi Âm hai người liên thủ, ít đi Lâm Chính Long huynh đệ ngấp nghé, tâm tình khoan khoái dễ chịu rất nhiều, xuất kiếm, phảng phất cũng càng thông thuận. Lâm Vi Âm cảm giác rất sung sướng, tâm tình khoáng đạt, xuất kiếm lúc, mỗi lần có thể ngộ ra càng nhiều nữa ảo diệu, tuyết lở tiểu thành không ngừng củng cố. Xa xa, vài đạo thân ảnh bằng tốc độ kinh người bay vút tới, lại để cho Trần Tông cùng Lâm Vi Âm đồng tử co rút lại. Vi Âm, Phi Tuyết các những người khác đâu? Sở Sơn Hà chứng kiến Lâm Vi Âm cùng Trần Tông, đáy mắt lập tức chán bắn ra một vòng dữ tợn hàn ý, lập tức nghĩ đến phía trước tại phủ thành chủ trong đại điện gặp nhục nhã, khắc cốt minh tâm, sát cơ sôi trào. Nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, chỉ sợ hiện tại Trần Tông đã bị lăng trì rồi. Sở Sơn Hà ánh mắt đáng sợ dị thường, Trần Tông lại không sợ hai chút nào tới đối mặt. Sơn Hà điện 12 người, hôm nay còn thừa lại 8 người, nhanh chóng tản ra, lập tức tạo thành vòng vây đem Trần Tông cùng Lâm Vi Âm bao vây lại. Cùng ngươi không quan hệ. Chứng kiến Sở Sơn Hà, Lâm Vi Âm nguyên bản mang theo một tia mỉm cười trên mặt đẹp đống nhiên hiện hiện lanh ý cùng một vòng chán ghét. Trước kia, mặc dù Sở Sơn Hà nhiều lần dây dưa, nhưng lúc kia, Lâm Vi Âm chỉ là không thích, không có sinh ra chán ghét cảm xúc. Dù sao lúc kia Sở Sơn Hà, tối thiểu là một bộ quân tử tác phong. Hôm nay, tựa hồ bạo lộ bản tính tựa như. Hoàn toàn chính xác, phía trước thứ hai chấn giới thành nội, cũng không có người nào cùng thế hệ có thể mang đến cho mình uy hiếp. Nhưng hiện tại, đột nhiên xuất hiện một cái Trần Tông, không nói thực lực của hắn như thế nào, lại cùng Lâm Vi Âm như thế thân cận, cái này lại để cho Sở Sơn Hà thập phần khó chịu. Đây cũng là mà thôi. Hết lần này tới lần khác đối với một đám cùng thế hệ khác phái sắc mặt không chút thay đổi Lâm Vi Âm lại đối với cái này dế nhu ưu ái có ra, trực tiếp dẫn động Sở Sơn Hà Nội tâm chỗ sâu nhất bất mãn cùng lửa giận. Có ít người, tại không có xúc phạm đến lợi ích của hắn thời điểm, liền làm một bộ khiêm cung hữu lễ bộ dáng, giống như quân tử một loại, nhưng một khi bị xúc phạm đến lợi ích, lập tức biến thành ác quỷ. Sở Sơn Hà tiểu là loại người này, nội tâm của hắn đã sớm đem Lâm Vi Âm đã coi như là của mình tư nhân chi vật. Hết lần này tới lần khác Lâm Vi Âm đối với hắn sắc mặt không chút thay đổi, thậm chí còn vì một cái dế nhủi đối với hắn ác ngữ tướng hướng. Nhục nhã ba phần. Sắc cơ. Sát ý. Cái này không chỉ là đối với Lâm Vi Âm lửa giận, càng là đối với Trần Tông sát cơ. Hiện tại, bị chính mình gặp, mặc dù đối với Phương cũng có đồ ma lệnh nơi tay, tùy thời có thể kích phát ra bảo hộ lực lượng, khó có thể đánh chết, cũng muốn ra tay đem chi đào thải, mới có thể giải vài phần mối hận trong lòng. Xem ra là bị loại bỏ rồi. Sở Sơn Hà mỉm cười, cái kia vui vẻ không có trước kia ôn nhuận, chỉ có vài phần hung ác dữ tợn, hiện tại, ta là tốt rồi tầm tiện đưa các ngươi trở về. Cho các ngươi một cái khuyên bảo, hiện tại quay người lập tức rời đi, ta không truy cứu. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra, đây là thiện ý khuyên bảo à, thật là thiện ý khuyên bảo, lại đưa tới một hồi cười nhạo. Ta cũng cho ngươi một cái thiện ý khuyên bảo, chính mình kích phát đồ ma lệnh lực lượng, nếu không hội rất khó coi. Phong Vân võ sĩ Triệu Phong Vân ngậm rễ cỏ nghiêng đầu, vẻ mặt côn đồ dạng đối với Trần Tông nói ra. Như vậy, ngươi là người thứ nhất. Trần Tông sắc bén như kiếm ánh mắt rơi vào Triệu Phong Vân trên mặt, cực hạn sắc bén cùng thẳng bách ở sâu trong nội tâm băng hàn, lập tức gọi Triệu Phong Vân toàn thân run lên, có một loại nội tâm bị đâm thủng cảm giác, hàn ý bản thân thân thể chỗ sâu nhất mang tất cả mà ra, lưng dòng nước lạnh bay thẳng cái hốc. Vô ý thức phản ứng, lập tức gọi Triệu Phong Vân tức giận không thôi. Chính mình, vậy mà bởi vì đối phương một đạo ánh mắt mà như thế thất thố, không thể tiếp nhận. Nộ. Triệu Phong Vân thân hình khẽ động, phảng phất một trận cuồng phong mang tất cả tới, vờn quanh quanh thân, hai chân như mây sương mù cuộn cuộn, tốc độ tại nháy mắt buộc phát tăng lên tới cực hạn, giống như phong vân bắt đầu khởi động giống như, mang theo như cuồng phong uy thế, lập tức lướt qua trường không, oanh hướng Trần Tông. Tiểu thân thông, cuồng phong đãng vân thối. Đệ tam trọng, phong vân mênh mông cuồn cuộn. Triệu Phong Vân vừa ra tay, là toàn lực. Phong vân mênh mông cuồn cuộn phía dưới, hai chân xoáy lên cuồng phong đến cực điểm gió bão, lập tức mang tất cả tới, mây mù cuồn cuộn, tràn ngập bát phương, bao phủ bốn phía. Cảm giác Triệu Phong Vân hai chân tựa hồ có thể mang tất cả hết thảy, phá hủy hết thảy. Ngay cả là một tòa núi lớn tại song dưới đùi cũng sẽ bị phá hủy. Triệu Phong Vân danh xưng là Phong Vân võ sĩ, tốc độ kia kinh người, một khi triển khai công kích, hai chân liền giống như gió nổi mây phun, không chỉ có tốc độ kinh người, uy thế càng là đáng sợ vô cùng, cực kỳ am hiểu liền chiêu, nếu là rơi vào hắn thế công chính giữa, trừ phi là thực lực còn hơn hắn rất nhiều mới có thể đánh gãy, nếu không rơi vào đi, chỉ có thể bị động chống cự, tiếp theo bị đánh bại. Một mắt, Trần Tông liền nhìn ra Triệu Phong Vân cái môn này tiểu thần thông cước pháp ảo diệu. Thân hình mấy lần biến ảo, phảng phất đều muốn bị đánh trúng, rồi lại tại thời khắc mấu chốt nhào nhào tránh đi. Nhưng Triệu Phong Vân lại không lo lắng, bởi vì thế công của hắn càng là xuống dưới lại càng là mãnh liệt, thẳng đến lực lượng của mình hao hết mới thôi. Thực lực không kém nhiều dưới tình huống, nếu như không thể ngay từ đầu tiểu đánh gãy thế công của hắn, đến cuối cùng, uy lực bạo tăng, căn bản là không cách nào chống cự. Triệu Phong Vân ra tay. Những người khác liền không có đối với Trần Tông ra tay, bọn hắn cũng không rõ ràng lắm Trần Tông chính thức thực lực như thế nào, mặc dù hắn tại thứ thần bảng bên trên bài danh còn hơn Triệu Phong Vân, còn hơn trọng kiếm của ma, nhưng dù sao chỉ là một hồi chiến tích mà thôi. Triệu Phong Vân coi như là không cách nào đem chi đánh bại, cũng có thể trèo trống trong chốc lát. Mấy lần né tránh, Trần Tông thấy được Triệu Phong Vân cước pháp chính giữa càng nhiều nữa ảo diệu. Chật, trường kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm quang phảng phất chưa từng hiện ra giống như, càng là vô thanh vô tức. Triệu Phong Vân hai chân chỗ mang theo kinh người phong bạo mây mù tại nháy mắt một trầu, tiếp theo, nhao nhao hướng trung tâm sập co lại, tựa hồ có một đạo vô hình lỗ đen đem để thôn phệ giống như. Triệu Phong Vân cả người càng là tại nháy mắt bay ngược mà ra, ống quần tựa hồ bị vô hình lưỡi dao sắc bén thiết cắt, lập tức nghiền nát bay tán loạn như điệp, trên bàn chân kim loại nẹp chân hào quang kịch liệt lập lòe không ngớt, ngăn trở kiếm khí công giết. Nếu không có cái kia nẹp chân, Triệu Phong Vân hai chân chỉ sợ sẽ bị phế sạch. Ra tay. Trọng kiếm cuồng ma biến sắc, cảm giác Trần Tông thực lực, tựa hồ cùng lúc trước cùng mình chiến đấu lúc mạnh hơn. Sơn Hà Điện bảy người nhao nhao ra tay, lập tức buộc phát ra kinh người sát chiêu, nhao nhao thẳng hướng Trần Tông. Lâm Vi Âm thần sắc biến đổi, lập tức xuất kiếm. Một kiếm tuyết lở. Kiếm quang mênh mông cuồn cuộn, giống như đại tuyết sơn sụp đổ tựa như, ngay lập tức buộc phát ra vô cùng kinh người uy lực, cuồn cuộn mãnh liệt, mang theo vô tận vô cùng kinh người uy thế, nhao nhao đuổi giết mà ra. Vi Âm, đối thủ của ngươi là ta. Sở Sơn Hà thần sắc hơi đổi, cảm giác được Lâm Vi Âm thực lực tựa hồ lại mạnh hơn vài phần, lập tức lên tiếng, đồng thời ra tay, một trưởng phảng phất cô động núi cao chi lực giống như đuổi giết mà ra. Gà đất chó kiểng. Trần Tông mỉm cười, mặc dù đối mặt bảy tôn cao thủ liên thủ công kích, cũng không sợ hãi chút nào, thân hình lóe lên, phảng phất xuyên thẳng qua tại có không tầm đó, tránh đi bảy tôn cao thủ công kích, cái kia một phương thổ địa bị cường hoành công kích vây kích, nhao nhao nghiền nát, giống như cày đỉnh quét huyệt giống như, hóa thành phế tích đồng dạng. Nhưng Trần Tông lại nhao nhao tránh đi, thân hình xuất hiện tại Triệu Phong Vân trước mặt. Chương 31, một kiếm áp núi sông, 2. Chương 31, một kiếm áp núi sông, 2. Hắc ám khí lưu vạn mèo, biến ảo, che kín thiên khung. Đen kịt thổ địa vô ngân, bao la, vô biên vô hạn. Vài đạo thân ảnh tung hoành bay vút, khí kình oanh kích, tràn ngập bát phương, tựa hồ chặn đánh toái hết thảy. Trần Tông thân hình du tẩu cùng trong hư không tựa như, tránh đi trùng trùng điệp điệp uy lực cường hoành công kích, lóe lên, lập tức xuất hiện tại Triệu Phong Vân trước mặt. Ta nói rồi, ngươi là người thứ nhất. Trần Tông hướng về phía Triệu Phong Vân mỉm cười, nụ cười này lại che kín sắc bén, lại để cho Triệu Phong Vân có một loại bị trực tiếp xé rách cảm giác. Hàn ý đột nhiên theo thân hình chỗ sâu nhất hiện lên, mang tất cả hết thảy. Theo Trần Tông thanh âm vang lên, kiếm đã ở nháy mắt giết ra. Triệu Phong Vân trên người hiện lên một vòng vầng sáng, tầng kia vầng sáng chặn Trần Tông kiếm, làm cho hắn không có ở lập tức bị Trần Tông kiếm bổ ra. Một kiếm này, cho dù Trần Tông không có sử dụng toàn lực, lại cũng không có kiếm hạ lưu tình ý định, như bực này hai mặt người, đáng chết cho thỏa đáng. Chỉ là, Triệu Phong Vân thân là thứ thần bảng cao thủ, nội tình sau lưng, cũng đương có một ít bảo vệ tánh mạng át chủ bài tại thân, bình thường bất quá. Trần Tông cũng không có trông cậy vào có thể trực tiếp đem chi đánh chết. Hạ trong tích tắc, Triệu Phong Vân lập tức kích phát ra đồ ma lệnh bảo hộ lực lượng, nếu là không làm như vậy, Trần Tông lại đến một kiếm, sẽ đưa hắn chém giết. Biến mất. Triệu Phong Vân tại đồ ma lệnh lực lượng dưới sự bảo vệ, lập tức theo Trần Tông trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Có thể giết chết Triệu Phong Vân cũng tốt, giết không hết, cũng muốn đem chi đào thải mất. Hiện tại, Triệu Phong Vân bị loại bỏ rồi, suy yếu Sơn Hà Điện một phương thực lực, cũng làm cho Sơn Hà Điện cuối cùng nhất chiến tích kết toán thiếu đi một bộ phận. Nhưng, đây chỉ là bắt đầu. Đào thải. Tính cả sở Sơn Hà ở bên trong, Trần Tông muốn đem chi toàn bộ đào thải mất. Nhất tâm nhất ý kiếm. Thoáng chốc, một kiếm ngang trời giết ra, trọng kiếm cuồng ma liên tục huy kiếm, nhưng vẫn là bị đánh lui, chỉ cảm thấy Trần Tông kiếm khí, so với trước càng thêm sắc bén càng thêm đáng sợ, hắn kiếm pháp, cũng tựa hồ càng thêm cao thâm mạt chắc rồi. Căn bản là khó có thể ngăn cản. Bảy người liên thủ, Triệu Phong Vân bị loại bỏ mất, còn lại sáu người cũng khó có thể chiếm cứ thượng phong. Phải biết rằng, bọn hắn đại bộ phận đều là nổi tiếng thứ thần bảng. Như thế liên thủ, vậy mà cũng không làm gì được Trần Tông, quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm. Mặt khác một bên, tình hình chiến đấu lại là trái lại. Lâm Vi Âm ra đem hết toàn lực, lại không phải Sở Sơn Hà đối thủ, bị Sở Sơn Hà áp chế xuống dưới. Vi Âm, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Sở Sơn Hà một trưởng đem Lâm Vi Âm kiếm quang đánh tan về sau, ngưng âm thanh đạo, trực tiếp truyền vào Lâm Vi Âm trong thai, chỉ cần ngươi nguyện ý ủy thân cho ta, phía trước hết thảy, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Sở Sơn Hà, ngươi người bậc này, không xứng với ta. Lâm Vi Âm thanh âm lạnh như băng. Ta không xứng với ngươi, ta Sở Sơn Hà chính là Sơn Hà Điện Điện Chủ, càng là Sở Thị Thiếu Chủ, mà ta Sở Thị chính là thứ hai chấn giới thành không vực nội thế lực cường đại nhất, tương lai, ta đem chấp trưởng Sở Gia Vi Gia Chủ, ta như không xứng với ngươi, còn có ai xứng với ngươi? Sở Sơn Hà nghe vậy, lập tức giận quá thành cười, hai con ngươi lại một lần nữa hiện hồng, chẳng lẽ là cái kia không biết từ chỗ nào cái vắng vẻ tinh thần đi ra dế nhui sao? Xem ra là ta Sở Sơn Hà mắt mù. Không nghĩ tới Lâm Vi Âm lại như thế nông cạn thế hệ. Sở Sơn Hà tựa hồ chưa hết giận tựa như, lại nghiêm nghị quát lớn. Ngoại trừ ra thế, ngươi có cái gì có thể cùng Trần Huynh so sánh với? Lâm Vi Âm như trước lạnh giọng phản kích, thiếu chút nữa lại để cho Sở Sơn Hà thổ huyết 3 lít, càng phát nổi giận. Nguyên bản, hắn chỉ là áp chế Lâm Vi Âm mà thôi, ra tay khắp nơi lưu tình, hiện tại, rốt cục hết hy vọng rồi. Hắn Sở Sơn Hà là ai? Sơn Hà Điện Điện Chủ, Sở Thị Thiếu Chủ. Tương lai Sở Thị chấp chưởng giả, bản thân thiên tư càng là bất phàm, hôm nay cũng đã nổi tiếng thứ thần bảng hơn 200 tên, tương lai nhảy vào top 100 đều có rất lớn hy vọng. Bất luận thân phận hay là địa vị, cho là thứ hai chấn giới thành không vực nội trẻ tuổi số 1. Chính mình như thế ưu tú, Lâm Vi Âm lại đối với chính mình sắc mặt không chút thay đổi, cũng bởi vì một cái dế nhúi nhiều lần nhục nhã chính mình, không thể tha thứ. Phía trước, chính mình đối với Lâm Vi Âm còn ôm lấy cuối cùng một phần hy vọng, hoặc là nói là ngấp nghé. Như vậy hiện tại, hy vọng tan vỡ rồi. Tan vỡ về sau hy vọng, liền biến thành tuyệt vọng sinh sôi lửa giận cùng sắc cơ. Trường ấn tựa như là núi hùng hồn bàng bạc, bá đạo tuyệt luân, mang theo Sở Sơn Hà mười thành công lực oanh kích mà ra, chấn áp bát phương, áp bách hư không, không ngừng theo bốn phương tám hướng để ép tới, gọi Lâm Vi Âm cảm giác thân thể trầm trọng. Luận tu vi, Lâm Vi Âm còn thì không bằng Sở Sơn Hà, tại võ học bên trên, cũng so Sở Sơn Hà chỗ thua kém đi một tí. Nếu không có Trần Tông tăng lên kiếm pháp của mình trụ cột, hơn nữa chuyển thụ luyện kiếm thành ti cao siêu kỹ xảo, chính mình đã sớm bị thua, ở đâu có thể trèo chống đến bây giờ. Hiện tại, Trần Huynh rơi vào Sơn Hà Điện những người khác vây công chính giữa, thoạt nhìn cũng không có bị áp chế, ngược lại chiếm cứ thượng phong, như vậy mình cũng không thể quá rớt lại phía sau. Vô luận như thế nào, đương muốn kháng trụ Sở Sơn Hà, thậm chí cuốn lấy Sở Sơn Hà, lại để cho hắn không cách nào phân thân đối phó Trần Huynh. Khẩn yếu hàm răng, kháng trụ Sở Sơn Hà trưởng ấn uy áp, một kiếm giết ra, kiếm quang cuồng bạo, hóa thành tuyết lãng trùng trùng điệp điệp mãnh liệt bành trướng, mênh mông quần quần không ngớt, không ngừng trùng kích mà ra, rồi lại không ngừng bị đánh tan. Đánh tan, ngưng tụ, trùng kích. Cực hạn tín niệm phía dưới, Lâm Vi Âm kiếm đạo tiềm lực bị một chút kích phát đào móc đi ra, tuyết băng chi kiếm uy năng một tia tăng lên. Sở Sơn Hà cũng có thể rõ ràng cảm giác được Lâm Vi Âm tại một chút trở nên mạnh mẽ. Lâm Vi Âm, hết thảy đều là ngươi tự tìm. Sở Sơn Hà thần sắc hung ác lệ, hai tay đều xuất hiện. Một trường như núi, một tay như giang lưu. Núi cao hùng hồn, giang lưu bằng bạc. Chấp trưởng Sơn Hà. Sơn trọng thủy lưu vần quanh, chấn áp hư không giống như doanh kích mà ra, thoáng chốc, tứ phía núi vây quanh nước chảy kích động, áp lực vô tận, theo bốn phương tám hướng đổ xuống mà ra, đều phóng tới Lâm Vi Âm. Đây là Sở Sơn Hà tuyệt chiêu. Một chiêu này ra tay, đại biểu Sở Sơn Hà đã không có bất kỳ lưu thủ rồi, hoàn toàn chính là muốn gây nên Lâm Vi Âm vào chỗ chết, trừ phi Lâm Vi Âm kích phát ra đổ ma lệnh bảo hộ lực lượng, nhưng hậu quả như vậy tiểu là bị loại bỏ. Lâm Vi Âm thần sắc đại biến, lại không có thúc giục đổ ma lệnh ý tứ, mà là không ngừng cổ động bản thân lực lượng, hàn ý trời giáng, tràn ngập bốn phía, trong nháy mắt, Lâm Vi Âm tóc dài màu đen phảng phất bị cuồng phong quét cuồng loạn nhảy múa. Một điểm tuyết trắng tại Lâm Vi Âm trong đôi mắt tách ra, trong nháy mắt, liền từ đáy mắt lan tràn mà ra, nhanh chóng sau này, đem một đầu màu đen phủ lên vi xương bạch, tràn ngập ra kinh người hàn ý. Thân hình, dưới bàn chân, liền có xương lạnh lan tràn mà ra, đem bốn phía phủ lên thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Tiểu thần thông bí pháp, băng tuyết chi cảnh. Thân là Lâm gia phi tuyết các chủ, Lâm Vi Âm tự nhiên được chuyển cái môn này tiểu thần thông bí pháp, nhưng bởi vì bí pháp luận võ học càng cao thâm mặt chắc quan hệ, đến nay Lâm Vi Âm cũng chỉ là tu luyện tới đệ nhất trọng mà thôi, còn chưa từng đạt tới đệ nhị trọng. Mặc dù chỉ là đệ nhất trọng, một khi thúc giục, nhưng có thể lại để cho Lâm Vi Âm thực lực tăng cường bá thành. Đương nhiên, bực này bí pháp đơn giản không thể thi triển, dù sao không phải chân chính thông thần cảnh, là có tác dụng phụ, chỉ là hiện tại, không thể không thi triển. Phi tuyết trên thân kiếm, xương lạnh lan tràn, đông lại bốn phía, xương bạch tràn ngập, giống như xương tuyết hàng lâm. Tuyết băng. Một kiếm giết ra. Nổ vang cuồn cuộn, chấn động thiên địa, xương lạnh phi tuyết hóa thành sóng lớn ngập trời, kiếm quang trùng trùng điệp điệp không ngớt không dứt, giống như sóng cả, phảng phất núi lở. Bực này uy lực, lại so với trước càng mạnh hơn nữa hoành vài thành. Nhưng, bằng bực này uy lực, nhưng vẫn là không đủ, không cách nào chống lại Sở Sơn Hà chấp trưởng Sơn Hà, một chiêu này uy lực, có núi cao bá đạo, mạnh mẽ đâm tới, nghiền áp hết thể giống như, lại có nước chảy vần quanh, không ngừng suy yếu lực lượng của đối phương. Suy yếu đối phương, cường thịnh trở lại đi công kích, song song hợp nhất phía dưới, càng phát đáng sợ. Kiếm quang nghiền nát, băng tuyết tán loạn, Lâm Vi Âm muốn bị trấn áp. Lâm Nguy chi tế, Lâm Vi Âm thiêu đốt tinh khí thần, cưỡng ép thôi động bí pháp băng tuyết chi cảnh đến đệ nhị trọng, quanh thân tràn ngập ra một mảnh sương lạnh, nhanh chóng lan tràn mở đi ra, phảng phất đông lại hết thảy. Uy lực tăng cường 6 thành. Lâm Vi Âm sắc mặt hiện ra tuyết trắng ánh huỳnh quang. Tuyết băng. Lần nữa xuất kiếm, lúc này đây uy lực lại một lần tăng cường. Lúc này đây, trực tiếp chặn Sở Sơn Hà chấp trưởng Sơn Hà, nhưng Lâm Vi Âm thân hình chấn động, tựa hồ lực lượng phản xung giống như, khỏe miệng tràn ra một vòng máu tươi, cùng xương chơi ứng, càng phát tươi sáng rõ nét, nhìn thấy mà giật mình. Lâm Vi Âm, ngươi cưỡng ép thi triển băng tuyết chi cảnh đệ nhị trọng, mình cũng rất khó chịu a. Sở Sơn Hà lánh khóc cười cười, đáy mắt sát cơ không giảm. Đã không thể thành vi người của mình, cái kia liền trở thành thủ hạ của mình vong hồn a. Chấp trưởng Sơn Hà. Sở Sơn Hà lại một lần ra tay, hắn không cần thi triển bí pháp, bởi vì hắn biết rõ, dùng không đến thông thần cảnh cấp độ, cưỡng ép thúc dục thi triển bằng tuyết chi cảnh đệ nhị trọng, phụ tải rất lớn, căn bản là không cách nào duy trì bao lâu. Lâm Vi Âm không nói lời nào, thần sắc càng phát băng hàn, lần nữa cưỡng ép thúc dục lực lượng, thi triển ra tuyết băng chi kiếm, chống cự Sở Sơn Hà chấp trưởng Sơn Hà. Máu tươi, lại một lần nữa phụt lên mà ra, rơi tại bốn phía xương bạch thổ địa bên trên, càng phát nhìn thấy mà giật mình. Đón thêm ta một kích. Sở Sơn Hà thần sắc càng phát khốc lệ, lại một lần thi triển ra chấp trưởng Sơn Hà. Lâm Vi Âm lại một lần cưỡng ép thúc dục lực lượng, nhưng một kiếm này vừa mới phát ra lúc, lại nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi, khí thế tán loạn, chém ra một kiếm kia, cũng như đầu voi đuôi chuột, sấm to mưa nhỏ giống như tiêu tán. Lập tức, núi sông vần quanh, theo bốn phương tám hướng trùng kích nghiền áp tới, Lâm Vi Âm lại còn không có thúc dục đồ ma lệnh bảo hộ lực lượng. Lâm Nguy chi tế, một đạo kiếm quang vô thanh vô tức phá không giết đến. Vờn quanh núi sông vững chắc như sắt thủng, lại ngăn không được một kiếm này. Trần Tông thân hình lóe lên, lao ra còn lại ba người vòng vây, xuất hiện tại Lâm Vi Âm bên cạnh, lần nữa chém ra một kiếm, công kích trực tiếp Sở Sơn Hà. Vi Âm, ngươi về trước đi. Trần Tông thanh âm cũng chuyển vào Lâm Vi Âm trong tai. Ta Lâm Vi Âm mở miệng, là muốn cự tuyệt, nàng muốn lưu lại, cùng Trần Tông dắt tay cũng chiến, cùng tiến thôi. Những người này, không là đối thủ của ta. Trần Tông thanh âm lần nữa chuyển vào Lâm Vi Âm trong tai, ngôn ngữ lạnh nhạt, lại để lộ ra một loại đánh đầu thắng đó mũi nhọn tín nhiệm, phảng phất dưới thân kiếm, liền là một đám gà đất chó kiểm tựa như, mặt khác, ta cũng sẽ tận lực bang Phi Tuyết các bảo trụ thứ tự. Đa tạ Trần Huynh, về phần Phi Tuyết các thứ tự, dâu dịa, Trần Huynh phải tất yếu cẩn thận là hơn. Lâm Vi Âm nghĩ lại cũng hiểu được, mình bây giờ gặp bí pháp cắn trả, một thân thực lực căn bản là phát huy không xuất ra năm thành, tiếp tục lưu lại, chỉ biết trở thành Trần Tông vương hữu, lại để cho hắn không cách nào thỏa thích bày ra thực lực. Mà Trần Tông, thế nhưng mà tự mình chém giết qua tầng thứ 2 hư không tà ma, một thân thực lực tuyệt đối rất cường. Như vậy, chính mình ly khai tại đây, tự là đối với Trần Tông tốt nhất trợ giúp, miễn đi nỗi lo về sau. Chương 32, một kiếm áp núi sông, 3. Chương 32, một kiếm áp núi sông, 3. Lâm Vi Âm kích phát đồ ma lệnh bảo hộ lực lượng, mắt không tự giác ửng lên một tia hơi không thể tra cũng không bị Trần Tông phát giác lo lắng, nhanh chóng trở thành nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù Lâm Vi Âm vận dụng đồ ma lệnh lực lượng ly khai, tương đương đào thải, nhưng Sở Sơn Hà lại như thế nào cũng vui vẻ không đứng dậy, ngược lại có loại tức giận, bởi vì Lâm Vi Âm không phải là bị hắn bước đi, mà là nghe xong cái kia tiểu thổ miết mà nói mới ly khai. Như thế nào đều cảm thấy khó chịu, muốn tức giận tăng vỏ. Chấp trưởng Sơn Hà, không lưu tình chút nào, đầy ngập lửa giận cùng sắc cơ, đều đổ xuống mà ra. Còn lại ba người cũng phi tốc giết đến. Vừa rồi trong thời gian thật ngắn, bọn hắn bảy người liên thủ vây công, lại bị Trần Tông trước sau đào thải bốn người, cái này lại để cho bọn hắn vạn phần hồi hộp. Nhưng hiện tại cùng Sở Sơn Hà liên thủ rồi, Sở Sơn Hà thực lực không thể nghi ngờ. Sở Sơn Hà thực lực hoàn toàn chính xác rất cường, Trần Tông không phải không thừa nhận điểm này. Nhưng, chính mình càng mạnh hơn nữa. Trước đem cái này ba cái vướng bận thanh lý mất, lại đến hảo hảo đối phó Sở Sơn Hà. Kiếm quang lóe lên, kim mang lóng lánh rớt ra. 16 đạo màu vàng kiếm quang lóe ra chói mắt đến cực điểm vầng sáng, chiếu sáng bát phương, mang theo vô cùng kinh người sắc bén, xuyên thủng hết thảy. Kim Diệu Quán Tinh kiếm đệ nhị trọng, long lánh. Cho dù cái môn này tiểu thần thông kiếm pháp tới một mức độ nào đó, không bằng một lòng kiếm thuận tay, nhưng là có đủ không tầm thường uy lực. 16 đạo kiếm quang thẳng hướng bốn phía, thẳng hướng ba người kia, Trần Tông rồi lập tức xuất kiếm, thẳng hướng Sở Sơn Hà. Chiến đấu kịch liệt. Sở Sơn Hà thực lực đạt đến cấp độ thứ nhất đỉnh phong. Lại có bán thần khí tiểu sơn sông tay ra chỉ, tăng thêm đủ loại thủ đoạn, một thân thực lực thập phần cường hành, Trần Tông cũng không cách nào làm được tại trong thời gian ngắn đem chi đánh tan. Kiếm quang phô thiên cái địa, tựa như chân dương bạo tạc giống như bắn tung tóe bốn phương tám hướng, Trần Tông thân hình ở trong đó biến ảo bất định. Xuất hiện tại một người trong đó trước mặt, bay vút mà qua lập tức, một kiếm chém ra. Kiếm lực ngưng tụ tại trong thân kiếm, đạt đến mức tận cùng. Người nọ vạn phần kinh hãi, bảo vệ tánh mạng át chủ bài tự động bộc phát. Hóa thành một tầng màn sáng, ngăn trở Trần Tông một kiếm này, nhưng màn sáng tại nháy mắt tựu bị xé nứt. Đồ ma lệnh lực lượng kích phát ra, cùng lúc đó, kiếm quang lại chém giết mà qua, chặt đứt một đầu cánh tay. Không có chết, thực sự Đoạn Tí mà trốn. Trong hư không bảo vật thêm nữa, Đoạn Tí muốn một lần nữa sinh dài ra, cũng là có thể, nhưng bị Đoạn Tí, cuối cùng không dễ chịu. Trần Tông mục đích, cũng là muốn đem chi bước lui, làm cho hắn đào thải. Kế tiếp, Trần Tông tốc độ cực nhanh, hào không ngừng lại. Kiếm thứ hai chém ra. Toàn lực mà làm xuống, kiếm nhanh chóng càng phát kinh người. Không bao lâu, Sơn Hà Điện còn lại hai người, đều bị Trần Tông đánh lui, không thể không vận dụng đồ ma lệnh lực lượng ly khai, nếu không sẽ chết. Như thế, Sơn Hà Điện 12 người, chỉ còn lại có Sở Sơn Hà một người mà thôi. Cho dù lần này chém giết hư không tà ma nhiều nhất là Sở Sơn Hà, nhưng hắn 11 người chiến tích cộng lại, cũng là không tầm thường, hiện tại, tuy nhiên cũng bị loại bỏ rồi. Đốt. Dựa vào chính mình một người chiến tích, chỉ sợ là không có quá lớn nắm chắc, lại lấy được tên thứ nhất. Nếu như không cách nào lấy được tên thứ nhất, như vậy tài nguyên tinh phân phối, sẽ xuất hiện ngoài ý muốn rồi. Đều là vì người này, vì vậy dế nhúi. Sở Sơn Hà trong mắt hoàn toàn hiện hồng. Tiểu thần thông bí pháp, núi sông chấn. Trong tiếng nổ vang, cường hoành đến cực điểm khí tức, lập tức theo Sở Sơn Hà trong cơ thể tặc ra, trùng kích bốn phía, núi sông hư ảnh càng phát ngưng thực. Cao lớn núi cao. Trào lên giang hà nước chảy, xuất hiện tại Sở Sơn Hà quanh thân, phảng phất muốn ngưng tụ là thật chất. Kinh người vô cùng áp lực cũng tràn ngập ra đi, ngăn chặn bốn phía hết thảy, hư không một mảnh bình tĩnh. Loại này bình tĩnh, lập tức lại để cho Trần Tông cảm thấy áp lực. Sở Sơn Hà dù sao cũng là đem tam hoa đều cô đọng đến 10 thành viên mãn cấp độ, chỗ nắm giữ núi sông đạo ý, cũng đạt tới đỉnh giai 9 thành cấp độ, phối hợp sở ra núi sông đạo công pháp võ học, chỗ bạo phát đi ra huy năng, lại là siêu việt cực hạn, càng phát kinh người. Sở Sơn Hà cường là toàn mặt cường, Trần Tông cường, lại là công phạt bên trên cường. Dù sao tại tu luyện cấp độ bên trên, Trần Tông ngưng tụ tam hoa, nhưng tam hoa đều chưa từng ngưng tụ đến 10 thành viên mãn, còn có chênh lệch rất lớn. Nhưng, cũng bởi vì Trần Tông tam hoa đều là đỉnh giai, uy năng kinh người, cộng minh phía dưới đủ khả năng phát huy ra đến uy lực cũng siêu việt cực hạn, mà đạo ý, càng là vô thượng tâm chi kiếm ý, uy lực đáng sợ đến cực điểm. Như thế hết thảy, sáng tạo ra Trần Tông không gì so sánh nổi công phạt chi lực, có thể nói vô song vô cùng. Chấp trưởng Sơn Hà. Sở Sơn Hà bộc phát bí pháp phía dưới, hai tay đều xuất hiện, một tay như núi, một tay như dòng nước xiết. Núi cao hùng hồn, dòng nước xiết mênh mông cuồn cuộn. Núi sông liền tại chỉ trưởng tâm đó, nô lên cao trùng kích chấn rơi. Dòng nước xiết trùng trùng điệp điệp, có thể không đoạn suy yếu Trần Tông lực lượng, hơn nữa ảnh hưởng hắn cân đối. Núi cao hùng hồn, trầm trọng vô cùng, có thể trùng kích áp chế Trần Tông, lại để cho hắn lực lượng đã bị hạn chế, hơn nữa, mang theo đáng sợ đến cực điểm ý lực, phá hủy hết thảy. Núi cao dòng nước xiết trọng điệp dung hợp, trùng trùng điệp điệp ảo diệu ẩn chứa ở trong đó, đúc thành đáng sợ tuyệt luân uy năng. Nếu như phía trước Sở Sơn Hà thi triển ra một kích này, cho dù là Lâm Vi Âm cưỡng ép thúc dục băng tuyết chi cảnh đệ nhị trọng, cũng không cách nào chống cự mảy may, lập tức cũng sẽ bị đánh tan trọng thương. Kém quá lớn. Trần Tông cũng cảm giác được kinh người áp lực, theo bốn phương tám hướng trùng trùng điệp điệp áp bách tới, hoàn toàn đem bốn phía hư không đều phong tỏa một loại, gọi mình thoáng cái khó có thể nhúc nhích, chỉ có thể đủ ngạnh kháng một chiêu này. Cho dù là Trần Tông muốn thi triển thân pháp, cũng không cách nào làm được. Một chiêu này, gần như hoàn mỹ, uy lực càng là cường hoành đến cực điểm, so về lúc trước cung thiên thần đến, có thể muốn cường hoành rất nhiều. Đương nhiên, chính mình thực lực bây giờ so về cùng cung thiên thần quyết chiến lúc, cũng càng cường đại rồi rất nhiều. Tuy, Sở Sơn Hà võ học cường đại mà thần diệu, không cách nào tránh đi, như vậy liền không tránh khai a. Công phạt, mới là mình mạnh nhất thủ đoạn. Giơ kiếm chính lông mày, tâm thành ý chính. Luyện tâm quý nhất. Kiếm chạm. Một kiếm, mang theo một thân cường hoành đến cực điểm lực lượng, lấy cực kỳ xảo diệu hòa hợp tương hợp ngưng tụ, bộc phát ra siêu việt cực hạn uy năng, chém giết mà ra. Kiếm ra nháy mắt, cơ hồ muốn ngưng tụ là thật chất núi sông hư ảnh lập tức bị xé nứt ra một đạo nứt ra. Kiếm quang hơi không thể tra, thẳng kích Sở Sơn Hà. Trần Tông thân hình khẽ động, cũng theo cái kia một đạo nứt ra lao ra, theo luyện tâm quý nhất kiếm về sau, một kiếm giết đến. Cận thân chém giết. Mới vừa rồi là chính mình mạnh nhất thủ đoạn. Sở Sơn Hà chống cự Trần Tông luyện tâm quy nhất kiếm, liền tránh không khỏi Trần Tông cận thân chém giết. Một cận thân, Sở Sơn Hà lập tức sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy trước mắt là trùng trùng điệp điệp vô tận kiếm quang, không ngớt không dứt, giống như dãy núi núi non trùng điệp, tựa hồ dòng nước xiết vạn trượng, vô cùng vô tận giống như. Kêu kiếm quang, tùy tâm sở dục biến ảo, nửa thật nửa giả. Ngươi như cho rằng nó là giả, nó sẽ gặp hóa thành thực, đem ngươi chẳng thương. Ngươi như cho là hắn thật sự, hết sức né tránh chống cự, liền lại hội hóa thành giả, khiến cho ngươi làm vô dụng công. Thật thật giả giả, hư hư thật thật, biến ảo bất định, tồn hồ một lòng, đó là tồn tại Trần Tông tâm, mà không phải Sở Sơn Hà tâm. Bởi vậy, Sở Sơn Hà có một loại mệt mỏi cảm giác. Tập trung hết thể tinh khí thần, tập trung tâm thần ý chí, không dám có mảy may phân tâm, vì cái gì, tự là cảm thụ Trần Tông kiếm quang, tiến tới chống cự hoặc là né tránh, về phần phản kích, Sở Sơn Hà đã bỏ đi rồi. Căn bản là tìm không thấy cơ hội phản kích. Tuyệt đối không nghĩ tới, cái này dế nhúi cận thân chém giết kiếm pháp, thật không ngờ cao thâm mặt chắc, như thế làm cho người kinh hãi. Thoải mái. Phía trước cùng Lâm Vi Âm kiếm pháp quyết đấu lúc, Trần Tông nhưng thật ra là có chỗ giữ lại, nhất là tại lĩnh ngộ ra một tia trưởng kiếm ý phía trên kiếm đạo cảnh giới, bản thân kiếm pháp càng là đột nhiên tăng mạnh. Trần Tông còn không rõ ràng lắm, cái kia rốt cuộc là một loại gì dạng cảnh giới, liền đem danh xưng là vi đệ lục trọng kiếm đạo cảnh giới. Bởi vì trưởng kiếm ý là đệ ngũ trọng. Một tia ra lông đệ lục trọng kiếm đạo cảnh giới, liền lại để cho chính mình có một loại nắm giữ hết thể cảm giác, vượt qua di vãng, cho dù là tự ngã tự tại cảnh cũng vô pháp so sánh. Tại loại này cao siêu cảnh giới phía dưới, tâm chi kiếm ý tiềm lực, lại bị không ngừng kích phát ra đến, phát huy được càng thêm triệt để. Dưới thân kiếm, đều vì chính mình chỗ chấp trưởng. Đây là cảnh giới cao siêu, cũng là cảnh giới áp chế. Sở Sơn Hà trừ phi cũng lĩnh ngộ đến đệ lục trọng võ đạo cảnh giới gia lông, hoặc là nắm giữ so Trần Tông cường đại hơn rất nhiều lần lực lượng, bằng không căn bản là không cách nào tại cận thân chém giết bên trên cùng Trần Tông chống lại. Phía trước có thể một trận chiến, lại cũng là bởi vì không phải cận thân chém giết, đệ lục trọng kiếm đạo cảnh giới đối với Trần Tông tăng phúc tương đối yếu một ít nguyên nhân. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì Trần Tông cũng không chính thức nắm giữ đệ lục trọng kiếm đạo cảnh giới. Xuy xuy xuy. Sở Sơn Hà trên người thỉnh thoảng trung kiếm, lại lần lượt có hào quang lập lòe, đó là sở ra cho bảo vệ tánh mạng bí bảo, có thể chống lại ngoại lực công kích. Trần Tông có tâm ấn bảo y y hộ thân, Sở Sơn Hà với tư cách sở ra thiếu chủ, có cường đại bí bảo hộ thân, cũng rất bình thường. Nhưng này bí bảo mặc dù rất cường, lại cũng chỉ có thể ngăn ở trong nháy mắt. Không bao lâu, Sở Sơn Hà thân ảnh đã bị kiếm khí thiết cắt ra từng đạo vết thương, máu tươi đầm địa. Đáng chết, thực lực của hắn như thế nào biết mạnh như vậy? Sở Sơn Hà kinh sợ không thôi, lại là kinh hãi vạn phần. Hắn nếu như không cùng Trần Tông cận thân chém giết mà nói, vẫn là có thể đánh nữa đấu trong chốc lát, nhưng một cận thân, tựu là bị chính thức áp chế. Điểm này, Sở Sơn Hà bây giờ là không rõ ràng lắm, bởi vì hắn căn bản là không dành phân tâm suy nghĩ. Kinh sợ. Kinh sợ đến mức tận cùng, chỉ có thể không ngừng thúc giục bản thân lực lượng, không ngừng bộc phát, diễn biến núi sông hư ảnh trấn áp, không chút nào đều không làm gì được Trần Tông. Dù là chỉ là một tia ra lông đệ lục trọng kiếm đạo cảnh giới phía dưới, dưới thân kiếm khống chế hết thảy, cái kia núi sông hư ảnh trấn áp chi lực, đối với Trần Tông mảy may tác dụng đều không có. Trái lại, Sở Sơn Hà có một loại khắp nơi đã bị áp chế cảm giác, bó tay bó chân. Bị thương. Không ngừng bị thương, nếu không có bí bảo tại thân, tự động phòng ngự, chỉ sợ đã bị giết chết. Một kiếm giết ra, triệt tiêu bí pháp phòng hộ lực lượng, kiếm khí dư ba lần nữa đem Sở Sơn Hà thân hình xé mở. Chỉ là vết thương nhẹ, lại gọi Sở Sơn Hà khó chịu dị thường. Cái này bí bảo mặc dù tốt, có thể chống lại cường hoành công kích, cho dù là tầng thứ hai thứ thần cấp công kích cũng có thể lập tức ngăn trở, nhưng cũng chỉ là lập tức kích phát mà thôi. Trần Tông kiếm thật là đáng sợ, loại này cao siêu kỹ xảo, không phải tầng thứ hai thứ thần cấp có thể so sánh với. Dế nhủi, ta Sở Sơn Hà nhớ kỹ ngươi rồi. Sở Sơn Hà kích phát ra mặt khác một kiện bí bảo lực lượng, Trần Tông kiếm giết qua, nhưng chỉ là chém qua một đạo hư ảnh, về phần Sở Sơn Hà chân thân cũng đã không thấy rồi, không biết xuất hiện ở nơi nào. Thật cao minh thủ đoạn. Trần Tông ánh mắt lợi hại khẽ quét mà qua, lại không có phát hiện Sở Sơn Hà là bất luận cái gì tung tích, không khỏi âm thầm nói ra. Đáng tiếc, bị Sở Sơn Hà cho trốn đi nha. Chương 33, lau mắt mà nhìn. Chương 33, lau mắt mà nhìn. Nhất trọng ma ngục bên trên, một đạo thân ảnh lập tức ngưng thực, trên người áo bào tàn phá, nhiễm rất nhiều vết máu, tóc tán loạn, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn rất là chật vật bộ dạng. Chết tiệt dế nhũi, ta Sở Sơn Hà tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Sở Sơn Hà con mắt hiện hồng, mặt mũi tràn đầy cuồng nộ sắc cơ, nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến Trần Tông, hắn là hận không thể đạm hắn huyết nhục. Vậy mà lại để cho chính mình chật vật như thế, vẫn không thể không tiêu hao hết một kiện giá trị kinh người duy nhất một lần bí bảo, ngàn dặm ngay lập tức. Cũng tốt tại có ngàn dặm ngay lập tức, hắn mới có thể tại nháy mắt, theo Trần Tông dưới thân kiếm thoát thân, xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm, sẽ không bị truy kích bên trên. Bằng không, đoán chừng chỉ có thể đủ kích phát đồ ma lệnh bảo hộ sức mạnh, vậy thì sẽ rời đi tại đây, bị loại bỏ mất, đến lúc đó, Sơn Hà Điện nhưng mà cái gì thứ tự cũng lấy không được, không chỉ có khó có thể phân phối đến cái gì tốt tài nguyên tinh, càng hội biến thành trò cười. Thậm chí, sẽ để cho gia tộc nghi vấn năng lực của mình. Lấy ra đan dược phục dụng, vận chuyển công pháp, nhanh chóng khôi phục tiêu hao lực lượng, đền bù thi triển bí pháp chỗ tạo thành phụ tải. Về phần cái kia Trần Tông, đợi cho ly khai tại đây về sau. Lại thời gian dần qua nghĩ biện pháp đối phó, tuyệt đối không thể buông tha hắn, nhất định phải đem chi giết chết, vừa rồi giải hận. Không, giết trước khi chết, còn muốn hung hăng tra tấn một phen mới được. Lực lượng khôi phục về sau, Sở Sơn Hà thần sắc cũng khôi phục lại bình tĩnh, thân hình khẽ động, lần nữa ly khai. Phải chém giết càng nhiều nữa hư không tà ma mới được, mới có hy vọng bảo trụ Sơn Hà Điện thứ tự. Dù sao, cái kia Trần Tông thực lực mạnh như thế, tất nhiên cũng có thể chém giết rất nhiều hư không tà ma. Mà hắn cùng Phi Tuyết Các là cùng. Muốn lấy được cao danh lần, phương pháp có hai. Cái thứ nhất phương pháp, tự nhiên là chém giết càng nhiều nữa hư không tà ma, nhưng rốt cuộc muốn chém giết bao nhiêu hư không tà ma, mới có thể lấy được cao danh lần, thật không tốt nói, bởi vì không có một cái nào đối lập. Có lẽ mình có thể chém giết rất nhiều hư không tà ma, nhưng người khác cũng có thể, cuối cùng nhất tiến hành so sánh lại kết luận. Cái này một cái phương pháp, là mang theo không xác định tính. Phương pháp thứ hai, thì là đem mặt khác muốn tham dự bài danh đoàn thể đều đào thải mất, tự nhiên, chính mình một phương coi như là lấy được chiến tích ít hơn nữa, cũng có thể có được cao danh lần. Bất quá cái này phương pháp thứ hai, cũng không nên thi triển, tối thiểu người khác không có chủ động trêu chọc dưới tình huống của mình, Trần Tông là sẽ không đi làm loại chuyện này, cái kia cùng của mình kiếm đạo không cùng. Như vậy, chém giết càng nhiều nữa hư không tà ma a. Hôm nay hư hư thực thực tầng thứ 2 hư không tà ma tiến vào nhất trọng ma ngục nội, khiến cho nhất trọng ma ngục nguy hiểm hệ số thẳng tắp tăng lên rất nhiều, chính mình mặc dù cũng chém giết qua tầng thứ 2 hư không tà ma. Nhưng, tầng thứ 2 y hệ nguyên có sự phân chia mạnh yếu, hơn nữa, chính mình hay là tại một trọi một hạ cơ hồ hao tổn đem hết toàn lực mới chém giết. Nếu như là một VSC2, căn bản là không địch lại, cái này cũng là bởi vì chính mình tu vi còn chưa đủ quan hệ. Tao ngộ. Chiến đấu. Giết chóc. Trần Tông không ngừng chém giết hư không tà ma. Xa xa, hai đạo thân ảnh bay vút tới, Trần Tông nhận ra bọn hắn. Một cái đúng là Tinh Lam hội hội chủ Lam Viễn Ngộng, một cái cũng là bị Lam Viễn Ngộng dẫn tiến đến cửu trọng thiên khuyết hắc y trang phục thanh niên, thân như đao một loại người. Nhưng hai người này, chỉnh bị một đầu hư không tà ma đuổi giết, cái kia hư không tà ma khí tức cường hành, nghiễm nhiên đạt đến tầng thứ 2. Trốn. Hai người không ngừng trốn, nhưng này một đầu hư không tà ma truy kích đi lên, căn bản là khó có thể đào tẩu. Sa Ngộng, ngươi đi trước, để ta chặn lại ở hắn. Hắc Y trang phục thanh niên quyết định thật nhanh, dừng lại thân thể, vừa hướng Lam Viễn Ngộng lạnh giọng quát, một bên vùng đao chém giết mà ra. Màu đen trường đao, hiện ra lạnh như băng đến cực điểm mũi nhọn, một đao giết ra lúc, màu đen đao mang xé rách hư không một loại, mang theo đáng sợ đến cực điểm giữ dằn vô cùng lực lượng, thẳng hướng cái kia một đầu tầng thứ 2 hư không tà ma. Cái này cường hoành một đao, lại để cho Trần Tông từ xa nhìn lại, cũng âm thầm tán thưởng. Rất thuần túy đao pháp, là một loại sát phạt chi lực kinh người đao pháp, uy lực cường hoành vô cùng, kinh người đến cực điểm. Theo một đao kia, Trần Tông liền có thể đủ nhìn ra, cái này hắc y trang phục thanh niên thực lực, tuyệt đối muốn còn hơn Sơn Hà Điện trọng kiếm của ma. Nhưng thực lực như vậy, lại hoàn toàn không phải tầng thứ 2 hư không tà ma đối thủ. Lam Viễn Mộng khẽ cắn môi, không có dừng lại, mà là bắt lấy Lý Kình vì chính mình tranh thủ thời gian, phi tốc viễn đột. Tầng thứ 2 hư không tà ma quá mạnh mẽ, coi như là hai người liên thủ, cũng chút nào không làm gì được, càng hội bị kích phá, không thể không vận dụng đồ ma lệnh lực lượng ly khai. Nhưng Tinh Lam hội đội ngũ chỉ còn lại hai người bọn họ rồi, nếu như lợi dụng đồ ma lệnh lực lượng ly khai mà nói, tương đương bị loại bỏ, không có bài danh. Nhất định không thể bị loại bỏ, ít nhất phải lưu lại một người. Đã Lý Kình làm ra lựa chọn muốn hy sinh chính mình, như vậy, chính mình đương muốn nắm lấy cơ hội, tận khả năng thoát thân mới là. Lý Kình một thân chiến lực triệt để bộc phát, màu đen trường đao lập tức tăng vọt mấy lần, hóa thành một ngụm màu đen cự đao vờn quanh lấy vô số khí kình, phảng phất lôi đỉnh phích lịch tựa như tản mát ra vô cùng ý thế kinh người. Chạm, chạm, chạm. Màu đen cự đao bộc phát ra vô cùng kinh người vô cùng thuần túy uy năng, điên cuồng chém ra. Màu đen ánh đao tụ hợp, hóa thành đao sóng trùng trùng điệp điệp mãnh liệt bành trướng, mang theo vô cùng kinh người cuồng bạo uy thế, không lưu tình chút nào doanh hương cái kia hư không tà ma. Trần Tông nhưng nhìn ra đến một đao kia ảo diệu, không là giết địch, mà là vì ngăn cản cái kia hư không tà ma bước chân. Rất hiển nhiên, cái này hắc y trang phục thanh niên biết rõ dùng chính mình chiến lực thì không cách nào đối kháng cái kia hư không tà ma, coi như là đối phương đứng đấy bất động tùy ý chính mình chém giết, cũng khó có thể đột phá đối phương hộ thể hắc màng. Còn nữa, chính mình lại là muốn vì Lam Viễn Ngộng tranh thủ thoát thân thời gian, biện pháp tốt nhất, tự là ngăn cản đối phương bước chân, kéo dài tốc độ của đối phương. Lý Kình nghĩ cách không thể nghi ngờ là chính xác, không ngừng sức bật lượng vùng đao, ánh đao không ngớt không dứt, vô cùng vô tận tựa như, phảng phất hóa thành ánh đao sóng biển không ngừng trùng kích mà đi, không cầu giết địch, chỉ vì kéo dài ngăn cản, đích thật là làm ra tác dụng. Chỉ là, tầng thứ 2 hư không tà ma hay là quá mạnh mẽ, cho dù là bị ngăn cản, cũng chỉ là một tia mà thôi. Cuối cùng nhất, cái này hư không tà ma hay là tới gần, giống như trường đao cánh tay bỗng nhiên vung lên. Lập tức sẽ rách Lý Kình chỗ chém ra trùng trùng điệp điệp ánh đao, mang theo không gì so sánh nổi cuồng bạo sát ý, ngang trời giết đến. Lập tức, Lý Kình sẽ bị cái kia một đạo đáng sợ đến cực điểm đao mang bổ trúng, nhất đao lưỡng đoạn. Sa Ngộng, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây rồi. Lý Kình hét lớn một tiếng, lập tức kích phát ra đồ ma lệnh bảo hộ lực lượng. Hắn là có thể vì Lam Viễn Ngộng trả giá đúng vậy, nhưng loại tình huống này, lại không cần liều mất cánh mạng của mình. Có đồ ma lệnh lực lượng bảo hộ. Hư không tà ma một kích mất đi hiệu lực, Lý Kình cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Có Lý Kình tranh thủ đến ngắn ngủi thời gian, Lam Viễn Mộng cũng đã tốc độ cao nhất bay vút mà qua, cự ly này tầng thứ 2 hư không tà ma, khoảng chừng mấy vạn mét xa, thấy được Trần Tông. Người còn không mau đi. Lam Viễn Mộng lập tức gấp giọng nói, lại là không có xen vào nữa Trần Tông, có thể nhắc nhở, đã là xem tại chính mình đối thủ cũ Lâm Vi Âm trên mặt mũi rồi. Dù sao hiện tại, mình cũng là ở vào trốn chết trạng thái. Nhưng tiếp theo tức, Lam Viễn Ngộng lại giật mình, bởi vì đối phương không chỉ có không có đào tẩu, ngược lại hóa thành một đạo kiếm quang vút không mà qua, thẳng hướng cái kia tầng thứ hai hư không tà ma. Tự tìm đường chết, hay là vọng tôn tự đại, vẫn có tự tin.